Làm sao có thể đối với có thể để cho nó lại trốn mất. Cho nên Giản Hằng dứt khoát mở ra chi phiếu, dứt khoát cầm xuống cái này vừa tiếp xúc với tay liền có thể sử dụng nông trường. Lên xe, gọi một cú điện thoại, Giản Hằng quyết định buổi tối hôm nay muộn một chút điểm trở về, về phần cơm tối tự nhiên cũng liền không ở trong nhà ăn. Lái xe hơi đi về phía nam lượn quanh không sai biệt lắm 20 phút đường xe, Giản Hằng tỉ cụp đứng tại nông trường cửa ra vào. Giản Hằng xuống xe, đứng ở nông trường đại cửa bên cạnh, ngang đầu nhìn qua trên cửa sản nông trường chiêu bài, nhìn trong chốc lát chuyển một chút đầu, nhìn thấy đại môn bên cạnh còn mang theo một cái màu lam bảng hiệu, trên đó viết, for xe 11. Cũng liền là ngay tại bán ra ý tứ. Đưa tay nhấc lên trực tiếp đem màu lam bảng hiệu rút lên, ném tới trên xe, Giản Hằng mở ra đại môn đem chiếc xe chạy đi vào. Nông trường kiến trúc thật không tệ, hai tầng tây bộ phong cách kiến trúc, thạch mục hỗn dùng kiến trúc, xem ra có chút năm tháng, diện tích cũng không nhỏ, chiếm diện tích không sai biệt lắm có hơn 300 bình, trên dưới hai tầng. Bình thường phòng ốc như vậy đều là thượng tầng trú người, tầng dưới thì là nhà để xe, còn có phòng khách, phòng ăn loại hình. Cho xe dừng ở kiến trúc cửa ra vào, Giản Hằng xuống xe lấy ra chìa khóa mở cửa, hiện toàn bộ phòng quét dọn là sạch sẽ, mà lại giống như là cắt bên trên, trong hộp tủ đều đắp lên rèm che. Có thể thấy được liền xem như bỏ không được rời đi, cũng không quá ưa thích Giản Hằng chủ nhân mới này, lo dần sơ một nhà vẫn là án lấy tây bộ phong tục, đem phòng ở quét dọn sạch sẽ về sau giao cho hắn tân chủ nhân trên tay. Xốc lên rèm che tới một chút, xa ra cụ những vật này đều là liền đã dùng qua, có nhiều thứ còn mài ra bao tương, xem xét liền minh bạch đây là thời gian dài sử dụng dấu vết lưu lại. Nguyên bản Giản Hằng phòng ở cũng không có làm sao nhìn kỹ, nghĩ đến tiếp nhận về sau đổi thành mới đồ dùng trong nhà. Hiện xem xét căn bản cũng không cần đổi, đến lúc đó thật sự có người vào ở thời điểm, tìm người tới tiêu cái độc cũng là được rồi. Lầu trên lầu dưới chuyển một lần, thử một chút nước, điện, cùng khí thiên nhiên đường ống đều bình thường, thế là Giản Hằng ly khai phòng ở đồng thời rơi xuống khóa. Phòng ở đằng sau chính là nông trường chủ thể, một giải cấp đại dương quan phòng, Giản Hằng mục trường bên trong này ít điểm nhà kính thả đến nơi này so sánh, đơn giản liền như là tiểu hài đồ chơi đồng dạng. Hết thảy 87 màu anh mục trường. Ngoại trừ phòng ở, còn có đại dương quang phòng ở giữa lối đi nhỏ bên ngoài, tất cả đều là 3 năm một tổ đại dương quang phòng. Mà lại tất cả đều là thép chế kết cấu, nơi này nói thép chế cũng không phải ống thép châu ngoặt cái chủng loại kia, mà là thép chữ y lưng giá, cùng trong nước thép chế nhà máy hay là toàn kết cấu bằng thép kiến trúc đồng dạng giá thép cấu tạo. Lần trước hai trận bão tuyết có ít người nhà phòng ở đều bị ép vỡ, những thứ này dương quang phòng còn bình yên vô sự, liền nhưng biết những thứ này dương quang phòng có bao nhiêu bền chắc. Nếu như không phải tứ nhãn hắc gây lợi hại, còn có ngân hàng thúc giục quá, liền xem như lo dần sở bán ra cái này nông trường, giá cả ít nhất còn phải cùng dương 15%, không thể khả năng tiện nghi hơn. 25m rộng cao 6m đại dương quang phòng, sau khi đi vào cảm giác trời cao đất rộng, đồng thời nương theo lấy một cô ấm áp khí lưu truyền đến. Không giống như là Giản Hằng trong nhà nhà kính, không khí là không lưu thông, không khí nơi này là không ngừng lưu động, tại dương quang phòng trên đỉnh treo một chút bài quạt. Mặc dù mỗi một cái chuyển đều không nhanh, nhưng là rất nhiều cùng một chỗ quay vòng lên, tại toàn bộ dương quang phòng tầm đó liền tạo thành một cỗ phong cách. Ngoại trừ phong chi bên ngoài, dương quang phòng trên đỉnh còn có di động lương, như vậy tới hệ thống nước có thể cách mỗi đặc biệt thời gian liền tự động cho dương quang phòng tới nước. Dương quang phòng cũng không có Giản Hằng nhà kính nóng, nhiệt độ cũng liền tại 20 độ đến 30 độ tầm đó, tóm lại Giản Hằng tiến vào nhà kính cảm thấy so nhà mình tiểu ấm phòng tốt gấp trăm lần, đương nhiên giá cả cũng là đã khá nhiều. Nhưng là Giản Hằng cảm thấy gặp a. Toàn bộ trong chốc lát, mỗi một cái dương quang phòng đều nhìn một chút, Giản Hằng cảm thấy, mình bây giờ muốn vấn đề chính là muốn đem toàn bộ dương quang phòng cho trồng lên đồ vật. Dương quang phòng bên trong gieo trồng sọt thật lớn, mỗi một cái đều là 2m thừa 2m, cao chừng mười mấy phần phân, bên trong đựng là đất dinh dưỡng, chính là chế biến ra tới thổ nhưỡng. Nghe nói là dinh dưỡng phong phú cân đối, nhưng là Giản Hằng chỗ nào vừa ý mắt, trực tiếp một tay một cái tất cả đều đưa vào không gian bên trong lũy lên. Gom lại mười mấy cái về sau, đi ra dương quang phòng, đem những thứ này cái gọi là đất dinh dưỡng đều cho nghiêng ngã xuống bên ngoài. Tất cả dương quang phòng bên trong đất dinh dưỡng đều đào xong, Giản Hằng bên này cũng nhanh mệt mỏi thành chó, liền xem như có không gian, Giản Hằng cũng đầy đủ làm gần 4, 5 tiếng, mới đem tất cả khung bên trong đất dinh dưỡng cho khuynh đảo trống không. Thổ đào xong, còn lại không rõ Giản Hằng bên này liền dễ làm, trực tiếp đem tất cả sọt trống đều làm tiến vào không gian bên trong đi. Chuẩn bị để nhà mình không gian bên trong khổ lực nhóm dùng không gian thổ nhưỡng lấp đầy sọt, không riêng gì lấp đầy thổ, còn phải cho mình trồng lên tương ứng trái cây rau quả cái gì. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng đem 3 cái dương quang phòng sọt trống trước cho làm tiến vào không gian bên trong, sau đó cả người cũng đi theo chui vào. Chương 400, Tiểu Thành Quả. Không có tại trong kết giới dừng lại lâu, bởi vì Giản Hằng không biết gặp hai nữ nhân nói cái gì, mặc dù nói chuyện này cũng coi là các nàng gieo gió gặt bão, rời lên tảng đá đập chân của mình, nhưng là Giản Hằng trong lòng còn không biết nên như thế nào đối mặt các nàng, cần phải trải qua ba người tầm đó trải qua một trận không thể miêu tả sự kiện, tóm lại gặp nhau không bằng không gặp. Trực tiếp chạy lấy lôi nhận thôn mà đi, Giản Hằng vừa ra kết giới, bên kia liền có khổ lực phát hiện Giản Hằng, lập tức không gian bên trong lại là một trận người ngã ngựa đổ. Chỉ bất quá lần này hắc điểu bộ không có trước tiên xuất hiện, bởi vì bọn hắn đã bị cái khác hai cái thôn đuổi xa. Nói bạch một chút, chính là cho bọn hắn một chút áp lực, nếu như lại như thế lười xuống dưới như vậy thì chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Giản Hằng không có hứng thú dưỡng người rảnh rỗi, lôi nhận cùng bạch dưa càng không có hứng thú dưỡng. Khi giác cùng ấy hai người đều đứng tại Giản Hằng trước mặt thời điểm, Giản Hằng đem nhiệm vụ của mình phái xuống dưới, đem những thứ này sọt đều đổ đầy thổ, muốn nhặt thổ chất địa phương tốt lấy thổ. Rõ. Vây cùng dắt hai người nhận mệnh lệnh về sau, liền quay đầu đem sự tình cho phân phó xuống dưới, nhưng là hai người riêng phần mình mang theo mặt khác hai cái chó săn vẫn như cũ khiêm nhường đi theo Giản Hằng bên cạnh. Giản Hằng giơ lên một chút tay, quên đi, đi, ta còn là mình chống cái địa phương A. Giản Hằng bên này một dịch bước, bên kia vây cùng dắt hai người liền một tả một hữu tránh ra đạo, đồng thời rơi ở phía sau Giản Hằng không sai biệt lắm nửa bước, về phần bốn vị chó săn thì là rơi ở phía sau hai vị thủ lĩnh một bước. Đứng ở một cái đại trên đất trống, Giản Hằng khoát tay đem ba cái dương quang phòng sọt tất cả đều rời đến nơi này, đưa tay điểm một cái, liền lấy nơi này thổ A. Giản Hằng bên này điểm, bên kia hai thượng bộ tộc khổ quá tập hợp lên, đến địa phương về sau liền làm lên công việc tới. Cái mông khép cong liền có người cho đưa tới cái ghế, chống lên lều, tay vừa nhấc, liền có người cho đưa lên nước trà trái cây. Lúc này Giản Hằng mới hiểu được vì cái gì cổ đại hoàng đế đều thích dùng thái giám, chi tâm người A. Hoàn toàn có thể nói là con giun trong bụng. Ngẫm lại xem liền đáy biển vẫn có người hướng về phía phục vụ đi xếp hàng đi hưởng thụ, giống như Giản Hằng hiện đang hưởng thụ dạng này phục vụ, nếu như có thể mở ra, Giản Hằng đều phải kiếm bay lên. Đây mới thật sự là thượng đế đãi ngộ A. Ngồi tại lều che nắng phía dưới Giản Hằng, quan sát đến xoay người bận rộn khổ lực, hướng về phía vây cùng dắt hai người nói ra, tất cả mọi người làm không có tệ nha. Giản Hằng nơi này mọi người cũng không phải chỉ ở trong đất vất và xới đất lấp giỏ khổ lực. Mà là chỉ hai vị thủ lĩnh lây cùng rắc, bởi vì hiện hai cái này bộ tộc cư nhưng đã lục lọi ra dệt bản sự này, hiện khổ lực trên thân đều một kiện đơn giản tê dại ra quần áo, mặc dù đều không phải là quá lớn, chỉ có thể giữ được trên người mình trọng điểm bộ vị, nhưng là đối với những thứ này khổ lực tới nói vậy tuyệt đối xem như một cái kế hoạch đại nhảy vọt. Mà lại rõ ràng vải bố dệt đều còn tính là hữu mô hữu dạng. Trừ cái đó ra, Giản Hằng còn phát hiện khổ lực nhóm hiện thế mà cũng có công cụ của mình. Dùng trong sách vợ tới nói là sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất xuất hiện, những thứ này sở hữu tư nhân túi công cụ quát nông cụ, còn có ngựa, giống như là lần này có chút đáng lực chính là cưới ngựa chạy tới. Giác hơi cúi đầu, cười lấy nói ra, đây là hơi chủ ý, ta cảm thấy cũng không tệ, nói là muốn đánh vỡ cái gì cơm tập thể, ngài là biết ta, đọc sách quá ít, cho nên cũng không biết cơm tập thể là cái gì. Bất quá từ khi như thế biến đổi đến nay, mọi người lao động nhiệt tình cùng lao động hiệu suất đều tăng lên không ít. Sản xuất ra đồ vật một mẫu đất cũng so với ban đầu nhiều 20%. Đúng, chủ nhân, cái gì gọi là cơm tập thể? Nghe được Giác nói một đống, đến cuối cùng vẫn còn muốn góp thú hỏi một câu lời nói dí dỏm là cơm tập thể. Giản Hằng lại không ngốc tự nhiên biết đây là Giác suy nghĩ nịnh mặt mình, để cho mình có cái thích lên mặt dạy đời cơ hội. Bất quá Giản Hằng hôm nay nhưng không có cái gì chỉ điểm hắn ý tứ. Ngươi vẫn là thỉnh giáo Duy A vừa nói vừa điểm một cái bên cạnh lây. Về sau, hướng Giác hỏi, đúng rồi. Ta giao cho ngươi sự tình làm thế nào, có cái gì thành quả? Giác lại là khẽ không người, thịt bò trùng bồi dưỡng vẫn chưa hoàn thành. Bất quá đã có tiến bộ không ít, hiện bò so với ban đầu lúc tiến vào bình quân nặng 100 cân, được cái bò bình quân vai cao đều dài khoảng 5 cm. Nhắc lên mình phụ trách dê bò, Giác bên này thế mà liền một cái khái bán đều không mang đánh, trực tiếp có chút chậm rãi mà nói tư thế, từ bò một mực nói tới tất cả gia súc. Nghe được Giác nói 2 phút, Giản Hằng có chút muốn nhìn một chút nơi này ra súc bầy, thế là đưa tay vỗ một cái ghế lan can, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Cứ như vậy Giản Hằng lại dẫn một bọn người ly khai đào đất hiện trường, trực tiếp đi chăn thả điểm, chăn thả địa phương cự ly bạch dưa bộ ở lại giờ rất xa, bất quá cũng may Giản Hằng không gian bên trong kia là hành động tự do, trực tiếp một cái lắp mình, không sai biệt lắm cùng tôn hầu tử cân đầu vân, giống như là rắc cùng ây còn có một đám tử chó săn vậy thì phải cưỡi ngựa. Đến địa phương. Để Giản Hằng cảm thấy chuyện kỳ quái phát sinh, thế mà chăn thả địa phương có một đầu thời gian dần trôi qua dòng suối nhỏ, thủy vị đều không cao, đứng ở chính giữa cũng liền kém nhiều có thể không có qua móng ngựa. Thế mà có dòng suối nhỏ. Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Vây há miệng trả lời nói ra, không riêng gì nơi này, chúng ta bên kia Tê Dại Điển phụ cận cũng xuất hiện dòng suối nhỏ, so cái này còn sâu một chút. Ngay từ đầu thời điểm là không có, chính là cái này 1-2 năm dần dần được thành. Còn có chuyện này, Giản Hằng ngồi xổm xuống, đưa tay cúp một nắm trong suối nước, cảm giác một chút cảm thấy cùng phía ngoài nước không có gì khác biệt. Hơi suy nghĩ một chút, Giản Hằng hướng về phía hai vị thủ hàng xóm hỏi, dòng suối nhỏ này đầu nguồn ở đâu? Vây duỗi ngón tay một chút, cự ly kết giới phương hướng khoảng là 1 dặm địa phương xa, nơi đó, hai đầu dòng suối nhỏ đầu nguồn đều là hướng về phía ngài kết giới phương hướng, tựa hồ là cùng ngài địa giới có liên hệ gì, còn một chút, có nhiều chỗ mặt đất bắt đầu dương lên, có chút mặt đất bắt đầu chìm xuống, tựa hồ nơi này đất đai đang tại vận động không đứt bên trong. Nha, vận động một chút có cái gì kỳ quái? Giản Hằng đã cảm thấy đây là một cái thế giới, tự nhiên là phải có núi có nước có rừng cây. Nếu không như thế chủi lủi cùng cái tinh cầu không người tựa như cái kia nhiều không thú vị. Qua dòng suối nhỏ về sau, chính là gia súc bầy, dựa vào tự nhiên sinh sôi, toàn bộ gia súc bầy so Giản Hằng nhét lúc tiến vào đã mở rộng không sai biệt lắm 6-7 lần. Giản Hằng bên này nhìn một chút, vô luận là mã, bò vẫn là lộc cùng dê, đều so Giản Hằng thả ở bên ngoài chăn nuôi lớn thêm không ít, làm một cao bồi điểm này Giản Hằng vẫn là không có nhìn lầm. Từ trên mặt đất chạm đến giữa không trung, Giản Hằng quan sát một chút toàn bộ gia súc bầy, lập tức hài lòng hướng về phía rắc gật đầu, tán dương hai câu. Cho ta làm dê đầu đàn, làm đầu heo trở về, đem tất cả đều quản lý tốt, nội tạng đều giữ lại. Giản Hằng nhìn đến đây heo dê béo trắng, thế là liền muốn nếm thử cái này thịt dê hương vị như thế nào, điểm là hướng về phía rắc nói. Rắc bên này khoát tay, bên kia tự nhiên có một cái chó săn chạy vội tới chăn thả bầy thú người chăn nuôi khổ lực bên cạnh, sau đó đám này khổ lực liền lập tức bận bịu sống lại. Giản Hằng đem toàn bộ qua ăn thu nhập đáy mắt, đột nhiên trong đầu toát ra một cái rất khôi hài suy nghĩ, tự cảm thấy làm sao như vậy giống trên địa cầu vị kia kiệt xuất nhất tám ít, hướng nơi đó vừa đứng, người chung quanh đều là phân mấy tầng, mỗi một tầng đều có một mình sắc vô hình giới tuyến, địa vị càng cao cũng liền cự ly mình càng gần, mình vừa nói, bên này lập tức liền có người chấp hành, còn kém trong tay mỗi người đều cầm một cuốn sách nhỏ nhớ mình chỉ thị. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng lập tức bản thân kiểm điểm một chút, tự cảm thấy là bị cái này trùng phong kiến lực lượng ăn mòn, giống như là mình trước kia là cái nhiều chính nghĩa người a, ai có thể nghĩ tới vừa vào không gian thế mà bị hủ hóa đến tình cảnh như thế đâu. Đương nhiên, Giản Hằng cũng liền là bản thân kiểm điểm một chút, về phần giải phóng không gian bên trong tất cả khổ lực, cái kia là không thể làm, như vậy ai thay mình bồi dưỡng ra tốt cỏ nuôi súc vật, tốt súc vật chủng loại a. Có lúc, xã hội phong kiến cùng xã hội nô lệ chưa hẳn liền so xã hội hiện đại hiệu suất thấp. Nhất là mấu chốt chính là khổ lực nhóm bồi dưỡng ra được đồ vật không có gì tính nguy hại a, không giống như là biến đổi gen sẽ xuất hiện như thế lớn tranh luận, có người nói không tốt, nhưng là lại có một ít chuyên gia nhảy ra nói không có việc gì. Để cho người ta cảm thấy thao đản chính là, nhảy ra nói không có chuyện gì thường thường còn chính là không ăn, nói cách khác đám này khốn nạn mình không ăn, lại cổ vũ người khác ăn. Trong đầu nghĩ đến biến đổi gen, Giản Hằng bên này lâm thời quyết định đợi lát nữa ở đây nông trường đi xem một chút. Xem hắn bên kia có cái gì thành quả. Đối với nơi chăn nuôi bên này Giản Hằng thật hài lòng, nhìn thấy thành quả cũng coi là lộ ra, nhất là dê cùng heo mặt này, thành quả tốt nhất, nguyên bản tiến đến dê chủng đều bình thường, hiện cái này tiểu dê lớn lên cùng con ngẽ con, heo đâu thì là trên thân không nhìn thấy cái gì mỡ, mơ hồ còn một chút tiểu cơ bắp, làm Giản Hằng rất muốn nếm thử những thứ này thịt hương vị đến cùng là thế nào. Nếu như là hương vị tốt, Giản Hằng bên này liền có thể nghĩ đến làm một chút ra không gian bên trong dưỡng dưỡng, tiện thể lấy làm một chút độc quyền. Chương 401, im lặng phiền phức. Làm Giản Hằng nói muốn đi cụ tỷ phu nhân nơi đó nhìn xem thời điểm, vô luận là hơi hay là dắt trên mặt biểu lộ đều có chút mất tự nhiên. Giản Hằng tự nhiên là thấy được, thế là mặt lạnh leo hướng về phía hai người hỏi, có phải hay không các ngươi làm tổn thương gì cụ tỷ phu nhân đám người kia sự tình. Âm bắt đầu thời điểm liền có chút hơi lạnh đến cuối cùng đã là lạnh như băng dương, nếu như là cụ tỷ phu nhân nhóm người này tại không gian của mình bên trong còn gặp bất hạnh, Giản Hằng thật không biết nên như thế nào đối mặt cụ tỷ phu nhân. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì vô luận là lôi nhận hay là bạch dưa liền xem như liên hợp lại cùng nhau, cụ tỷ phu nhân đầu kia cũng có sức đánh một trận, bởi vì Giản Hằng cho trong đó cùng mình quen biết hải tử tăng lên tự vệ kỹ năng, cũng liền là cho ăn qua 2 nam 2 nữ 4 đứa bé không gian nước, đương nhiên còn bao gồm cụ tỷ phu nhân. Giản Hằng hỏi lên như vậy, đột nhiên đem lây cùng rắc giật nảy mình, hai người lập tức phủ nhận. Vây nói, làm sao có thể, chúng ta một thật muốn hết sức giúp bọn hắn tới, thế nhưng là bọn hắn không nguyện ý à. Giác lấy biện luận, đúng vậy à, chúng ta bên này lấy là như thế này, nghĩ đến trợ giúp các nàng, nhưng là các nàng đồng dạng không tiếp thụ à. Giản Hằng nghĩ nói ra, quên đi, hai người các ngươi còn là theo chân ta cùng đi xem đi, hiện tại bọn hắn còn tại tá cư tại các ngươi lôi nhận bên kia à. Vây lập tức nói ra, không có ở đây, lao thái thái tuyển một mảnh đất, tá một chút dụng cụ về sau, các nàng liền mình khai khẩn gieo trồng, tự cấp tự túc lên, hiện sinh hoạt còn rất khá. Một bên nghe Vây giải thích, Giản Hằng một bên hướng Vây ngón tay phương hướng phiêu đi qua, về phân Vây cùng rắc, ngoài ra còn bốn cái chó săn tự nhiên là cưỡi ngựa cùng sau lưng Giản Hằng. Lão thái thái chọn địa phương cự ly hai cái thôn vẫn rất xa, mà lại Giản Hằng còn không biết mình không gian thế mà lại có như thế địa phương, một cái hướng mặt trời dốc nhỏ, chập trùng cũng không lớn, cũng liền là 100-200 thước cao gò nhỏ, cụ tỷ phu nhân mang theo một đám hải tử thôn ngay tại cái này dốc nhỏ bên trên. Khoan hay nói, lão thái thái cái thôn này kiến vẫn rất có chuyên biệt, tất cả đều là làm bằng gỗ, không gian bên trong cũng không có cái gì sơn loại hình đồ vật, càng không có cái gì cái đinh, hoàn toàn chính là đầu máo hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, lấy năng lực của các nàng căn bản cũng không có kiểu Trung Quốc chuẩn bao kết cấu như vậy lao dựa vào, chỉ là đơn giản nhất máo hợp. Nhưng là cái này trồng gỗ tròn còn mang theo vỏ cây mặt tường lại cho Giản Hằng một loại 10 phần đặc biệt cảm thụ, thô kệch mỹ. Bất quá cái này trồng lan phải ăn uống no đủ mới có thể thưởng thức, ăn không đủ no uống không đủ người là nhìn không ra phòng ốc như vậy chỗ nào mỹ. Phòng ở kiến cũng không tệ lắm, so với các ngươi hai lúc trước muốn mạnh hơn nhiều lắm. Giản Hằng cười trêu ghẹo một chút Lây cùng Rắc. Lây cùng Rắc hai người nhìn nhau một chút, đều đi theo Giản Hằng vui vẻ lên. Hai người ai cũng không có nói ra điều kiện của mình, càng không có đề cập qua phía bên mình không riêng gì ra người mà lại xuất lực. Bằng không dựa vào một cái lao thái thái mang theo mấy trăm hải tử chỗ nào có thể kiến ra như thế lớn một cái trại. Hai người bên này đều là ôm tập trung tinh thần, trước mắt vị gia này vui vẻ là được, về phần sự thật thế nào, hai người cũng không quan tâm, càng không khả năng há miệng phân biệt. Cụ tí lao thái thái thôn xóm chính là không giống, bởi vì không phải lệ thuộc, Giản Hằng bên này đều đến cửa, lấy không có người ra nên tiếp. Nhìn thấy Rắc suy nghĩ hướng về phía trại bên trong giống thượng một tiếng, Giản Hằng lập tức khoát tay một cái, ngăn lại hắn. Sau đó tràn đầy phấn khởi cất bước đi vào. Đứng ở trại cửa ra vào nhẹ nhàng đẩy, liền hiện cửa cùng bản không có đóng, kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ về sau Giản Hằng liền nhìn thấy một bang tiểu hài tử đang trại bên trong đại không sân bãi thượng chơi, cũng không có cái gì đồ chơi, đều là đơn giản xương thú, làm bằng gỗ đồ vật, nhưng là liền những vật này, những hài tử này thế mà cả đám đều chơi thành bùn hầu tử. Jin thúc thúc. Một đứa bé mắt sắc thấy được Giản Hằng, vui sướng kêu một tiếng, lập tức hướng về Giản Hằng chạy vội tới. Cứ như vậy Giản Hằng rất nhanh bị một đám hải tử cho bao quanh vây ở trung ương. Giản Hằng nhìn thấy một vòng tay nhỏ rời khỏi trước mặt mình, rõ ràng là lại nghĩ đến từ mình nơi này lấy một chút đồ ăn vặt cái gì. Nhưng là Giản Hằng lần này không có mang A, cho nên hiện trường có chút lúng túng. Đều đừng vây quanh Jin thúc thúc, đến một lần liền hướng người lấy đồ vật, các ngươi còn biết không biết một chút lễ phép. Ngay lúc này, Giản Hằng phía sau truyền đến một tiếng lạnh lùng thanh âm. Giản Hằng vừa quay đầu hiện không biết lúc nào khoa cuống phu nhân đã đứng ở sau lưng chính mình không xa. Một đám trẻ con nhóm nghe được cụ tỷ phu nhân thanh âm, lập tức vui cười lấy giải tán lập tức, nguyên vốn cũng không phải là quá sợ cụ tỷ phu nhân bọn nhỏ, hiện tựa hồ càng thêm không sợ nàng. Jin tiên sinh, ngươi tới rồi. Cụ tỷ phu nhân thăm hỏi Giản Hằng một tiếng, sau đó hướng về phía Rắc cùng Ây nhẹ gật đầu, đồng thời ra hiệu mọi người cùng nhau đi vào trong. Cùng cụ tỷ phu nhân sóng vai mà đi, Giản Hằng vừa đi vừa hỏi. Thế nào, ở chỗ này sinh hoạt còn có thể a? Rất khá, thật rất tốt, trước kia ở Sơn Cốc ngươi cũng đã gặp qua. Bọn nhỏ có thể chạy địa phương vẫn chưa tới một cái sân bóng đá lớn, nhưng là hiện ở cái địa phương này đúng là quá lớn rất thư thái, chủ yếu nhất là nơi này lấy không có gì địch nhân, chúng ta tự trồng tự ăn, mỗi ngày sinh hoạt đều là rất an tường phú túc. Lão Thái Thái xem ra đối với cuộc sống ở nơi này rất hài lòng, nói chuyện thời điểm trên mặt đều lộ ra một loại vui vẻ. Nhìn ra, ngài cái này tâm tình một tốt cả người đều lộ ra trẻ cùng một chỗ Giản Hằng khen. Cụ tỷ phu nhân cười hồi đáp, thật sự chính là như thế, trước kia có mùa sẽ phạm một chút bệnh vật những ngày này cũng không có, đồng thời khẩu vị của mình lấy tốt hơn nhiều, ở bên kia thời điểm ta cảm thấy tối đa cũng chính là 1-2 năm sự tình, hiện ta cảm giác còn có thể sống thêm cái tầm 10 năm. Kia là chuyện tốt. Giản Hằng phụ họa cùng Lao Thái Thái cùng một chỗ tiến vào trại ở trong cao lớn nhất phòng ở. Một vào phòng, Giản Hằng liền nhìn thấy chính giữa trên đài bày biện một cái tiểu nhân giống như, xem xét cái bộ dáng, Giản Hằng đã cảm thấy có chút như chính mình, nhìn nhìn lại đằng sau còn có một cái bài vị nhận rõ phía trên viết chính là tên của mình, lập tức bị làm có chút dở khóc dở cười. Cutis phu nhân thuận Giản Hằng ánh mắt nhìn đến những thứ này hướng về phía Giản Hằng nói ra, cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi, biết ngươi cái gì lấy không thiếu, nghe được ấy nói các ngươi người Trung Quốc biểu thị cảm tạ có một loại trường sinh bài vị, chúng ta cũng liền cho người cung cấp lên. Quên đi thôi, ta cảm thấy quái khiếp người, ta còn nhảy nhót tưng bừng đột nhiên nhìn thấy bài của mình, vị Giản Hằng cười khổ nói. Vậy thì tốt, liền đem cái này vật kia cầm đi xuống đi, nhưng là tượng nặn muốn giữ lại, ta bỏ ra tốt thời gian dài mới tô thành, rất nhiều năm trước tài nấu nướng, phút cuối cùng làm như thế một cái xem như có cái kỷ niệm á, cụ tịch phu nhân nói. Đây cũng là nhượng bộ một bước, thế là Giản Hằng nhẹ gật đầu. Đại sảnh không gian cũng không lớn, lấy hiện mọi người kiến trúc trình độ, còn tạo không ra loại kia rộng lượng phòng đến, cho nên cái này cái gọi là đại sảnh cũng liền là gần 110 mét vuông, cao hơn 3 mét. Ngoại trừ chính đối cửa chính án giữa đài ở giữa bày chính là một trương dài mảnh bàn, ước có thể ngồi mười mấy 20 người, về phần ghế cái gì, liền trực tiếp là thần cây chém ngã về sau lắp đặt chân dài mảnh băng ghế. Giản Hằng bên này vị Lao Thái Thái ngồi xuống, mình ngồi xuống Lao Thái Thái đối diện, mà hơi cùng dắt thì là tại Giản Hằng phân phó ngồi xuống về sau mới ngồi xuống dài mảnh bàn cái kia một đầu, đồng thời hàn huyên vài câu về sau liền bị Giản Hằng chạy trở về giám sát lấp đất đi. Nhìn xem hai người ly khai. Giản Hằng hướng về phía cụ tỷ phu nhân hỏi, vì cái gì không tại Lôi Nhận thôn ở lại, ngài bên này một bang to to nhỏ nhỏ hải tử, nuôi sống mình khó khăn a. Nếu không lần sau tới ta cho ngươi nhóm làm một chút công cụ. Cụ tỷ phu nhân lập tức khoát tay áo, đủ đủ rồi, có cày có bò, thêm vào nơi này đất đai tốt, trồng cái gì cho sinh cái gì, chỉ cần người không phải quá lười vô luận là chăn thả vẫn là gieo trồng đều có thể nuôi no bụng mình, cuộc sống ở nơi này rất giàu có, lấy không có như vậy lo lắng cùng dục vọng. Rất tốt. Nhìn thấy Giản Hằng lại muốn hỏi mình, Lão Thái Thái cười nói, ta bên này duy nhất phiền não chính là hai cái thôn đều tại đánh chúng ta nơi này hải tử chủ ý. Giản Hằng nghe xong chưa kịp phản ứng, còn tưởng rằng hai cái này thôn muốn lao động. Là những thứ này sắp lớn lên nữ hải. Lão Thái Thái xem xét Giản Hằng trên mặt biểu lộ, lập tức biết hắn lý giải sai. Nghe được Lão Thái Thái kiểu nói này, Giản Hằng đâu còn có không hiểu. Đều không cần nghĩ lại, vô luận là Lôi Nhận hay là Bạch Dưa. Cuộc sống bây giờ đều rất giàu có, liền xem như khổ lực cũng có thể ăn đã no đầy đủ, bởi vì mọi người nhu cầu ít, không gian đất đai lại quá ra sức, cho nên mọi người ngoại trừ lúc bắt đầu đợi khổ bức một chút, hiện tại cũng có chút xã hội nguyên thủy chủ nghĩa phong phạm. Thỏa mãn dạ dày, còn có mặc quần áo về sau, tất cả mọi người nghĩ đến như thế nào sinh sôi, giống như là hơi cùng rắc dạng này lĩnh cái kia càng là như vậy, vô luận là nam nhân kia, ở chỗ này một chồng một vợ là không còn. Vô luận là hơi hay là rắc đều chiếm hữu mấy cái nữ nhân, cho nên hai cái thôn xóm đối với nữ nhân nhu cầu là cực kỳ cường đại. Sinh hoạt nguyên thủy như vậy lực lượng chính là chi phối hết thể tư liệu bản chất nhất thủ đoạn, cơ hồ là hai cái thôn xóm từ trên xuống dưới chung nhận thức, huống chi nguyên bản hai cái trong thôn lạc nữ tính liền không nhiều. Mà cụ tỷ phu nhân bên này mấy trăm hài tử, nữ hài chiếm không sai biệt lắm hơn phân nửa, trong không gian dưỡng mấy năm, có chút nữ hài đều 15-16, mà lại nữ hài phổ biến trưởng thành sớm. Đã sớm biết nhân sự, thế là hai cái này trong làng tao nhân liền bắt đầu thông đồng nơi này nữ hải. Trăng trận cướp đoạt bọn hắn không phải dám, nhưng là cấu kết lại nữ hải nguyện ý cùng đi theo, cái kia Giản Hằng cũng hầu như không tốt trách móc nặng nề đi. Ngay từ đầu thời điểm vẫn là một chút gan lớn lâu la, câu dẫn ra giá hợp, to gan một chút, mang về trong thôn ở cùng một chỗ. Về sau gây cùng chính rắc đều tự thân xuất mã câu đáp, lấy hai người quyền thế. Thật đúng là câu đáp hai cái lớn lên tương đương xinh đẹp tiểu cô nương về nhà cũng không biết làm lên mấy phòng đi, nghe Lão Thái Thái nói hiện hai nữ hài hài tử đều có thể đi bộ. Ngài không có cách nào, ta liền có biện pháp rồi sao? Giản Hằng cùng cụ tỷ Lão Thái Thái nhìn nhau cười khổ. Nam nữ hoan ái loại chuyện này nhân chi thường tình, ngươi liều mạng đi xoay cái kia mới không đúng, mà lại liền cụ tỷ thủ hạ những thứ này nhìn tóc máu đều không có cởi thanh sáp tiểu tử. Vô luận là làm việc vẫn là nhân sinh lịch duyệt đều kém lấy một bang dịu dàng kẻ ra đời thật xa đâu, luận hống nữ nhân công phu kia thật là kém lấy mấy cái cấp độ đâu. Cho nên Lão Thái Thái hiện gặp phải vấn đề chính là thành niên nữ hài bắt đầu tự nguyện gả ra ngoài. Chương 402, sinh hoạt. Giản Hằng thật không tốt lắm nhúng tay, thứ này ngươi tình ta nguyện chỉ cần người trong cuộc vui lòng, ai cũng không còn được. Có câu chuyện xưa sao, con gái lớn không dùng được, lưu tới lưu đi ở thành thủ. Giản Hằng mặc dù trong không gian quyền lực lớn hơn cả trời, lấy không vui làm cái này chống ác nhân đi. Cụ tỷ Lão Thái Thái tự nhiên là lo lắng nàng mang vào bọn nhỏ. Nàng chủ muốn lo lắng giờ ở nơi nào đâu, sợ toàn bộ 5-600 hào hài tử nguyên bản đều là làm cùng một cái dân tộc, về sau bị hai cái bộ lạc cho hóa cái gì đều theo những cô bé này gả ra ngoài chậm rãi vứt bỏ. Mặc dù Lão Thái Thái luôn mồm lấy mình nguyện ý cầm hết thể đổi yên ổn sinh hoạt, nhưng khi tay cầm yên ổn lúc sinh sống, tự nhiên mà vậy liền sẽ yêu cầu càng nhiều. Đây là nhân tính, Lão Thái Thái còn không có nhảy ra điểm này, kỳ thật làm người lấy rất khó nhảy ra điểm này. Giản Hằng là không biết rõ, không phải hắn làm không rõ ràng, mà là bởi vì trong không gian Giản Hằng không tất yếu khán bất luận người nào sắc mặt, chính hắn tại nơi này chính là thần, chính là thiên, chính là luật pháp. Cho nên hắn tôn trọng cụ tỷ phu nhân là thật, nhưng là lấy không có đến chuyện gì đều sẽ đứng tại Lão Thái Thái lập trường lấy là thật. Bởi vì làm như vậy người, đây không phải là chủ đạo người, chỉ có thủ hạ hoặc là đối thủ mới phỏng đoán tâm tư của người khác. Ở chỗ này Giản Hằng cần phỏng đoán ai? Mang ta đi chung quanh nhìn xem đi dạo. Giản Hằng hướng về phía cụ tỷ Lão Thái Thái hỏi. Lão Thái Thái đứng lên, ra hiệu Giản Hằng đi theo mình đi, lấy không có đi ra ngoài, trực tiếp đi tới đầu đông cửa hông, đẩy ra về sau chính là một cái hình sợi dài phòng lớn, trong phòng bày biện một dải cao giá giường, lấy tất cả đều là làm bằng gỗ, tay nghề mà bình thường, nhưng là thắng ở rắn chắc. Đều ở nơi này. Giản Hằng đi tới gần nhất giường nhỏ, vươn tay vê thành một chút trên giường tiểu tấm thảm nói, đợi chút nữa lần lúc đến đợi, ta cho ngươi nhóm mang một chút vải vóc tới. Vào tay sờ một cái, Giản Hằng liền biết cái này tấm thảm là xuất từ không gian bên ngoài, có thể là vì sợ đem tấm thảm làm hỏng rồi, bên ngoài lại che lên một tầng cái bẫy dùng chính là rất nhiều quần áo cũ may, nhìn không mặt mũi nào lục xác, thứ này bày đi ra bên ngoài nhìn xem đáng thương, nhưng là bày đến nơi đây kia là tương đương có thể. Bởi vì ở bên ngoài làm việc khổ lực hiện có ít người bên hông cũng chỉ vây quanh một tấm vải, chạy nhanh một chút hoặc là có cái tiểu phong cách liền đi hết, hơn nữa còn bất luận nam nữ phần lớn giáo là cái này cách ăn mặc, hơn nữa là hoàn toàn không có áo. Cái này nếu là đặt ở bên ngoài cái kia nhất định gây nên vây xem đến, bất quá trong không gian có thể là mọi người nhìn đều quen thuộc, ngược lại là không có gì tốt quan tâm, vô luận là nữ vẫn là nam, mọi người trước kia đều là thẳng thắn gặp nhau, không có khối kia tấm màn che về sau. Đã thấy nhiều cũng liền không lạ. Nơi này là đám con trai ở, bọn hắn cái tuổi này đang là ồn ào thời điểm, liền xem như có tài năng lấy không dùng đến mấy ngày, ngươi không cần làm phiền cái chuyện này, nếu như mỗi một lần chúng ta thiếu cái gì đều muốn ngươi mang tới, như vậy chúng ta làm sao thoát khỏi cuộc sống trước kia, mặc dù cuộc sống bây giờ kham khổ một chút, nhưng lại an tâm có mục tiêu, mà lại chỉ cần có đầu nhập liền có sản xuất, trên sinh hoạt so với trước kia lo lắng để phòng thời gian đã rất tốt. Lại, trong làng bọn nhỏ chính cùng lôi nhận nữ hài tử lấy dệt, lập tức thôn sinh hoạt liền sẽ càng thêm phú túc lên cụ tỷ phu nhân cự tuyệt Giản Hằng hảo ý. Nhìn ra, Lão Thái Thái cùng trước kia sinh hoạt quyết liệt quyết tâm rất lớn, không giống như là Giản Hằng đem không gian xem như chỗ tránh nạn, còn có du ngoạn địa. Từ nam hài tử nhóm ký túc xá ra, đi đến 2-3 mét chính là các cô gái ký túc xá, ở chỗ này nơi này các cô gái đều là tiểu nhân, mười mấy tuổi tả hữu. Hơi lớn hơn một chút nữ hài bên cạnh là ở tại phía tây. Các nàng mỗi ngày đều có công việc, không phải tại đồng ruộng bên trong bận rộn chính là tại trong túc xá dùng giản dị máy dệt vải dệt vải. Còn lớn hơn một chút nam hải, thì là phụ trách đốn tuổi, cày điền, hoặc là kiến tạo phòng ở. Nơi này mỗi người đều có mình nghiệp vụ, mỗi người lấy theo bước liền bàn sinh hoạt, nhưng là Giản Hằng từ trên mặt của bọn hắn thấy được xa so với thế giới hiện thực càng nhiều vui cười. Xem hết trại, Lão Thái Thái lại dẫn Giản Hằng đi trại nông trường, ở nơi đó Giản Hằng thấy được từng mảnh nhỏ ruộng, có loại bắp nô. Lấy có loại khoai tây, nhiều nhất tự nhiên là lúa mì. Hiện không sai biệt lắm lấy đến lúa mì thu hoạch thời điểm, ruộng lúa mạch bên trong lúa mạch xanh mượt vàng vàng nhìn không lắm xinh đẹp, nhưng lại là tràn đầy bội thu hương vị. Rất nhiều, hiện trong đất còn có một số tiểu cô nương đang công việc lấy nổ cỏ, hoặc là vì bảo trì dinh dưỡng đều cung cấp vừa kết xuất tới bông, có ít người vẫn còn đang đánh lấy hoa màu cán bên trên lá cây, mặt khác một chút thì là tại điển đầu đem đánh xuống lá cây thu thập cùng một chỗ, chói thành chói. Xem bộ dáng là chuẩn bị làm ra súc cỏ khô, tóm lại trong ruộng bất kỳ vật gì đều là hữu dụng. Thế nào cụ tỷ phu nhân trên mặt có chút đắc ý. Giản Hằng hướng về phía nàng gật đầu, đồng thời giơ ngón tay cái lên, cái này mới thời gian mấy năm, các ngươi làm thật rất đồng. Cụ tỷ phu nhân nói, còn phải may mắn mà có ngươi, còn có rắc cùng ngươi hai cái thôn người, không có bọn hắn giáo khán sẽ như vậy nhanh liền có thể sống sót. Giản Hằng cười cười, quay đầu nhìn qua muốn hạ xuống trời chiều. Không gian bên trong một chút ô nhiễm đều không có, cho nên không gian bên trong trời xanh thăm thẳm, không gian bên trong mặt trời lấy rất xinh đẹp, đỏ rực treo ở phía tây, đem tất cả đại địa đều vẩy lên màu da cam, nhìn để Giản Hằng nghĩ đến mục trường bên trong gà mái trứng, lòng đỏ trứng chính là như vậy nhan sắc. Nghĩ đến trứng gà, Giản Hằng đập đi một chút miệng, trong lòng không khỏi nhớ tới mâu thân làm bánh rán hành, vừa nghĩ tới thứ mùi đó, Giản Hằng theo bản năng nuốt một chút nước bọt. Chúng ta trở về Giản Hằng hiện hận không thể bay thẳng về tới trong nhà. Để mẫu thân cho mình làm hai tấm hành dầu trứng gà bánh một no bụng có lộc ăn. Cụ tỷ phu nhân nhẹ gật đầu, về sau thường đến xem, ta hiện mặc dù khỏe mạnh, bất quá số tuổi đã không nhỏ. Trên sinh hoạt đã không có gì tiếc nuối, dùng ấy dạy ta lời nói đến, người tới lao tới liền có một chút tưởng niệm cố nhân. Lao thái thái câu này dùng, rất địa đạo tiếng phổ thông. Giản Hằng khẽ gật đầu, đáp ứng xuống về sau hướng về phía Lao thái thái khoát tay một cái, sau đó rất là phong tao lóe lên không thấy. Lao tổ mẫu, Jin là thần tiên A. Ta nghe Lôi Nhận Tĩnh, Trung Quốc Thượng Đế đều biết bay, mà lại biến hoa khó lường ngay tại Giản Hằng tránh đi về sau. Một cái đầu nhỏ từ ngọc mễ bên trong đưa ra ngoài, gương mặt tròn trịa phía trên dính một chút bùn, nhìn đặc biệt tiểu cô nương khả ái. Cụ Tịch phu nhân nhìn qua Giản Hằng kết giới phương hướng, thản nhiên nói, khả năng đi, khả năng hắn chính là cái này thế giới Thượng Đế. Nguyên bản Lao Thái Thái cũng không phải là thành kính tín đồ, bất quá thấy được Giản Hằng tất cả thần kỳ về sau. Lao Thái Thái những ngày này đang tự hỏi một vấn đề, đó chính là thế giới cũ là không biết lấy tồn tại một người như vậy, hắn ở vào thần trên lập trường quan sát đến thế giới cũ, liền như là Giản Hằng đối với hiện tại thế giới đồng dạng. Giản Hằng không nghĩ nhiều như vậy, vọt đến kết giới nơi đó chuẩn bị đi ra thời điểm, nhìn thấy bên ngoài kết giới mặt trên tế đài đã dọn lên rửa sạch sẽ heo cùng dê, bên cạnh còn bày hai cái giỏ, một cái giỏ bên trong lấy hai con động vật bị rửa giấy sạch sẽ nội tạng, mà một cái khác giỏ bên trong bày chính là đúng lúc hoa quả, một chút quả táo, đại táo, cây liễu cùng quả hồng các loại, dù sao tràn đầy bảy một tiểu giỏ. Cầm một cái đại táo, dùng tay chà một cái bỏ vào trong miệng một nhai, giòn, mà lại thịt quả rất ngọt, không có hiện tại bên ngoài bán quả táo thanh ngâm hương vị. Hài lòng nhẹ gật đầu, Giản Hằng quay người trực tiếp ra không gian. Về tới Dương Quang phòng, đem gieo trồng giỏ đều rời ra, bày về tới chỗ cũ, Giản Hằng bên này trực tiếp chạy xối rót trang bị, đồng thời tại bồn nước bên trong lên không gian nước. Theo rót xối trang bị từ mỗi một cái giỏ thượng vẩy qua, giỏ bên trong hạt giống liền chậm rãi bắt đầu phá đất mà lên, tại 5-6 phút bên trong trưởng thành cây, nở hoa, kết quả kết quả. Chỉ là Giản Hằng bên này lần đầu chơi cái này mình, không có nắm chắc tốt lượng, cho nên những thứ này trái cây đều còn không có thành thục, không xem qua đo đến xem, thành thục cũng liền là 2-3 ngày sự tình. Loay hoay tốt hết thảy, Giản Hằng bên này liền nghĩ tới mâu thân trứng gà bánh rán hành. Thế là về tới trên xe đem thực thời gian heo thịt dê còn có hoa quả đều đặt tới toa sau bên trong, sau đó như một làn khói chạy về nhà. Mặc dù trong không gian ngốc thật lâu, bất quá không gian cùng thế giới hiện thực thời gian chuyển đổi cái kia cơ hồ chính là phía ngoài một nháy mắt, chờ lấy Giản Hằng về tới mục trường thời điểm, cũng mới vừa đến 8 giờ hơi ra một chút đầu. Tại phòng ăn bên kia ngừng lại, để Triệu Duy cùng Phùng Tam trụ cho mình lưu lại một cái chân trước, dê đâu thì là lưu lại chân sau, về phần nội tạng, heo bụng. Heo đại tràng cùng gan heo Giản Hằng là sẽ không bỏ qua, về phần vật gì đó khác tất cả đều để lại cho phòng ăn, về phần hoa quả những vật này, vậy khẳng định muốn mọi người đều chia lên một phần, huống hồ Giản Hằng nơi này còn có em vợ cùng mẹ vợ, quá ít quả lấy tặng không nổi tới. 8. Chương 403, đoạt chú. Mang theo đồ vật đến cửa nhà, cự ly thật xa Giản Hằng liền nhìn thấy lao dễ xả trước kia phá tỉ cột ngừng tại cửa ra vào, hiếu kỳ xuống xe, từ sau toa đem chứa đồ vật sọt cầm xuống dưới. Trực tiếp ra đến đầu vai đi tới cửa. Đứng ở cửa ra vào, nhẹ nhàng kéo một phát nắm tay, cửa mở Giản Hằng liền đem đầu vai sọt từ khiêng đổi ôm, xài bước đi vào trong phòng. Một vào trong phòng liền nhìn thấy Lao Dễ Xả hiện ngồi nghiêm chỉnh ngồi trong phòng khách xem TV đâu, nói là xem TV bất quá từ trên mặt hắn biểu lộ đến xem, đuổi theo pháp trường không sai biệt lắm, toàn bộ mặt đều bày biện ra một loại táo bón trạng thái. Nhìn thấy Giản Hằng tiến đến, Lao Úc nhóm đột nhiên một chút từ trên ghế xạ lòn nhảy bắn lên, người rốt cục trở về. Giản Hằng hướng về phía Lao Dễ Xạ tới một câu, ngươi làm sao lúc này qua? Lao Dễ Xạ nói, ta có việc tìm ngươi, chúng ta đi thư phòng của ngươi nói. Giản Hằng ra hiệu một chút trong tay mình soạn, biểu thị mình muốn trước đem thứ này đưa đến trong phòng bếp đi. Lúc này Tôn Tú Anh nghe đến thanh âm của con trai, từ trong phòng của mình đi ra, nhìn thấy Giản Hằng hai tay ôm một chút giỏ hiếu kỳ đi tới, đưa đầu xem xét, nha, đây là nơi nào lấy được? Tự nhiên là mua à, tiểu mạch. Đợi lát nữa ngươi đem nơi này hoa quả cho kết đưa qua Giản Hằng hướng về phía đang xem điện thị tiểu mạch nói. Nói chuyện công phu hướng trên màn hình TV thoáng nhìn, cái này hạ Giản Hằng minh bạch vì cái gì Lao Dễ Xả xem TV có thể nhìn ra một chương táo bón mặt, bởi vì hiện trên TV đang diễn một cái tống nghệ, có giống như là giảng siêu mẫu cái gì, đừng nói Lao Dễ Xả liền Giản Hằng cũng không quá vui nói khán một bọn nữ nhân đấu tới tranh đi. Chính ngươi đưa A tiểu mạch đang bị tiết mục hấp dẫn, đưa tay nắm một cái trên bàn trà hạt dưa. Chậm rãi biên đập biên xem TV. Bình thường đến nói người Mỹ xem TV thích ăn gà rán, nếu không phải là làm chai bia, hiện vô luận là tiểu mạch vẫn là đại mạch đều bị Tôn Tú Anh cho làm hư, không uống bia lấy không ăn gà rán, lúc xem truyền hình thích làm cái hạt dưa đập đập, có lúc Triệu Trường Sơn bên kia tâm tình A, sau bữa ăn tối điện thị trong hội còn sẽ xuất hiện cay cổ hoặc là kho cánh nhọn cái gì. Ngươi biết, kết cũng không thích nhìn thấy ta, vẫn là ngươi đi đưa đi, nói không chừng nhìn thấy ta liền hoa quả lấy không muốn ăn. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Tiểu Mạch không lên tiếng, Giản Hằng đành phải để Đại Mạch đi đưa, Đại Mạch bên này đến là nhẹ gật đầu, ừ một tiếng, không qua lại không để trong lòng nhớ, Giản Hằng là không biết. Dù sao có người đáp ứng, Giản Hằng liền đem sọt sách tiến vào phòng bếp. Này làm sao xử lý? Tôn Tú Anh đi theo nhi tử tiến đến, nhìn thấy chân heo cùng đùi dê, còn có nội tạng liền hỏi. Trước hết khoan để ý tới, ngày mai rồi nói sau, đúng, mẹ, trong nhà có ăn gì không, ta còn chưa có ăn cơm đâu. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh nghe kinh ngạc nói, ngươi không phải nói có địa phương ăn à, làm sao đến hiện còn chưa có ăn cơm, nếu không ta cho ngươi hạ một tô mì sợi ăn một chút. Ta muốn ăn bánh rán hành, thêm hai trứng gà. Giản Hằng liền ngóng trông cái này một ngụm đâu, chỗ nào muốn ăn cái gì mì sợi. Mặc dù mâu thân phía dưới đầu lấy có một tay, bất quá Giản Hằng bây giờ nghĩ chính là trứng gà bánh rán hành. Đối với nhi tử yêu cầu, Tôn Tú Anh tự nhiên là muốn thỏa mãn, cười tủm tỉm nói ra, ngươi đến là nhận hàng, nhanh lên một chút đi chào hỏi khách khứa à, lao đầu kia ngồi đều sắp đến một giờ, xem ra có việc gấp. Được. Giản Hằng nói quay người đi ra phòng bếp. Còn không có đi tới cửa, Tôn Tú Anh nói, chờ lấy bánh tốt ta cho ngươi đưa trong thư phòng đi. Không có cách nào. Có lúc Trung Quốc mâu thân chính là như thế yêu chiều nhà mình hài tử, dù là đứa bé này đều trưởng thành, vẫn là nguyện ý chuốt xuống càng nhiều lực chú ý đang chiếu cố hài tử trên sinh hoạt. Đi tới phòng khách, hướng về phía Lao Dễ Xạ chiêu một chút tay, hai người một trước một sau đi vào trong thư phòng. Tiến vào thư phòng, Giản Hằng trước tiếp một bình nhỏ nước bỏ vào lò vi ba thượng nấu lên nước sôi, nấu nước sôi thời điểm lại đi trên kệ lật ra một hộp lá trà, sau đó dùng muỗng nhỏ múc một chút bỏ vào tuyết trắng sứ trong chén. Thay cái lớn một chút điểm chén, cái này chén đủ một ngụm sao. Lao Dễ Xạ ở đâu là khách khí với Giản Hằng người, nhìn đến so chung rượu lớn cái này bao nhiêu chén trà lập tức nhắc lên ý kiến. Giản Hằng nghe vậy khổ cười nói ra, thật sự là châu gặm mẫu đơn không hiểu phong tình, trà này nào có ngươi như thế uống, miệng vừa hạ xuống không được tốt hơn 100 đao. Đắt như vậy. Lao Dễ Xạ nghe xong lập tức ngồi ngay ngắn, lấy một loại đặc biệt chuyên chú ánh mắt nhìn qua Giản Hằng trong tay lá trà hộp. Hoàn toàn chính xác rất đắt. Lúc này cũng không phải Giản Hằng khiêm tốn thời điểm, nếu như Giản Hằng muốn nói không quý không quý, người Trung Quốc nhất định biết đây là khách khí, nhưng là người Mỹ, nhất là trước mắt Lao Dễ Xạ nhất định hội thật cho rằng trà này là không quý. Đúng rồi, ngươi cái này vội vội vàng vàng tìm ta có chuyện gì, đột nhiên chạy tới, lấy không nói trước gọi điện thoại cho ta. Giản Hằng hỏi. Lao Dễ Xạ nói, ta tại sao không có đánh, từ xế chiều liền bắt đầu đánh, bất quá ngươi một mực không có khởi động máy. Nghe được Lao Dễ Xạ kiểu nói này, Giản Hằng cái này mới nhớ tới mình cùng Lo Dần Sờ nói nông trường thu mua thời điểm đưa di động nốt, nói xong sau vui vẻ liền đem khởi động máy sự tình đem quên đi. Nguyên lai là dạng này, quên mở máy Giản Hằng bên này lại vội vàng mở ra điện thoại. Đưa di động bỏ lên bàn, Giản Hằng nhìn thấy lúc này ấm trà nước đã mở, thế là nhấc lên trước cho Lao Dễ Xạ cái ly trước mặt bên trong rót đầy nước, cuối cùng mới cho mình trong chén đổ đầy nước. Nước nóng sông lên. Lá trà hương khí rất nhanh liền thấm vào hai người hơi thở chung, nhàn nhạt lá trà khí tức, như có như không, nếu không có lại như có, lập tức để cho người ta nghe sau vì đó một say. Thật là kỳ lạ. Lao Dễ Xạ uống trà bình thường chính là hai bước, bước đầu tiên hỏi ngươi là uống hồng trà vẫn là trà xanh, chờ ngươi chọn chúng một loại về sau, lấy ra trà bao để vào trong chén sau đó rót vào nước nóng xong việc. Loại kia trà bao 89 phần 10 đều là trà cặn bã sản xuất ra, làm sao có thể có Giản Hằng loại trà này hương vị. Khỏi cần phải nói chỉ là giá cả liền không so được, trà này liền xem như tại nơi sản sinh, cũng phải nắm một chút quan hệ mới có thể mua được chính tông, về phần đi đầy đường mấy khối tiền một bao, đó chính là đỉnh lấy danh trà danh hào bán lấy tiền thôi. Nói chính sự, Giản Hằng mới không muốn cùng Lao Dễ Xạ cái này người nước ngoài nói cái gì trà kinh, đương nhiên, Giản Hằng biết cũng liền chỉ là cái da lông thôi. Chúng ta phiền thoái. Lao Dễ Xạ đi lên câu này đem Giản Hằng làm ngây người một lúc. Làm sao phiền phức rồi? Giản Hằng lập tức hỏi. Lao Dễ Xạ nói ra, ta hôm nay đi bán mục trường trứng gà, bị người cáo xâm phạm bản quyền. Bán cái trứng gà còn xâm phạm bản quyền, xâm cái gì quyền? Giản Hằng có chút không nghĩ ra được, cảm thấy Lao Dễ Xạ chẳng lẽ giữa người nào độc quyền gà. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không đúng à, hiện Lao Dễ Xạ trong nhà đều là từ nhà mình mục trường gà qua đi qua chính là chủng, cũng liền là đại quan nhân đời thứ hai đời thứ ba con cháu. Có người đăng ký cái này gà chủng. Lao Dễ Xạ nói. Ta đặc biệt. Giản Hằng nghe xong lập tức vung ra một câu thô tục. Vừa rồi Giản Hằng còn muốn lấy mình muốn xin độc quyền đâu, ai biết vừa về đến, liền nghe được lao dễ xạ bên này chuyển đến như thế một cái tin dữ. Bị người đoạt chú gà trùng. Ai? Giản Hằng hỏi. Trâm Thứ Tùng công ty lao dễ xạ nói. Giản Hằng lắc đầu biểu thị không rõ. Nguyên lai cơ nhân công ty một cái viên chức, liền ở tại ta mục trường bên trong, ai biết thời điểm ra đi mang đi ta mấy con gà, sau đó xin gà trùng độc quyền lao dễ xạ lúc nói cắn răng nghiến lợi, trong lòng đối với cái này vô sỉ viên chức thống hận lộ rõ trên mặt. Không có làm, thưa kiện A Giản Hằng suy nghĩ một chút cũng không có cái gì tốt chiêu. Về phần nhận cái gì, cái kia là căn bản không thể nào, một nhưng mình rụt đầu, như vậy gà trùng đúng là người, như vậy tổn thất của mình nhưng có thể chính là một cái không cách nào giống nhau số lượng. Có ít người khả năng không tin, tất cả mọi người nghe nói đem vịt Bắc Kinh đi, năm 1870, vịt Bắc Kinh chuyển vào châu Âu, mà người châu Âu cải tiến về sau, từ năm 91 đổi tên là Anh Đào Hoa Cốc vịt cải tiến chủng vịt Bắc Kinh tiến vào Trung Quốc, chỉ là phi độc quyền dùng một năm liền muốn từ Trung Quốc thị trường lấy đi vài ước nhân dân tệ. Cho nên nói nếu ngồi vững cái đồ chơi này là của người khác, như vậy Giản Hằng nơi này liền xem như dưỡng gà mình ăn vậy cũng phải giao nhân ra phí độc quyền. Cái này Giản Hằng minh bạch, vì cái gì lao dễ xạ dơ chân, không riêng gì lao dễ xạ, hiện liền chính Giản Hằng lấy đi theo dơ chân. Giản Hằng nghĩ đến điểm này, nhưng là cũng không có 10 phần bức thiết muốn đem vấn đề này đứng yên xuống tới, ai biết chỉ như vậy một cái hoàng hốt, thế mà bị người khác đoạt rót. Đánh! Lao dễ xạ tự nhiên biết đánh một trận quyền tài sản chi thức kiện cáo có bao nhiêu khó, không riêng gì cần một số tiền lớn, còn cần có đại lượng tinh lực. Đánh! Không đánh chúng ta mẹ nó ăn trứng gà đều muốn cho người khác giao tiền. Giản Hằng hận hận nói. Chương 404, tốt nhất. Đưa tiễn Lao dễ xạ, Giản Hằng quay người về tới trong phòng, ngồi về tới trên ghế salon không nói một lời nâng cầm lên, bắt đầu suy nghĩ lên chuyện này tới. Nói là suy nghĩ không bằng nói là kiểm điểm. Giản Hằng tại kiểm điểm mình nội tâm tính trơ sinh ra không tốt hậu quả. Kỳ thật chính Giản Hằng đã sớm biết trứng gà cùng gà tính đặc thù, bất quá một mực không nghĩ lấy chúng nó tới kiếm tiền, cho nên hắn cũng không có trước tiên đi xin độc quyền. Hắn nghĩ đến phản đang ở nhà bên trong dưỡng ăn gà ăn trứng cái gì, chủ yếu là trộm một chút lười, kết quả bị người cho thọc đao. Quyền tài sản chi thức kiện cáo rất khó đánh, kỹ thuật nhận định thượng có nhất định khó khăn, bất quá cũng may Giản Hằng nơi này có đại quan nhân, nó thế nhưng là tất cả biến dị gà tổ tông. Huống hồ liền lao dễ xạ bên này cung cấp manh mối, tên kia từ lao dễ xạ trong nhà trộm đi chỉ là đại quan nhân đời thứ ba, bởi vì là đời thứ ba, lưu lại gà mái sau khi lớn lên hoàn toàn chính là chỉ có thể trứng dùng, mà lại phẩm chất lấy không sánh bằng đời thứ hai, chớ nói chi là đời thứ nhất, cho nên chỉ cần Giản Hằng có thể chứng minh mình nơi này có hoàn chỉnh kỹ thuật hệ thống gia phả, cái này kiện cáo độ khó tương đối mà nói còn tính là hơi dễ dàng một chút. Liền xem như có những thứ này, vậy cũng phải để phòng người khác tiếp tục tố tụng, cho nên mới nói cái này kiện cáo còn có đánh, nếu quả như thật tên kia có tiền lại kiên nhẫn tâm, nói không chính xác có thể đánh thượng 2 năm, đương nhiên chỉ cần có thể cam đoan cuối cùng thắng, như vậy thì là thua người thẳng truyền, mà bên thắng đâu ngoại trừ độc quyền cùng tố tụng sinh ra phí tổn bên ngoài, lớn nhất nỗ lực chính là thời gian. Giống như là đánh cái này chủng kiện cáo, ngươi liền chớ hy vọng nhất thời bán hội có thể kết thúc, phải làm cho tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Daniel ở trong điện thoại làm không tốt nhất dự đoán là cái này kiện cáo không nói chính xác lời nói có thể đánh lên 2-3 năm. Tiểu Mạch nơi này đang xem TV đâu, trong lúc vô tình chuyển một cái đầu, nhìn thấy Giản Hằng ngồi ở trên ghế salon một mặt buồn bực bộ dáng, giơ lên chân nhẹ nhàng đá một chút tỉ tỉ của mình, nhìn thấy Đại Mạch nhìn về phía mình thời điểm, dùng xuống hàm ra hiệu một chút ngồi tại Đại Mạch bên cạnh Giản Hằng. Đại Mạch nhìn thấy Giản Hằng dáng vẻ liền biết đây là gặp được việc khó gì, thế là buông xuống trong tay đồ ăn. Nắm tay bỏ vào Giản Hằng trên cánh tay ôn nhu hỏi, làm sao rồi? Gặp một chút chuyện phiền toái, Giản Hằng lấy lại tinh thần, trước là hướng về phía hai tỷ muội cười cười, sau đó tại Đại Mạch đặt tại mình cánh tay trên mu bàn tay vỗ vỗ. Đem sự tình nói một lần, Giản Hằng đi theo thở dài một hơi. Cái này gà loại là chúng ta đặc hữu. Tiểu Mạch cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, dưới cái nhìn của nàng cái này gà trùng khẳng định là Trung Quốc gà nha. Ta không biết gà trùng có phải hay không độc. Nhưng là ta biết đại quan nhân nhưng là độc nhất vô nhị, Giản Hằng nói xong nối liền một câu, biến dị chủng loại. Đây không phải đồng dạng A, thân bản độc nhất vô nhị, cái kia đại quan nhân thật thành gà đẻ trứng vàng A. Tiểu Mạch tiện thể lấy khoe khoang một chút mình học tập trung văn. Nhìn thấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, Giản Hằng tâm tình thoáng cái liền thư sướng lên, nguyên bản cảm thấy phiền lòng sự tình thoáng cái liền tan thành mây khói. Lúc này Giản Hằng thầm nghĩ nói, lại nát kết cục thì thế nào? Dù sao Đại Mạch Tiểu Mạch còn ở bên người, mình còn có yêu người nhà của mình. Yêu mình người yêu, liền xem như ném đi gà trùng lại có thể thế nào, huống chi phía bên mình phần thắng còn phi thường lớn. 3. Đưa tay tại trên đùi vô một cái, Giản Hằng đột nhiên ha ha ha nở nụ cười. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch thấy nhà mình yêu đột nhiên vui vẻ lên, thế là nhìn nhau, sau đó lấy một loại khán bệnh thần kinh ánh mắt nhìn lên Giản Hằng, ngươi cười cái gì? Ta lại nghĩ ta có chút điểm để tâm vào chuyện vụn vặt, có cái gì? Ta thua nổi ta lại lo lắng cái gì đâu, cùng lắm thì gà chủng từ bỏ lại có thể thế nào, lại nói ta còn có các ngươi. Giản Hằng nói kéo qua Đại Mạch, ba tại trên gương mặt của nàng hôn một chút. Sau đó đứng lên, trực tiếp ngồi xuống Đại Mạch cùng Tiểu Mạch ở giữa, trái một cái phải một cái đưa tay đem cánh tay đặt tại trên vai của các nàng, sau đó đem chân bỏ vào bàn trà mép bên trên, đắc ý ngâm nga điệu hát dân gian. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch bị Giản Hằng động tác làm đi theo ha ha trực nhạc A, sau đó liền đem đầu tựa ở Giản Hằng trên cánh tay, cầm Giản Hằng làm thịt người gối đầu. Ngay lúc này, Giản Hằng cũng không biết thế nào, đột nhiên liền nghĩ tới không gian hai nữ nhân, lập tức cảm thấy một cỗ nháo tâm sức lực bay thẳng chán, trong lòng toát ra một câu, cái này mẹ nó. Tôn Tú Anh lúc này vừa vặn đi ra khỏi phòng, vốn là muốn cùng nhi tử nói chút gì, bất quá khán đến bộ dáng như hiện tại, cười tủm tỉm xoay người trở về gian phòng của mình đi. Đang buồn bực Giản Hằng, vì đem trong đầu nháo tâm suy nghĩ cho đuổi náo hải, chuyển cái đầu bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, cái này thoáng nhìn để Giản Hằng khán xảy ra vấn đề tới. Đại Mạch, ta không phải nói để ngươi đem hoa quả đưa cho kết cùng mặt thẻ sao, làm sao còn ở nơi này? Giản Hằng hướng về phía Đại Mạch hỏi. Tiết mục còn chưa kết thúc, ta liền không có đi đưa. Đại Mạch rất đơn giản hồi đáp. Giản Hằng xác nhận một chút màn hình, phát giác trên TV tiết mục đã từ siêu mẫu tuyển tú đầy bình phong quần ngắn đôi chân dài, đổi thành ca hát loại tiết mục. Tiểu Mạch nói ra, chính ngươi đi đưa tốt, mẹ ta lại không biết đem ngươi như thế nào, nhiều nhất chính là thái độ lãnh đạm một chút. Hai tỷ muội hiện tại cũng không muốn rời đi điện thị. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng cảm thấy vẫn là mình đi một chuyến đi, những vật khác không sợ, nhưng là có chút giống như là hắc dâu cái gì, không nhanh chút điểm ăn hết liền hỏng, hoàn toàn chính xác không phải có thể lâu thả hoa quả. Tốt ta đưa. Giản Hằng nói rút ra cánh tay của mình. Nghe được Giản Hằng đi nói đưa, hai tỷ muội tại trong lúc cấp bách đổi qua đầu thưởng yêu lên một cái hôn. Tuy nói hôn có chút quá loa, liền xem như hôn thời điểm hai nữ nhân ánh mắt vẫn là nhìn màn ảnh, bất quá bây giờ lúc này có hôn cũng không tệ rồi, Giản Hằng cũng không thể lại muốn cầu qua nhiều, xem tivi khán liền cho mẫu thân đưa nước quả đều không có công phu, Giản Hằng còn vứt cái hôn, cũng thấy đủ. Đứng lên nâng lên rổ, trong rổ sách là Tôn Tú Anh dọn xong hoa quả, rổ lấy rất xinh đẹp, trong nước dùng trúc miệt biên, rổ thượng còn có hoa văn. Khỏi cần phải nói chỉ nói cái này rổ bỏ vào lao mị trong nhà cũng có thể coi là một kiện có Trung Quốc chuyên biệt vật trang trí. Nâng lên rổ, Giản Hằng đi tới cửa ra vào mặc vào áo khoác, vốn là muốn cùng Đại Mạch Tiểu Mạch hai cái lên tiếng kêu gọi, bất quá thấy được nàng hai dáng vẻ trực tiếp thở dài một hơi, cũng may mỗi quốc tiết mục đều là một vòng một thở, nếu là đặt trong nước thời gian này không có cách nào qua. Một bên lẩm bẩm, một bên đẩy cửa ra đi vào trong bóng đêm. Hôm nay mặt trăng rất tròn lấy rất sáng. Mặt trăng ra sức toàn bộ bao phủ trong làn áo bạc thế giới cũng liền hết sức sáng sủa, cơ hồ tất cả đều là tuyết trắng, phản quang tự nhiên là mạnh, đừng nói là con đường, liền liền phương xa rừng cây tại cái này trùng dưới ánh trăng đều có thể thấy rất rõ màu trắng nhạt thân cây. Về phần mấy trăm mét bên ngoài, tại trên mặt tuyết nhảy con thỏ cái kia càng là nhìn rõ ràng. Trên đường tuyết sớm đã bị xúc sạch sẽ, ngẫu nhiên có một ít lọt lưới tuyết cặn bã, đi qua nhiều như vậy thiên ánh nắng nuốt ve lấy biến mất không sai biệt lắm, rất sạch sẽ lấy rất cứng. Liền xem như dẫm tại bùn thượng lòng bàn chân cũng sẽ phát ra ba ba tiếng vang, giống như là dẫm lên tảng đá, đây là bởi vì nhiệt độ quá thấp, đã sớm đem những thứ này bùn lạnh cùng khối băng đồng dạng. Đi tới túc xá bên cạnh, Giản Hằng đứng ở kết cửa ra vào nhìn một chút bên cạnh cửa sổ, phát giác bên trong đèn sáng, cái này mới khe khẽ gõ một cái cửa. Đông, đông, ai? Kết thanh âm truyền ra, đồng thời rất nhanh Giản Hằng liền nghe được bột một tiếng rất nhỏ xoay mở cửa khóa thanh âm. Chuyện gì? Kết khán tới cửa đứng chính là Giản Hằng, vẫn là cái kia một bộ vạn năm không đổi lãnh đạm biểu lộ. Ta làm một chút hoa quả, suy nghĩ đưa tới để ngài đếm thử. Giản Hằng đem rổ nhắc ra hiệu một chút. Kết thấy được hoa quả, nhất là tại Giản Hằng trong giỏ sách thế mà phát hiện hạt dâu, thế là nhẹ gật đầu ra hiệu Giản Hằng tiến đến. Giản Hằng dẫn theo rổ vào phòng, vừa định đem rổ bung ra, phát giác Diêu trưởng lao ra tử hiện đang khỉ ngồi tại kết trong phòng khách, trước mặt bày biện một ly trà, mặc dù chén là đơn giản ly pha lê. Bất quá liếc nhìn lại Giản Hằng liền cảm giác lao nhân này tại nhà mình chuẩn mẹ vợ nơi này ngây người thời gian không ngắn. Bình thường trong ly thủy tinh nước trà đã uống một nửa, trên mặt bàn bày pha lê ấm cũng đã nhanh đến thấy đáy, rõ ràng không phải 3-5 phút có thể làm đến. Từ trên mặt chất lên tiếu dung, Diêu lão gia tử lấy tại A. Nhưng trong lòng nói, được à, ngươi cái Diêu lão đầu, như thế đêm hôm khuya khoắt ngươi tìm ta chuẩn mẹ vợ tới nơi này làm gì? Làm gì ngươi lão gia hỏa này còn muốn làm ta chuẩn nhạc phụ hay sao? Ừm, ta tới xem một chút kết tác phẩm, ngươi khoan hãy nói đập rất tốt. Diêu lão gia tử đến là không có Giản Hằng nghĩ nhiều như vậy, tại mục trường những ngày gần đây, Diêu lão gia tử tại mưa dầm thấm đất tình huống dưới, anh ngữ cũng là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù cũng không phải là lưu loát, nhưng là đơn giản một chút hội thoại vẫn là không có vấn đề lớn. Cho nên hiện đã có thể cùng kết trò chuyện chút. Vung xuống quả rổ, Giản Hằng bên này tự nhiên là muốn cáo tử. Nhìn thấy Giản Hằng muốn đi, Diêu lão gia tử lấy từ trên ghế xạ lòn đứng lên, thời gian không còn sớm, ta lấy trở về, còn lại có thời gian lại đến khán. Được rồi. Kết lấy không giữ lại, không biên rõ ràng khán Diêu lão gia tử thời điểm mang trên mặt mỉm cười, nhìn về phía Giản Hằng thời điểm ánh mắt lại lạnh lùng. Giản Hằng cùng Diêu lão gia tử ra cửa, liền nghe được sau lưng bột một tiếng đóng cửa. Đi, chúng ta nói chuyện. Giản Hằng khẽ vươn tay kéo lại Diêu lão gia tử. Diêu lão gia tử bị Giản Hằng làm ngây người một lúc, cùng ta có cái gì nói? Quay đầu nhìn một chút, cảm thấy tại cửa ra vào nói có chút không an toàn, thế là Giản Hằng trực tiếp kéo lấy lão gia tử tiến phòng của hắn. Ngươi tiểu tử này hôm nay. Không đợi Diêu lời của lão gia tử nói xong, Giản Hằng liền mở miệng, ta nói lão gia tử, ta biết ta cái này chuẩn mẹ vợ dài không tệ, nghiên kỷ nhìn lấy so thực tế số tuổi nhẹ, bất quá cái này còn không có ly hôn đâu, ngươi cái này ra tay có chút không tốt lắm đâu. Diêu lão gia tử bị Giản Hằng cho làm thổi phù một tiếng vui vẻ, ta nói ngươi tiểu gia hỏa này trong đầu đều nghĩ gì thế, ta chính là đi nàng nơi đó nhìn xem ảnh chụp, ngươi khoan hãy nói rất có quá phần, cái tuổi này có cái yêu thích thật rất tốt. Đừng nghĩ cách ta, thật chiếm ta tiện nghi ta trở mặt với ngươi. Giản Hằng đưa tay điểm một cái Diêu lão gia tử, sau đó kéo một phát chốt cửa quay người ra phòng. Diêu lão gia tử nhìn xem Giản Hằng bóng lưng, lắc đầu cười nói, tiểu tử này. Chương 405, béo chỉ kim điêu. Mấy ngày kế tiếp, Giản Hằng đều tại phối hợp lấy Daniel chuẩn bị khởi tố tư liệu, không rảnh bận tâm đến đã đem đi tới âm lịch năm mới, cho nên giống như là đặt mua một chút đồ tiết nhiệm vụ liền rơi xuống mâu thân Tôn Tu Anh cùng tỷ tỷ Giản An An trên thân, về phần đại mạch tiểu mạch thì là làm hai người lái xe. Bây giờ trong nhà cũng coi là đều có phân công, Tôn Tú Anh mang theo Giản An An chủ quản hậu cần cùng phòng bếp, Giản Trấn Hoa mang theo con rể Dương Bân thì là làm hôm qua lúc cao bồi, vui vẻ nhất phải kể tới Dương Tiểu An cùng Giản Ninh Ninh, cái này cô cháu hai cái, mỗi ngày ăn xong vung lên hai cái chân nhỏ chơi, một mực chơi đến ăn cơm trưa, buổi chiều ngủ cái tiểu buổi trưa gọi về sau, tiếp tục chơi, một mực chơi đến tối. Giản Hằng hôm nay xong xuôi sự tình, về tới trong nhà, trên xe chở chính là Ngũ Dũng cho mang tới một chút Tết Xuân dùng đồ vật. Thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có, tràn đầy gần một nửa xe. Những vật này lấy không hoàn toàn là Ngũ Dũng chuẩn bị, rất nhiều đều là Tả Thông cho Hạ Nghiệp nơi đó đánh nhau dư thừa xuống tới đồ vật. Ngươi khoan hay nói, cái này thừa đồ vật cũng không ít, chỉ là đèn lồng đỏ chính là 30 mấy cái, còn không phải loại kia giả mô hình giả thức không dùng đến mấy lần bộ dáng hàng, tất cả đều là cây trúc xương phía trên tre mảnh hồng sa. Nan trúc cũng không phải loại kia đơn giản, mỗi một cái đều là trà sáng tế trúc, giao nhau biên chế. Hình thành vô số lòng bàn tay lớn như vậy hình lục giác ô lưới, mấy cái lưới lớn cách đụng vào nhau địa phương là cái hình tam giác, lại bịt kín một tầng hồng sa, đặc biệt xinh đẹp. Ngoại trừ đèn lồng bên ngoài, còn có một số đồ tết, giống như là kim hoa lạp xưởng, thiệu hương đậu nhự, còn có nữ nhi hồng rượu, thậm chí là con sứa đầu đều có 2-3 bình, dù sao tràn đầy đầu nhỏ thì cụp thùng xe đều là đám đồ chơi này. Xuống xe, Giản Hằng bên này đang chuẩn bị hâu người qua khuôn đồ. Liền nhìn thấy nhà mình cháu ngoại trai Dương Tiểu An bôi nước mũi một bên rơi lấy kim đậu tử một bên đi tới. À, đây là thế nào, em đẹp rơi cái gì kim đậu tử A Giản Hằng đi hai bước, ngồi xổm xuống đem tiểu gia hỏa cho ngăn lại. Dương Tiểu An mang theo tiếng khóc nức nở, giật giật, một bên rút rút một bên nói ra, ta cũng không tiếp tục cùng phá Ninh Ninh chơi. Giản Hằng suy nghĩ đều có thể nghĩ đến, Dương Tiểu gia cái này tiểu chất tử làm là cùng với buồn bực, bình thường tới nói chất tử gặp được cô đều chiếm tiện nghi. Nhưng là Dương Tiểu An thằng xui xẻo này gặp phải cô không riêng không khác mình là mấy lớn, hơn nữa còn là cái bạo tính tình, cho nên từ nhỏ không có chịu qua phụ mẫu đánh tiểu tử, chịu không ít cô giáo huấn. Ngươi một tiểu nam hải, làm gì cùng cô chấp nhận? Giản Hằng đưa tay giúp đỡ tiểu gia hỏa lau một cái nước mắt đánh lên ha ha. Kỳ thật Giản Hằng bên này không phải quá đồng ý tỉ tỉ đối với hải tử giáo dục, hảo hảo một đứa bé trai giáo dục cùng nữ hải, có chút văn tĩnh, không có nam hải tử nên có đại sức lực. Tương phản nhà mình muội tử đãi kình mười phần, vô luận từ nơi nào khán đều là một cái mười đủ mười giả tiểu tử, liền cái này tính tình về sau đến trên xã hội chắc chắn sẽ không chịu nhân ra khi dễ. Tiểu An có chút không vui, nàng là cô. Thế nhưng là nàng nữ hải tử A Giản Hằng lời này trực tiếp lại đem Dương Tiểu An cho quân tiến vào. Nhìn thấy tiểu tử ngốc này dáng vẻ, Giản Hằng trong lòng hít một tiếng, ai, tiểu tử này là không cứu nổi, từ nhỏ đã tại quấn câu nói này đến bây giờ còn không có quấn ra. Ngay tại Giản Hằng suy nghĩ lại muốn nói chút gì an ủi một cái mình cháu ngoại trai thời điểm, đột nhiên truyền đến Ninh Ninh thanh âm, Tiểu An, nhanh lên một chút đến, ta cho ngươi đem diều hâu cho bắt tới rồi. Dương Tiểu An nghe xong cô cho mình bắt ưng, lập tức nín khóc mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo nước mắt đâu, người đã trong bụng nở hoa, thật, ngươi đừng gạt ta à. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Ninh Ninh thanh âm truyền tới. Nghe được cô kiểu nói này, Dương Tiểu An lập tức vặn vẹo hốn éo thân thể, đem mình hai cái cánh tay từ cứu cứu Giản Hằng trong tay rút ra, như một làn khói hướng về Ninh Ninh phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Giản Hằng từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy đã biến mất tại phòng châu ngoặc cháu trai không khỏi thở dài, lắc đầu. Đang chuẩn bị đi trở về đâu, đột nhiên nhớ tới nghe được Ninh Ninh nói cái gì diều hâu, sợ hai đứa bé thụ thương cái gì, thế là Giản Hằng liền mở ra bước chân sải bước đi theo. Hai đứa bé chỗ chơi đùa cự ly phòng cũng không xa, nhiều nhất cũng liền là chừng 50m khoảng cách, ngoại trừ hai đứa bé bên ngoài, còn có vài nỉ cùng mì tôm, mặt khác chính là một mực tại mục trường bên trong ăn uống miễn phí kim điêu. Ngay tại Giản Hằng đến gần hai hải thời điểm, nghe được Dương Tiểu An còn đang cảm thán đâu. Hoa, cái này diều hâu tốt đại A, đều nhanh có ta cao. Kia là đương nhiên, cái này nhưng là ca ca của ta trong nhà dưỡng Ninh Ninh bên này rất tự hào nói, nàng này thời gian cố lấy khoe khoang quên ca ca của mình cũng là nhân gia Dương Tiểu An cứu cứu. Giản Hằng thấy được kim điêu về sau, liền đã mất đi lại nhìn tiếp hứng thú, cái này kim điêu hiện đã tại mục trường lẫn vào cùng chỉ gà đất tựa như. Nói càng hỏng bét tâm một chút, liền xem như trong nhà gà đất, cái kia mỗi ngày còn phải đào hai lần thổ, từ trong đống tuyết tìm một chút điểm ăn đây này. Gia hỏa này đâu? Toàn bộ sửng sốt đem mình công việc thành heo, ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn, nhất sau phát triển đến bây giờ, toàn bộ chính là một cái tròn vo. Duy nhất có thể lấy ra được chính là, con hàng này nhìn mười phần lớn, nguyên lai con hàng này liền không nhỏ, hiện so với ban đầu còn lớn hơn hai vòng. Mà lại bởi vì dinh dưỡng quá thừa, trên người lông cũng bắt đầu ra bên ngoài mạo dầu. Dinh dưỡng đủ để nó lông vũ nhìn liền tương đương xinh đẹp, toàn bộ lông vũ tại mặt trời chiếu xạ phía dưới đều tựa hồ có một tầng quang tựa như. Giã ngoại kim điêu cũng không giống như dạng này, lông vũ là cho bụi có chút không đáng chú ý, liền xem như đầu cùng trên cánh một chút màu vàng linh cũng đều là cho bụi cảm giác. Vẹn vẹn khán bề ngoài, con hàng này cái kia thật có thể tính thượng là vĩ nạn tuấn lãng, bất quá đáng tiếc là tại lao thợ săn trong mắt, dạng này kim điêu liền trực tiếp phế đi, nếu như không hạ lấy hết tâm tư điều giáo là không đổi được. Giản Hằng biết tâm tư A. Cái kia chắc chắn sẽ không, cho nên mục trường bên trong cái này kim điêu cơ hồ chính là một phế vật. Không chỉ là Giản Hằng, Triệu Trường Sơn bọn hắn đều quản cái này kim điêu gọi mập mạp, bình thường căn bản không gặp được nó bay, mỗi lần đã ăn xong thịt về sau liền ngủ, tốt tại gia hỏa này cho tới bây giờ lấy không kén ăn, cho cái gì ăn cái gì, nhất là giỏi về cạo xương, có thể đem một cái đại ống chân miệng đến sáng loang loáng, dùng Triệu Trường Sơn cách nói khuyết đại là, nó có thể đem xương cốt trên mặt gặm đến không có chất béo. Tóm lại, con hàng này hiện năng khiếu chính là một chữ, ăn. Thấy kim điêu cùng hai đứa bé chơi, Giản Hằng một chút lo lắng đều không có vài nỉ ở bên cạnh, kim điêu là không đả thương được đồng thời cũng là không dám đả thương hại hai đứa bé, mặc dù vài nỉ hiện coi như còn nhỏ, bất quá kích cơ bắt đầu nhảy lên đi lên, hiện mọi người gọi là gấu nhỏ, kỳ thật thể trọng đã hơn mấy chục cân, thật nổi giận như thế lớn gấu đều có thể làm người. Ngay tại Giản Hằng chuẩn bị rời đi thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng ưng gáy. Hưu. Một tiếng to rõ tiếng ưng gáy vang vọng trường không, để cho người ta nghe rung động đến tâm can. Phảng phất như là xuyên phá vân tiêu. Ngay tại Giản Hằng ngẩng đầu công phu, chỉ thấy một con hình thể tráng kiện ưng đang mình ngay phía trên lượn vòng lấy, xem ra nó không phải nhìn chúng trên đất so hài tử, chính là tựa ở vài nì bên cạnh mì tôm. Lấy Giản Hằng phỏng đoán, 89 phần 10 là mì tôm, bởi vì tất cả mọi người ở đây cùng động vật chung, chỉ có con hàng này nhìn hình thể nhỏ nhất, dễ dàng nhất bắt. Nghĩ đến mì tôm, Giản Hằng túi đầu nhìn một chút mì tôm. Chỉ thấy con hàng này một chút hốt hoảng bộ dáng đều không có, cùng ăn nhi, Ninh Ninh giống như Dương Tiểu An, lấy góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một con tiểu hắc thủ còn không ngừng hướng Ninh Ninh sau lưng cong trong bao nhỏ móc lấy đồ vật hướng trong miệng đưa. Nếu như là bình thường tình huống, giống như là gấu mèo nhìn thấy như thế lớn manh cầm thời điểm, nhất định là tìm một chỗ chạy, bất quá mì tôm hiện lấy là gặp qua cảnh tượng hoành tráng gấu mèo, đối với trên bầu trời bay cái này tiểu chim cũng không để trong mắt, bởi vì nó trong lòng đốc định. Chỉ cần mình mỗi lần bị chảo như vậy bên cạnh chỗ rửa của mình chỉ cần một móng vuốt, liền sẽ dạy nó là người, a không. Là làm chim. Hưu. Không có chờ mì tôm đem đầu đỉnh chim trông mong xuống tới bị Tiểu An ôm ở trong ngực mập mạp kim điêu không vui, hướng về phía bầu trời một tiếng huýt dài về sau, tránh thoát Tiểu An tay, phiến cánh chuẩn bị xông vào vân tiêu, xem ra muốn cùng cái này xâm nhập lãnh địa mình khách bên ngoài đọ sức một phen. Thấy được mập mạp động tác, hai cái tiểu hài tự nhiên cũng biết nó muốn làm gì, lập tức bắt đầu vung nắm tay nhỏ cho nó chống kỉnh. Cố lên! Cố lên! Tiểu An cùng Ninh Ninh hai người bắt đầu kéo lên cuống họng hô. Vài nì đặt mông ngồi dưới đất vội vàng ăn mì tôm nhét cho đồ vật của mình, mà mì tôm đâu, một cái tay vụng trộm Ninh Ninh trong bọc ăn, còn vừa ruôi ra một con tiểu hắc thủ học Ninh Ninh dáng vẻ vung, xem bộ dáng là chuẩn bị tiếp tục mê hoặc hai đứa bé. Giản Hằng đến là không nghĩ tới, mập mạp kim điêu còn sẽ có dũng khí bay hướng lên bầu trời, cùng đồng loại của mình tranh đoạt lãnh địa. Ở điểm này Giản Hằng có chút xem thường mập mạp kim điêu, vô luận như thế nào đổi phế, nó bảo hộ lãnh địa thiên tính đều là tồn tại, giống như là hiện như thế tốt lãnh địa. Mập mạp như thế nào chịu buông tay, tựa như là cả ngày thịt cá đã quen người, ngươi suy nghĩ lại đem hắn ném chim không đẻ trứng địa phương, hắn nhất định tựa như phát điên cùng ngươi liều mạng a. Chuyện cũ kể tốt, giàu thời gian quen thuộc liền qua không quay về thời gian khổ cực, người như thế, mập mạp kim điêu cũng là như thế. Chương 406, năm mới tới gần. Lý tưởng là rất đầy đặn, nhưng là hiện thực đối với mập mạp kim điêu tới nói có chút xương cảm giác, con hàng này phiến cánh trên mặt đất chạy một lúc lâu cái này mới bay lên. Liền xem như bay cũng là cự ly chậm gì gì hướng trên bầu trời xê dịch. Giản Hằng cảm thấy cái này xê dịch chữ mình dùng rất chuẩn xác, mập mạp kim điêu hoàn toàn không có trước kia Giản Hằng lần thứ nhất thấy nó cái chủng loại kia khí thôn sơn hà khí tức, lúc này nó tựa như là một con rách dưới xe cổ, chậm gì gì cứ như vậy lắc hoảng ung dung đến bầu trời. Hưu. Nguyên bản quanh quẩn trên không trung lưng, nhìn thấy như thế một con to lớn kim điêu bay lên, hơn nữa còn là lấy chủng phi thường bá đạo khí tức đi lên, lập tức liền có một chút mơ hồ. Đối với một con ưng tới nói, nó chỉ có thể nhìn thấy đối thủ có bị thương hay không, hoặc là hình thể cùng mình so sánh là đại vẫn là nhỏ, nhưng là tính mạng của nó bên trong vô luận là phụ mẫu còn là đối thủ, không có một cái nào đã nói với nó, làm vì một con manh cầm còn có béo thời điểm. Cái này ưng trong trí nhớ không có mập mạp manh cầm hình tượng, như vậy lung lay bay lên kim điêu liền có một chút điều, tựa như là nguyên bản một cái nhị lưu tiểu lưu manh, bây giờ thấy một cái cao mình một cái đầu đại mập mạp. Mà lại toàn thân vẫn là hoa văn hình xăm cái chủng loại kia, khí thế kia bên trên lập tức liền cho tiểu lưu manh một loại không hiểu cảm giác áp bách, căn bản cũng không có nghĩ tới cái tên mập mạp này nhưng thật ra là mập mạp trứng, đi đường đều khó khăn. Nhưng là cái này ưng cũng không muốn từ bỏ, thế là bắt đầu vòng quanh kim điêu bắt đầu xoay quanh lên, đồng thời tại xoay quanh quá trình bên trong ý đồ quan sát đối thủ của mình. Kim điêu hiện mập, đó là bởi vì bị nhị hổ cho rút lông tính dưỡng, tại không có gặp nhị hổ độc thủ trước đó. Kim điêu cũng là phương viên mấy chục cây số vương một viên hạ tướng, không chung kinh nghiệm chiến đấu đó cũng không phải là thổi, tương đương năm dựa vào cỗ này man lực không biết mê hoặc nhiều ít điêu mội ưng cô nàng. Trước mắt cái này ưng mặc dù lớn, nhưng là cũng không phải là trước kia kim điêu đối thủ, mà lại liền kim điêu quan sát vị này kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải rất lão đạo, cho nên kim điêu bên này cũng không có phản ứng gì, ngược lại là vỗ cánh tiếp tục đi lên bay. Vòng quanh kim điêu ưng nhìn thấy kim điêu phản ứng không lớn, thế là gan bắt đầu chậm rãi mập lên, bất quá bởi vì hình thể thượng khác biệt, cái này ưng cũng không có quá mức làm cản, chỉ là không có ngay từ đầu thời điểm cẩn thận. Trong lúc bất chi bất giác, kim điêu đã chiếm cứ cao vị, đột nhiên kim điêu vừa thu lại cánh, xoay người một cái hướng về phía dưới ưng đã đâm tới. Nguyên bản có chút bung lòng ưng lập tức bị thoáng một cái giật mình kêu lên, thật nhanh hiện lên về sau, liền nhìn thấy kim điêu một cái xinh đẹp lượn vòng, hướng về phía mình mánh mổ đi qua. Nguyên bản bị giật này mình nhưng cái này lập tức hồn phi phách tán, nhất là thấy được một hai con so với mình cơ hồ lớn một nửa lợi chảo như là thép câu đồng dạng hướng mình đánh tới, trong nháy mắt liền đã mất đi tái chiến tiếp dũng khí. Một tiếng khóc lóc, cái này ưng quay đầu liền chạy. Hưu. Thế là toàn bộ bầu trời trong nháy mắt lại vang lên mập mạp kim điêu thanh âm. Vài tiếng ưng gây sau đó, kim điêu chậm rãi đánh lấy vòng điểm bắt đầu hướng xuống hàng, nhìn tựa hồ là không có việc gì. Bất quá chờ lấy con hàng này rơi xuống trên đất thời điểm, điều này coi như rất khác nhau, chỉ thấy con hàng này trên không trung trượt lên trực tiếp một đầu cắm vào trong đống tuyết. Ai nha? Ninh Ninh cùng Tiểu An hai đứa bé gặp lập tức lo lắng chạy tới, đem kim điêu từ trong đống tuyết đảo kéo ra ngoài. Giản Hằng không biết nói cái gì cho phải, chỉ bằng con hàng này rơi xuống dáng vẻ, Giản Hằng liền biết vừa rồi cái kia một vòng, cơ hồ liền muốn con hàng này mặn ra. Ngay tại lúc này, kim điêu mệnh cũng rơi mất hơn phân nửa. Toàn bộ thân thể bắt đầu có chút run lên, xem ra giống như là đã sống không bao lâu tựa như. Bất quá Giản Hằng biết, con hàng này có thể là thường không có vận động một cái tử vận động có chút quá lượng, dùng người nói liền căng gân. Đối với hai đứa bé tới nói nhưng chịu không được cái này, thế là hai người lập tức bắt đầu đồng tình lên mập mạp Kim Điêu tới, trong mắt nước mắt cũng giống là không cần tiền tựa như bừng lên. Làm ở bên cạnh họ duy nhất trí thân, hai đứa bé tự nhiên mà vậy liền đem yêu cầu xách ra. Ca ca, ngươi mau cứu ta lão ưng. Ninh Ninh một tay ôm Điêu một tay bôi trên mặt Kim Đậu Tử, khóc gọi là một cái hoa hoa. Tiểu An bên này nghe được cô kiểu nói này, lập tức vừa quay đầu tới đưa tay kéo lại Giản Hằng góc áo, cứu cứu, cứu cứu, cầu ngươi mau cứu cô lão ưng. Giản Hằng nghe dở khóc dở cười, đều không có có ý tốt hỏi làm sao nơi này ưng thoáng cái thành Ninh Ninh cái này quỷ nha đầu. Bất quá nhìn xem hai cái nhóc con khóc thương tâm như vậy, Giản Hằng có chút không chịu nổi, thế là liên thanh nói ra, tốt à, tốt à. Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Nói Giản Hằng xoay người qua, đến một chỗ yên tĩnh, làm một chút sữa bột phối hợp một chút làm dịu bắp thịt không gian nước đi vào, dùng tay quấy một cái, nếm một cái cảm thấy hương vị hoàn thành, thế là giao cho Ninh Ninh trong tay. Đem cái này đút cho nó ăn, đã ăn xong về sau, cái này 2-3 ngày các ngươi muốn đuổi lấy nó bắt đầu chạy, nếu như không đuổi vậy nó liền không sống được. Giản Hằng hù dọa hai đứa bé nói. Ừm. Nghe được Giản Hằng, Tiểu An kiên định gật đầu. Bất quá Ninh Ninh tiểu nha đầu này lại là dừng lại tay, làm ra một mặt khó xử biểu lộ. Giản Hằng thấy được hỏi, lại thế nào à nha? Ca ca, ta buổi tối muốn ngủ, không muốn một mực đuổi lao ưng chơi. Ninh Ninh do dự nói, xem ra mình muốn ngủ lại sợ lao ưng bởi vì chính mình đi ngủ không vận động chết mất, tiểu nha đầu đang ở trong lòng dầu dĩ đâu. Giản Hằng nghe không khỏi vui vẻ, hắn cảm thấy nhà mình muội tử não mạch kín quá kỳ hoa, mình nói đuổi ưng chạy nàng thế mà nghĩ đến mình không thể đi ngủ. Không có để ngươi không ngủ được đi đuổi nó, ngươi không ngủ được nó còn muốn ngủ đâu, Giản Hằng nói. Nghe được ca ca kiểu nói này, Ninh Ninh bên này lập tức vui vẻ, đẩy ra Kim Điêu nói thẳng tiếp đem một bình rượu đóng hiếm sữa cho rót vào Điêu trong miệng. Lúc này có Điêu nơi nào còn có phản kháng lực lượng, chỉ có thể trơ mắt uống xong sữa. Chờ một lát tốt liền bắt đầu đuổi. Giản Hằng nói, xem ở con hàng này còn có một chút dũng khí phân thượng, Giản Hằng quyết tâm giúp nó một cái, để Kim Điêu trong thân thể thịt mỡ thiếu rơi một bộ phận. Bất kể nói thế nào làm vì một con điêu không thể làm ra một bộ gà khí chất tới đi. Giản Hằng chỗ này quay đầu ly khai không đến bao lâu, Kim Điêu liền đập cánh đứng lên, vừa nhìn thấy Kim Điêu đứng lên hai đứa bé cũng không khóc, trực tiếp bắt đầu gào to lấy đuổi lên Kim Điêu. Hai đứa bé thoáng một cái động tĩnh đừng nói là Kim Điêu, liền ngoại ý đều bị dọa, ngây ngốc ngồi tại trên mặt tuyết một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, về phần mì tôm bị hù một mực duy trì trộm đồ ăn vặt trạng thái. Kết quả là đằng trước Kim Điêu vô vội cánh chạy. Hai đứa bé ở phía sau hô to gọi nhỏ truy, Kim Điêu cái này nửa cái mạng nhỏ hơi kém đều bị dọa hết rồi. Sau nửa giờ, hai cái tiểu gia hỏa còn giống như là sung điện, đuổi theo Kim Điêu điên chạy, tựa hồ là tìm được mới tiêu hao mình tinh lực phương pháp tựa như. Chờ lấy hai cái tiểu gia hỏa truy lúc mệt mỏi, Kim Điêu trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt tuyết, như cùng một con vừa xuống trứng gà mái, chỉ còn lại thở công phu. Vani! Vani! Ninh Ninh vểnh lên mông hô một tiếng. Rất nhanh Hoài Nhi liền xuất hiện ở Ninh Ninh bên người. Nhìn thấy Ninh Ninh chỉ một ngón tay Kim Điêu, Hoài Nhi hội ý vui vẻ chạy tới, đem đã mệt như cùng một cái chó chết tựa như Kim Điêu ngậm trong mồm tại trong ngực. Còn không có đi bao xa đâu, hai đứa bé thấy được vội vàng ra súc bầy chuẩn bị tiến lều Giản Chấn Hoa cùng Dương Bân. Cha ngươi cưỡi ngựa cưỡi thật khó nhìn. Ninh Ninh liếc nhìn ngồi tại trên lưng ngựa đem thân thể của mình kéo căng giống như là cương thi người đồng dạng tỷ phu Dương Bân, dùng một loại rất xem thường ngữ khí nói. Tiểu An bên này cũng không có thay nhà mình lão đầu phân biệt hộ trực tiếp ừ một tiếng phụ họa cô của mình, ừm. Cái này một tiếng ân bên trong cũng có chính hắn tiểu đắc ý, Tiểu An cảm thấy nhà mình phụ thân cái này cưỡi ngựa còn không bằng mình cưỡi tốt đâu, hoàn toàn không có cân nhắc đến hắn cưỡi tiểu hải mã, ngã xuống một chút sự tình đều không có, nhưng là Dương Bân cưỡi thế nhưng là đại mã, ngã xuống nhưng không nhất định là việc nhỏ. Lúc này thích lên mặt dạy đời Giản Chấn Hoa đang chỉ đạo con rể của mình cưỡi ngựa, là một vừa xuất sư còn không đến bao lâu học đồ, Giản Chấn Hoa tại con rể trước mặt vẫn là rất có uy nghiêm, Dương Bân có chút làm không đúng, lập tức liền sẽ vạch tới. Dương Bân bên này nguyên chính là mới học, lại bị cha vợ bên này nói chuyện, tự nhiên là càng có chút bối rối, cho nên cưới liền càng phát ra không tốt. Thấy được con rể luống cuống tay chân bộ dáng, Giản Chấn Hoa cái này mới lĩnh ngộ qua, mình dạy học phương pháp cũng có vấn đề. Lớn tuổi lòng người tính cũng bình thản một chút, rất nhanh Giản Chấn Hoa liền nghĩ đến mình có chút sốt ruột. Thế là lại trấn an nhà mình con rể vài câu. Đuổi ra xúc tiến cột tự nhiên là không cần hai người hỗ trợ, thế là hai cái liền riêng phần mình cưỡi ngựa về nhà chuẩn bị ăn cơm. Còn chưa tới cửa ra vào, liền thấy được phòng mái hiên nhà khẩu đã phủ lên mấy ngọn màu đỏ đèn lồng, vẹn vẹn mấy cái đèn lồng đỏ một tràng, lập tức loại kia ăn tết hỉ khí liền thêm ba phần. Năm mới tới gần, Giản Chấn Hoa nhìn qua hỉ khí dương dương đèn lồng đỏ, vui vẻ nói. Chương 407, thiếu nhân thủ. Cha vợ hai người cưỡi ngựa đi tới phòng trước mặt cọc buộc ngựa, xuống ngựa về sau đem ngựa cái chốt tốt, Giản Chấn Hoa ngẩng đầu nhìn một cái đang bận việc lấy treo đèn lồng Giản Hằng. Những thứ này đèn lồng từ lâu tới, làm rất tinh xảo, không giống như là nơi này siêu thị có thể có đồ vật. Giản Chấn Hoa đến gần lúc này mới phát hiện dưới mái hiên treo đèn lồng mình ở trong nước đều rất ít nhìn qua như thế tinh xảo, thế là hiếu kỳ há mồm hỏi một câu. Giản Hằng bên này đang bận rộn đây, cũng không có chú ý tới nhà mình lao ba đã trở về. Nghe được Giản Chấn Hoa thanh âm, cái này mới ngẩng đầu nhìn phụ thân một chút, ta từ ngũ dung trong nhà cầm. Không có việc gì làm sao lão thu đồ của người ta. Giản Chấn Hoa cảm thấy nhà mình nhi tử hành động này nhưng có chút không thích hợp tử. Hảo bằng hữu về hảo bằng hữu, giống như vậy thỉnh thoảng liền từ nhân ra thuận chút đồ vật ra, cái này nhưng không đúng. Giản Hằng cười giải thích nói ra, ta cũng cho người ta đưa một điểm dài đồ vật, trong nhà không phải làm thịt dê, giết heo sao. Ta cho hắn nhà tất cả đưa nửa phiến. Còn lại một nửa đưa đến hạ nghiệp mục trường lý đi. À, nguyên lai là như thế cái chuyện A. Giản Chấn Hoa nghe xong đây là có qua có lại, lập tức cũng liền không nói thêm cái gì chuẩn bị nhấc chân vào nhà, liền nghĩ tới một việc, an tết tất cả mọi người nghỉ, tiểu nắm, tiểu trương cùng tiểu hoàng làm sao bây giờ. Cũng không thể gần sang năm mới còn để người ta hạn chết tại mục trường đi, nhân ra là cho chúng ta làm việc không phải cho chúng ta bán mạng tới. Giản Hằng nghe được nhà mình lao ba thế mà liền cái này đều quan tâm, thế là nói ra, ta nói cha, con của ngươi là hạng người như vậy sao? Đều thả, ăn tết mấy ngày nay ta một người vất vả một chút liền thành, bọn hắn ba ngày mai đều thả, dù sao rõ ràng thiên lúc chiều mục trường cũng không có cái gì người. Đều đi rồi. Giản Chấn Hoa nghe xong tất cả đều đi, lại có chút điểm giật mình. Giản Hằng nhẹ gật đầu, ta nguyên bản cảm thấy có người còn thật thích Trung Quốc năm, bất quá bây giờ xem ra tất cả mọi người nghĩ đến có thời gian đi chơi một chút, không phải sao, buổi sáng đại mạch tiểu mạch một tuyên bố. Tất cả học viên một cái đều không có báo danh nói mình muốn lưu tại mục trường, Hoa Kiều đều trở về, người nước ngoài nhóm thì là nên về nhà, còn dư lại mấy tiểu cô nương nói muốn đi New York chơi. Đến lúc sau Tết, liền thừa chúng ta một nhà, còn có Diêu lão gia tử. Để Diêu lão đầu tới nhà cùng một chỗ qua thôi. Giản Chấn Hoa nói, cha, cái này còn cần ngươi nói, tiểu Hằng bên này đã sớm thông chi qua, bất quá lao đầu tính cách cổ quái, không có đáp ứng. Hai người đang nói chuyện đâu? Giản An An từ phòng bên trong đi ra, trong tay còn nắm lấy mấy cái thật mỏng đồ vật, nhìn thấy Dương Bân chạm tại cửa ra vào đi tới lao công bên người, bóp một mảnh trong tay đồ vật nhét vào Dương Bân trong miệng. Dương Bân ăn một miếng, hướng về phía Giản An An hỏi, lạp xưởng. Nhìn thấy Giản An An nhẹ gật đầu lập tức chậm rãi trở về chỗ một cái, hương vị rất tốt, so với chúng ta đơn vị phát cảm giác tốt hơn nhiều. Giản An An cũng đi theo gật đầu, hướng về phía Dương Bân nói ra, nguyên bản ăn trong nhà còn tốt. Nhưng là ăn cái này luôn cảm thấy trong nhà hương vị bất chính, ngươi nói không phải là đơn vị các ngươi phát hàng giả à? Làm sao có thể? Dương Bân lập tức phủ định, bọn hắn là cơ quan chính phủ, phát cái lạp xưởng còn phát hàng giả. Cái kia làm sao có thể chứ, liền xem như có người vẫn tưởng no bụng túi tiền liền riêng, cũng không phải như thế chọn vẹn pháp, đây là nhất hạ tiện cách làm, ban ngành chính phủ ai thiếu này một ít trí thông minh à, thà rằng báo cáo láo cũng không có khả năng dùng hàng giả phát cho mọi người. Suy nghĩ một chút. Dương Bân nói ra, có thể là nơi này phẩm không chất tốt. Đệ, nguyên bản chúng ta muốn đem tỷ phu ngươi phát lạp xưởng mang tới, bất quá nghe mẹ nói lên máy bay cái này không cho phép cái kia không được, thế là liền không có mang Giản An An bên này nhấc lên nhà mình lạp xưởng, điểm Giản Hằng tùy ý tới một câu. Mọi người chính là tại nói chuyện phiếm, cũng không có cái gì chủ đề nghĩ đến cái gì liền trò chuyện cái gì thôi, lại nói Giản Hằng trong nhà làm sao lại thiếu một cây lạp xưởng. Nhưng là lời này đúng lúc bị đi ra cửa Tôn Tú Anh nghe được. Nàng lập tức đối với Giản An An cái này chủng quang sĩ diện không bỏ ra hành vi làm ra khiển trách. Nói như thật vậy, các ngươi lúc trở về cây đuốc chân đưa đến ta chỗ ấy, ta và cha ngươi thay đệ đệ ngươi ăn. Tôn Tú Anh nói. Giản An An nghe cười cười xấu hổ, lâm tới thời điểm ta thượng Dương Bân cho đưa cha mẹ hắn trong nhà đi, chúng ta năm nay không về nhà ăn Tết, dù sao cũng phải cho lão nhân ra chuẩn bị chút đồ vật ta. Phủi một cái miệng, Tôn Tú Anh không nói gì nữa, ngay lúc này, Ninh Ninh cùng Tiểu An hai cái bì hầu tử trở về. Hai người trên trán đều bốc lên mồ hôi. Nha, hai cái này bị hầu tử, lại chơi một thân mồ hôi à, nhanh lên một chút vào nhà đi tắm. Cái lấy lạnh Tôn Tú Anh vừa nhìn thấy ngoại tôn cùng tiểu khuê nữ trở về, tâm tình lập tức một tốt, đem đáng ghét khuê nữ cấp quên đến sau đầu, vội vàng kéo lấy hai cái bị hầu tử vào trong nhà. Ninh Ninh cùng Tiểu An vừa đi, hoài nỉ cùng mì tôm đương nhiên sẽ không ngốc ở bên ngoài cùng với một đám người lớn cùng một chỗ, cũng đi theo vào phòng, thế là bị Vài Nì ngậm lên miệng mập mạp kim điêu cũng cứ như vậy vào trong nhà. Vài Nì bên này vào phòng, tự nhiên mà vậy liền nối lòng miệng, mình về tới Mao Nhung Nhung trên mặt thảm hề vài nằm xuống, mì tôm cái này định hót thế lực nhãn càng sẽ không phản ứng mập mạp kim điêu, rất là vui vẻ đi theo Vài Nì sau lưng ở trên thảm ngồi xuống, dựa vào Vài Nì thịt hồ hồ thân thể bắt đầu ngủ gật. Công việc còn lại nhiều ít. Giản Chấn Hoa lại hỏi. Giản Hằng nhìn một chút nói ra, hôm nay đem chúng ta nơi này phủ lên liền thành, chờ lấy ngày mai thượng buổi trưa đem đường bên ngoài phủ lên, bên này còn lại ba cái, treo xong về sau đem dây điện thông tới đi bóng đèn treo đi vào coi như xong. Giản Chấn Hoa nghe xong cảm thấy còn có một hồi, liền đưa tay qua đến giúp lấy cùng một chỗ bận rộn, Giản Chấn Hoa bên này vừa động thủ, làm con rể Dương Bân chỗ nào còn có thể nhàn trú, thế là ra ba liền cùng một chỗ đã phủ lên đèn lồng. Giản An An xem xét cũng không ai nói chuyện với mình, thế là quay người vào trong nhà, bắt đầu về tới phòng bếp bận bịu sống lại. Tất cả đèn lồng đều treo tốt, trong nhà cơm tối cũng đều dọn lên bàn, mọi người rửa tay một cái làm thành một bàn bắt đầu vui vẻ hòa thuận ăn lên cơm tối. Sau buổi cơm tối, Giản Hằng bên này về tới thư phòng cùng Daniel câu thông một cái bản án tình huống, còn có vừa chuẩn bị một chút tư liệu, đại mạch tiểu mạch thì là nghỉ ngơi sau nửa giờ, bắt đầu tám lượng vận động. Giản An An cùng Tôn Tú Anh thì là chiếm đóng phòng khách điện thị, về phần Giản Chấn Hoa cùng Dương Bân bỏ một hồi về sau, lại ôm mùa đông luyện 39, hạ luyện tam phục tinh thần tiếp tục bắt đầu luyện thuật cưỡi ngựa. Về phần Tiểu An cùng Ninh Ninh hai người, thì tiếp tục quậy, cũng không biết chui đi nơi nào. Chờ Giản Hằng từ trong thư phòng lúc đi ra, phát giác liền tự mình một người vô sự có thể làm, trong nhà chạy một vòng, không phải bị mẫu thân ghét bỏ cản điện thị, chính là bị đại mạch tiểu mạch đuổi qua một bên, thế là Giản Hằng ra phòng. Đi tới cửa ra vào nhớ tới mình đã rất nhiều ngày không có đi nhìn xem nhà mình nông trường, cũng không thể bỏ mặc trong nông trại rau quả cứ như vậy mù dài đi. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng đi lấy xe, sau đó trực tiếp chạy lấy nông trường mà đi. Đến nông trường thẳng đến lấy Dương Quang Phòng, đẩy cửa ra sau khi đi vào, liền phát giác toàn bộ Dương Quang Phòng lý xanh um tươi tốt, rau quả trái cây cái gì mọc rất tốt, nhưng lại là muốn bao nhiêu loạn có bao nhiêu loạn, dây mướp bỏ tới quả cà bên trên, cà chua kết quá nhiều ép hỏng cây. Sau đó những thứ này trái cây lại đè lại bên cạnh một lũng món rau, tóm lại phiến cùng phiến tầm đó cơ hồ liền đã không có giới hạn. Nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề Dương Quang Phòng, bây giờ bị Giản Hằng thức ăn này trùng, theo tới rừng rậm nguyên thủy, rất nhiều thứ đều quấy hòa vào nhau, nhất là trường đẳng đồ vật, như cái gì dưa hấu, dưa leo, bí đao những thứ này, không chú ý nhìn đều thả không rõ là cái nào đối với cái nào dây leo. Nhìn thấy tình huống như vậy, Giản Hằng gãi đầu một cái này mới mấy ngày không đến. Nơi này liền trưởng thành dạng này. Liền xem như có không gian nước trợ rút, trái cây rau quả những thứ này cũng phải cần người chiếu cố, bằng không trưởng thành bộ dáng như hiện tại, kia thật là một chút bề ngoài đều không có, khỏi cần phải nói chỉ nói cái này cà chua, hơn phân nửa mặt là đỏ, còn có một khối bởi vì rơi xuống trên mặt đất không có phơi đến ánh nắng còn không có chín mọng hiện ra thành. Ngươi nói vật như vậy đừng nói bán, ngay cả mình ăn cũng không thích hợp a. Ai? Đầu xuân phải nghĩ đến thuê ít nhân thủ. Giản Hằng đứng tại Dương Quang Phòng cửa ra vào, nhìn xem mình rối bời Dương Quang Phòng, lầm bầm lầu bầu nói. Xem hết cái này Dương Quang Phòng, lại nhìn bên cạnh hai cái, Giản Hằng cuối cùng là tìm được một chút an ủi, mặt khác hai cái Dương Quang Phòng đều cũng tạm được, bởi vì hai vị này chủng chủ yếu là rau quả, giống như là tuyết lý hống những thứ này rau muối, đều là mực cán, cũng dài không cao, cho nên nhìn qua vẫn là rất chỉnh tề, mọc cũng rất khả quan. Vừa nghĩ tới mướn người, Giản Hằng não nhân không khỏi lại lớn vòng, hiện ở phụ cận đây nhân thủ khó thuê a. Chương 408, tranh thủ lúc rảnh rỗi. Để Giác mang theo không gian bên trong khổ lực ra, đem ba cái nhà ấm đều sửa sang lại một cái, chủ yếu nhất là đem nguyên bản lớn lên rất loạn đồ vật đều rút, một lần nữa trồng lên đồng thời còn tại giá đất phía trên dựng tốt có thể cung cấp bọn chúng bỏ dây leo giá đỡ. Đem tất cả đây hết thể chuẩn bị xong, đem Giác một nhóm người lại cho đưa về không gian bên trong, Giản Hằng hiện thời ở giữa đã đến đêm khuya 11 giờ rưỡi. Chờ lấy về tới trong nhà đã qua rạng sáng, tắm rửa lên giường thời điểm, đại mạch cùng tiểu mạch đã ngủ say. Một ngủ ngủ thẳng tới đại hướng đông, Giản Hằng rời giường lại là một thông bận rộn, ngủ lại tới lúc sau đã là qua giữa trưa, lại đi một chuyến nông trường, Giản Hằng lại đem dắt những người này khai ra hết, để bọn hắn đem dưa dây leo đậu mặn cái gì đều trói lại riêng phần mình trên kệ. Lại là bận rộn một ngày, đến hơn phân nửa đêm mới trở lại nhà. Vừa mở ra nhãn, lại có một ngày chính là âm lịch năm mới. Nói cách khác ngày mai lúc buổi tối chính là âm lịch đầu năm mùng 1, đối với người Trung Quốc tới nói âm lịch năm mới tầm quan trọng không cần nói cũng biết, từ vài ngày trước mọi người liền bắt đầu bận bịu sống lại, đến bây giờ càng là cơ hồ cả nhà hành động, vì sắp đến năm mới làm chuẩn bị. Giản Hằng đi ra xúc lều nhìn một vòng, trở về thời điểm hiện thế mà Diêu lão gia tử đến đây, càng thần kỳ là, kết cùng mặt thẻ hai cái này cơ hồ tại mục trường thuộc về thần long có gặp hay không đôi nhân vật hôm nay thế mà cũng xuất hiện ở trong nhà. Hướng về phía hai người hữu hảo cười cười, Giản Hằng đi tới bên cạnh bàn, duỗi tay cầm lên một cái vừa ra khỏi lồng đường tam giác bỏ vào trong miệng. Ba miệng cũng hai ăn rồi một cái đường tam giác, Giản Hằng hướng về phía mâu thân làm một cái tán thủ thế, mà nói, quá địa đạo. Tôn Tú Anh nghe được nhi tử khen mình, lập tức cười tủm tỉm nói ra, đợi lát nữa củ cải bánh bao tốt người nếm thử củ cải bao, năm nay củ cải bao khẳng định ăn ngon, tất cả củ cải không có một cái nào ngâm tâm. Giản Hằng nhẹ gật đầu, ừm. Trong lỗ mũi người thấy hương khí, Giản Hằng lại hỏi, trong phòng bếp còn làm cái gì đâu, mẹ, ta nói cho ngươi những vật này thiếu làm một chút, mọi người nếm cái tươi là được rồi, làm nhiều lắm không có người nào ăn, đến lúc đó đừng còn dư lại. Hiện cuộc sống của mọi người qua so trước kia nhưng tốt hơn nhiều, Giản Hằng mơ hồ nhớ kỹ khi còn bé vừa đến ăn Tết là vui vẻ nhất thời điểm, không riêng gì bởi vì nghỉ có chơi có náo, chủ yếu nhất là bởi vì vừa đến lúc sau Tết đại nhân đều đi theo hào phóng lên, bình thường có chút không nợ ăn, không bỏ uống được đều ăn được. Hiện có rất ít người nhà sẽ có như thế thể nghiệm, quanh năm suốt tháng thịt cá chán ăn ngủi, hiện ăn thô lương đến thành chủ lưu. Cho nên giống như lúc trước rất được hoan nghênh, đường tam giác, củ cải bao, bánh bao lớn cái gì mỗi ngày đều ăn đến, bên đường quán nhỏ một hai khối một cái, mỗi cái buổi sáng đều ăn đến sớm đã không phải là cái gì vật mới mẻ. Ăn Tết làm những thứ này đơn giản chính là một nguyên nhân, truyền thống. Tôn Tú Anh cười gật đầu nói ra, những thứ này liền làm hai ba lồng, hiện cũng không có người nào ăn bọn chúng. Cũng liền nóng thời điểm dễ ăn một chút, lạnh về sau hiện mì tôm đều so với nó ăn ngon. Ôi, ta không cùng ngươi hàn huyên, tỷ tỷ ngươi còn tại phòng bếp cùng đại mạch tiểu mạch ba cái chiên thịt viên đâu. Tôn Tú Anh nói nắm tay tại tạp dề thượng trà sát một cái, sau đó mang theo tiểu chạy vào phòng bếp. Giản Hằng quay đầu nhìn thoáng qua, hiện chuẩn em vợ mặt thẻ cùng Diêu lão gia tử tại thân thiện trò chuyện cái gì, nhà mình chuẩn mẹ vợ hiện đang cầm máy ảnh, bên này vô vũ bên kia chiếu chiếu, tựa hồ đối với bây giờ trong nhà bố trí thật cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng liền nghe được nàng đè xuống cửa chớp ra tiếng tạch tạch. Cùng mặt thẻ, kết cũng không có gì tốt nói chuyện, không nói hàn huyên, hiện đứng ở chỗ này Giản Hằng đều cảm thấy trong không khí lộ ra một loại lúng túng khí tức, thế là không chút suy nghĩ trực tiếp đi theo mẫu thân bước chân chui vào trong phòng bếp. Vừa vào phòng bếp, lập tức liền bị phòng bếp nổ thịt viên khí thế cho kinh trụ, chỉ thấy trong chảo dầu tung bay một tầng cạn màu tương thịt viên, xem ra lập tức liền có thể ra nổi. Ngay tại bàn điều khiển bên trên, bày biện hai cái ba cái chậu tử. Đều là so chậu rửa mặt hơi nhỏ một vòng đại gia hỏa, dạng này ba cái chậu tử đã trang đầy đường đường ba cái chậu thịt viên, ba cái đầy cái chậu bên cạnh còn có một cái không cái chậu, không cần nghĩ đây nhất định chính là cái thứ tư trang thịt viên buồn. Lại ngó ngó bảng vừa điều khiển trên đài thịt viên liệu, Giản Hằng đoán chừng làm gì còn phải có hai buồn dáng vẻ. Ta nói mẹ, nhà chúng ta năm nay là chuẩn bị rơi vào thịt viên trong nồi rồi sao? Làm sao tạo nhiều như vậy, ăn không xong làm sao bây giờ? Giản Hằng đưa tay bóp một cái thịt viên bỏ vào trong miệng. Ngay một cái một trận mùi thịt điểm lập tức từ thịt viên bên trong tràn ra ngoài, tràn đầy toàn bộ khoang miệng, viên thịt bên trong tinh bột cùng thịt so đảo vừa tốt, vị thịt đủ lại không hiện dầu mỡ, về phần gừng mặt cùng tỏi giã, còn có hành hương vị lại là hơi có vẻ phải có chút hơi trùng một chút, bất quá cũng không có quá mức phá hư viên thịt hương vị, tóm lại viên thịt làm không tệ. Gừng vị có chút trùng Giản Hằng vươn tay khoa tay từng cái. Tôn Tú Anh cầm lên một cái, bỏ vào trong miệng nếm một cái. Lại là không chịu thừa nhận, rất tốt, năm nay cái này bên trong thịt viên mặc dù không có đạt đến đỉnh phong, bất quá đã có 9 phần tiêu chuẩn, không tính thất bại. Nghe được mẫu thân nói như vậy, Giản Hằng đành phải đứng thẳng một cái vai, làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ, chọc cho đang nhìn xem Giản Hằng đại mạch tiểu mạch trực nhạc A. Mỗi một buồn thịt viên đều là một loại khẩu vị, ngoại trừ viên thịt bên ngoài, còn có đậu hũ thịt viên, sơn viên thuốc, mà trong nồi nổ chính là Giản Hằng so sánh yêu thích củ cải thịt viên. Làm củ cải thịt viên củ cải một nhà muốn củ cải vị nặng, không thể dùng loại kia không có gì củ cải hương vị củ cải trắng bình thường đều là chạy phối xương sườn ai những thứ này đại món ăn mặn, nổ củ cải thịt viên kém nhiều lắm, sau khi ra ngoài không có mùi vị gì. Giống như là Giản Hằng trong nhà chọn nổ củ cải thịt viên chính là quê quán tự sản đỏ ra hồng tâm cây củ cải lớn, giống củ cải này vị rất nặng, không riêng gì ra cây bên trong củ cải thịt đều so khác củ cải cay. Giống củ cải này là làm củ cải thịt viên tốt nhất tài liệu, dạng này phối hợp tinh bột cùng chút ít bọt thịt về sau, thịt viên hương vị mới đủ kình. Ngươi đừng tại đây điểm vướng bận, đi xem một chút cha ngươi cùng tỷ phu ngươi, cá làm thế nào, làm sao ra ngoài đều mở giờ, để hắn làm một chút cá theo sinh con khó sinh, cái này gọi một cái tốn sức cá. Tôn Tú Anh lúc này phàn nàn lên bạn già tới. Giản Hằng nghe có chút cảm thấy kỳ quái, bởi vì chính mình sau khi vào cửa cũng không có hiện trên mặt hồ có người a, liền hỏi, ta vào nhà thời điểm không nhìn thấy trên mặt hồ có người a. Khẳng định đi nha, ta bên này vẫn chờ cá vào nồi đâu, ngươi đi gọi cha ngươi một tiếng, để hắn tranh thủ thời gian chút, liền xem như không có góp đủ số, cũng phải tới trước một chút a. Tôn Tú Anh nói đẩy một cái Giản Hằng. Giản Hằng cũng không phải là phòng bếp xử lấy ngại chuyện của người khác, trước khi đi đưa tay bắt mấy cái thịt viên bỏ vào trong tay, vừa đi vừa nhét một viên thịt viên đến miệng bên trong. Thịt viên ăn xong, người chạy tới bên hồ, đứng ở bên hồ thượng cái này mới phát hiện lao tử nhà mình mang theo tỷ phu Dương Bân, còn có một đám người cùng động vật đầu củ cải tập hợp, ngồi xổm ở trên mặt băng. Chờ lấy Giản Hằng đi tới bọn hắn ở bên cạnh cái này mới phát hiện, nguyên lai những người này đem trên mặt băng tạc ra rất nhiều lỗ nhỏ, cũng khẩu cũng không lớn, cũng liền là không sai biệt lắm 20 phân đường kính tiểu viên động, mười mấy tiểu viên động làm thành một cái tiểu viên cô, mỗi cái đầu nhìn xem 2 đến 3 cái băng động, bao quát mì tôm đều phân đến 2 cái kẽ nước băng tuyết. Các ngươi còn thực biết chơi. Chơi đến bây giờ cá đâu? Mấy vị đầu bếp có thể là chờ sốt ruột, nếu là không bỏ ra nổi đồ vật đến, các ngươi cũng không tốt giao phó, chờ lấy về nhà thụ hình A. Giản Hằng hướng về phía một đám người treo gẹo nói. Xuyệt. Giản Hằng mới rơi âm thanh. Dương Bân liền hướng về phía Giản Hằng thở dài một tiếng, sau đó chỉ một trước đục mở đại băng động. Giản Hằng đi tới hiện đại băng động bên cạnh đâm một cây mũi khoan thép tử, mũi khoan thép tử phía trên treo mấy sợi dây thừng, xem xét liền biết có mấy cái túi lưới dây lưng bị ném vào trong nước. Đến cái nước băng tuyết bên cạnh, Giản Hằng bỏ đi thủ sáo đưa tay lay một cái túi lưới xem xét, bên trong cá cũng không ít, mà lại đều là so bàn tay hơi lớn cá trích vỏ bọc hay là cá chép nhỏ, đều là làm hồ tạc ngư tài liệu tốt. Đem tất cả túi lưới đều nhìn một lần, Giản Hằng đoán chừng làm gì cũng phải có 4-50 đầu làm hồ tạc ngư khẳng định là đủ đủ. Ta nói các ngươi. Xuyệt. Chớ quay dày, cứu cứu, chúng ta bên này đang tranh tài đầu Tiểu An nói. Để ngươi khác không nhao nhao, ngươi làm sao nói nhiều Tiểu An để Ninh Ninh rất không vui. Giản Hằng xem xét bọn gia hỏa này, cũng có thể không thể trông cậy vào phụ một tay, thế là tự mình một người một tay một cái túi lưới, hồi lại hai chuyến lúc này mới đem tất cả cá đều đưa về tới trong phòng bếp. Sau đó lại đem tất cả túi lưới lại bỏ lại đại băng động bên trong. Đi tới Ninh Ninh bên cạnh, Giản Hằng thấp giọng nhỏ giọng hỏi muội muội, vương tái cái gì quy tắc? Câu hồng ngư. Tiểu nha đầu nói phun ra 3 chữ về sau, liền không lại nguyện ý nhiều lời. Nhìn thấy Giản Hằng còn muốn tiếp tục hỏi, tiểu nha đầu một mặt ghét bỏ rời 2 bước, ngồi xổm bên cạnh đi. Giản Hằng tâm lý bất mãn đoán thầm vài câu nhà mình tiểu muội, bạch thương ngươi. Sau đó liền có chút vò đầu tiểu nha đầu nói hồng ngư đến cùng là cái thứ gì? Ta có một đầu. Đột nhiên Giản Hằng nghe được tỷ phu Dương Bân vui vẻ vỗ tay một cái, thế là lập tức hướng về phía cái kia tại nhìn sang, chỉ thấy một đầu màu đỏ ước dài 15cm màu đỏ tươi cá nhảy ra mặt nước, bột một tiếng rơi vào trên mặt băng. Thấy được cá, Giản Hằng minh bạch tiểu nha đầu trong miệng nói hồng ngư là cái gì, cá diêu hồng. Ta nói cái gì đó, nguyên lai là rô phi đỏ a. Giản Hằng hiểu rõ về sau liền nói. Rô phi đỏ. Ừm, rô phi đỏ a, con cá này mùi vị không tệ. Bất quá bây giờ cái này nhiệt độ thế mà còn có thể nhìn thấy bọn chúng, cũng là kỳ quái. Nói Giản Hằng đưa tay xốc lên tỷ phu bên kia rô phi đỏ chuẩn bị đi trở về giữa trưa thêm cái đồ ăn. Dương Bân có chút không thể tin được, con cá này có thể ăn. Vì cái gì không thể ăn a? Không đều nói cho ngươi là rô phi đỏ mà. Giản Hằng nói. Rô phi đỏ, nhất là Giản Hằng hồ này bên trong lớn lên rô phi đỏ bề ngoài thượng xem ra hoàn toàn chính xác có chút dò người, toàn bộ thân thể cái bụng cùng bối đều là huyết hồng huyết hồng. Cũng liền là hai bên trên bụng hiện một chút bạch, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác có chút dọa người, bất quá hương vị lại là rất không tệ. Cá diêu hồng rô phi đỏ nha mn. Chương 409, có qua có lại. Dương Bân nhìn thoáng qua Giản Hằng trong tay cá diêu hồng, có chút không quyết định chắc chắn được, nhẫn trong chốc lát lúc này mới hỏi, ngươi nói cá rô phi cùng ta gặp được cá rô phi là một chuyện a, ta thế nào cảm giác hai cái tướng mạo có chút không giống a, mà lại ta ăn cá rô phi là màu vàng nhạt, nào có hồng như vậy. Giản Hằng nghe vậy hồi đáp, cá rô phi cũng chia chủng loại, tựa như là người Mỹ nói châu Á cá chép kỳ thật liền bao gồm chúng ta nói cá trích, cá chép cùng cá chấm đen những thứ này, cá rô phi cũng là như vậy, cái này chủng cá rô phi chính là đỏ, bất quá đỏ đến loại trình độ này cũng là hiếm thấy. Năm ngoái thời điểm, Triệu Trường Sơn trong hồ ném một chút châu phi cá trích, kỳ thật chính là cá rô phi là bình thường xưng hô thôi. Các người đem mình chảo đều cống hiến ra đến. Giữa trưa ngẫm lại xem làm sao ăn. Giản Hằng vừa nói một bên hướng về phía tất cả mọi người ngoắc ngoắc tay. Ninh Ninh trông mong nhìn qua Giản Trấn Hoa, cha, ngươi bồi cá của ta. Làm sao rồi? Giản Hằng nhìn qua muội muội một bộ tức hổn hển dáng vẻ, lập tức hỏi một câu. Ninh Ninh nhếch lên miệng, ba ba nói con cá này không thể ăn, là ngươi nuôi nhìn, thế là chúng ta liền đem bắt được cá lại bỏ lại trong nước đi, ta bắt được thật là lớn một đầu. Tiểu nha đầu một bên nói còn vừa đưa tay khoa tay, nguyên bản khoa tay khoảng 20cm, bất quá tựa hồ lại cảm thấy dạng này không có sức thuyết phục, thế là xòe tay ra trực tiếp lôi ra cái 5-60cm chiều dài, cũng không có bận tâm đến dài như vậy cá làm sao từ nàng nhìn hai cái trong kẽ nước băng tuyết nhảy ra, sợ là liền cái đầu cá suy nghĩ vươn ra đều khó khăn. Giản Chấn Hoa có chút ngượng ngùng nói ra, ta không phải không biết nha, lại nói quanh thân đỏ theo máu tựa như cá, xem xét liền khiếp người, ai ngờ nghĩ đến có thể ăn đâu. Như vậy đi, ba ba hạ một con cá tính ngươi có được hay không? Tốt. Ninh Ninh nghe xong lập tức tiếp nhận phụ thân phương án. Thế là hiện trường lại là một trận yên tĩnh, tất cả to to nhỏ nhỏ đầu đều tiếp tục nhìn chăm chú lên trước mặt mình kẽ nước băng tuyết, giống như là tiểu an dạng này trong miệng còn tại tốt tốt có từ mặc niệm lấy cái gì. Giản Hằng trong tay mang theo cá, trong đầu bắt đầu số người trong nhà, kỳ thật đều không cần số, rất rõ ràng như vậy một đầu cá căn bản cũng không đủ nhìn. Nhiều người như vậy đoạt một đầu hơn một cân hai cân không đến cá nhỏ, khoa trương một chút nói một cái đều không đủ một đũa. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng quay đầu nhìn một chút một bọn người, cảm thấy cũng không thể trông cậy vào bọn hắn, còn phải cần nhờ cá chép bạc. Nghĩ đến liền thúc giục ý niệm bắt đầu cảm ứng cá chép bạc, rất nhanh thu được Giản Hằng cảm ứng cá chép bạc lập tức xua đuổi lấy trong nước tươi rô phi đỏ, hướng Giản Hằng bên này. Hoa, ta chỗ này có cá. Ta chỗ này cũng có. Thật là nhiều cá a. Trong phiên khác, từng con đỏ tươi cá rô phi bắt đầu ra bên ngoài nhảy, không riêng gì đám người riêng phần mình tiểu kẽ nước băng tuyết, nhất hùng vĩ chính là đại kẽ nước băng tuyết, vô số đỏ tươi tranh cá rô phi trực tiếp nhảy ra mặt nước, mang theo từng đạo nước hồ, đỏ tươi cá rô phi mang theo trong trẻo nước hồ vọt lên trên không trung, cảm giác kia tựa như là một gốc thủy tinh trong suốt trên cây, phủ lên vô số đỏ tươi lá cây, đặc biệt xinh đẹp. Đại đa số cá đều rơi về tới trong nước, cũng không ít thằng xui xẻo ra nước sau liền rơi vào trên mặt băng. Cá rô phi là không chịu rét loài cá, hiện cái này nhiệt độ bọn chúng có thể còn sống cũng không tệ rồi, nhảy lên trên mặt băng cũng liền tượng trưng nhảy nhót hai lần, liền ưỡn một cái thân thể trực tiếp treo. Một trận kéo dài 5 phút đỏ tươi ngư chiều sau đó, trên mặt băng lưu lại gần 70 tới đuôi tươi cá diêu hồng, theo con cá chết hẳn, thân cá nguyên bản bạch địa phương cũng thời gian dần trôi qua bị màu đỏ thay thế. Mà thân cá cái chủng loại kia máu tươi màu đỏ sậm, cũng thời gian dần trôi qua hơi nhạt một chút. Dạng này toàn bộ cá nhìn bảy biện ra hỏa diễm sâu quất hồng sắc, trắng sáng như tuyết trên mặt băng từng con màu đỏ cá tô điểm, để nguyên lai đơn điệu mặt băng có một phen đặc biệt động lòng người Mỹ. Băng cùng hỏa chi ca. Dương Bân thấy được trước mắt cảnh tượng, đột nhiên từ trong miệng phun ra một bộ hắn hiện đang một mực đang đuổi phim Mỹ tên. Giản Chấn Hoa không có nhìn qua cái này kịch, cho nên nghe được con rể chỉ là từ thị giác góc độ nhẹ gật đầu, ừm, thật là có ngần ấy điểm ý tứ. Giản Hằng nhìn một chút. Cảm thấy hôm nay con cá này lại có chút điểm nhiều lắm, đừng nói là một trận, chính là 3 năm đốn cũng không có khả năng ăn xong, thế là quyết định đợi lát nữa đi cho Triệu Trường Sơn trong nhà đưa một nhóm đi qua, về phần bọn hắn nhà làm sao ăn như vậy tùy chính bọn hắn đi. Cũng đừng nhìn, nhanh đem cá cầm lên đến, đi về nhà Giản Hằng hướng về phía sở có người nói. Điểm là một đám người lập tức bắt đầu cầm túi lưới nhặt cá. Không nghĩ tới nhặt cái cá còn có thể nhặt ra mâu thuẫn đến. Chỉ thấy Ninh Ninh cùng Tiểu An bên này đồng thời nhìn chúng một cái lớn nhất cá, một cái dắt lấy đầu cá một cái dắt lấy đuôi cá. Đây là cá của ta. Ninh Ninh hoành cái mũi mắt dọc lớn quát lớn. Cái này là của ta, Ninh Ninh ngươi chơi xấu. Tiểu An cũng không làm, tức giận thời điểm há miệng chính là Ninh Ninh, Ninh Ninh kêu. Chớ ồn ào, tùy ý cầm một đầu không liền thành Giản Chấn Hoa nhìn thấy hai đứa bé có chút đau đầu. Dương Bân lúc này trực tiếp đem mặt quay qua một bên, hắn cũng không muốn dính vào chuyện này. Hai đứa bé trong mắt hắn không có một cái đèn đã cạn dầu. Đem cá cho ta, ta lại phán đây là ai Giản Hằng đi tới, đưa tay đem hai đứa bé cá trong tay muốn trở về, sau đó hất qua tay, chuyển mấy lần, sau đó liền một tay một con cá. Ê! Đây là ngươi tiện tay Giản Hằng liền đem hai đầu cá nhét vào hai đứa bé trong tay. Cái này hạ hai đứa bé trợn tròn mắt, bọn hắn bây giờ căn bản cách chơi phân biệt ra được cái nào một đầu là vừa rồi mình nắm lấy. Cái nào một đầu là Giản Hằng một mực bối tại sau lưng. Thế là hai đứa bé ngốc ngốc nhận lấy cá, sau đó ngốc hô hô từng hỗ trừng mắt lên. Sự tình giải quyết, các đại nhân chuyên tâm nhặt cá. Giản Chấn Hoa một bên nhặt một bên hướng về phía nhi tử Giản Hằng hỏi, ngươi nói con cá này thịt kho tàu. Thịt kho tàu cùng hấp đều không tệ Giản Hằng thuận miệng hồi đáp. Giản Chấn Hoa nghe lập tức nói ra, vậy vẫn là hấp đi, ngươi tới làm, mẹ ngươi nơi nào có thời gian làm những thứ này. Ngài tới làm A Giản Hằng lại đem cái này nổi vung về cho lão ba. Vậy ngươi làm gì? Giản Chấn Hoa có chút không vui. Giản Hằng trả lời nói ra, ta đi cấp Triệu Trường Sơn đưa chút điểm đồ Tết, ngươi lại không có nước Mỹ điều khiển bản. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Giản Chấn Hoa có chút nhục trí. Nhìn, Trường Sơn thúc thúc tới tiểu nha đầu ninh ninh một câu, lập tức đem Giản Chấn Hoa từ phiền muộn bên trong giải cứu ra. Giản Hằng ngẩng đầu một cái quả nhiên hiện Triệu Trường Sơn phá toa thức xe nhỏ đứng tại nhà mình phòng cửa ra vào. Cái này xuống ngươi có thời gian đi. Giản Chấn Hoa nhìn xem nhi tử cười ha ha vài tiếng, còn đưa tay vô vô Giản Hằng bả vai, một bộ ngươi cùng ta đấu còn chưa đủ tư cách biểu lộ. Giản Hằng hiện có chút hơi buồn bực, ừ một tiếng nhẹ gật đầu, vậy được, cả chúng ta cùng một chỗ làm. Nếu không ta tới. Dương Bân lúc này xen vào nói nói. Giản Chấn Hoa nghe xong vội vàng khoát tay nói ra, vậy vẫn là quên đi, hai người chúng ta tới là được rồi, ngươi chiếu cố tốt hai đứa bé. Vừa nghe nói Dương Bân muốn làm cá. Giản Chấn Hoa lập tức liền là giật mình đồng thời liên thanh khuyên can, mặc dù nói nhà mình con rể cũng biết làm đồ ăn, nhưng là cái này cũng không bao gồm làm cá, cũng coi là kỳ hoa, vị này cá làm được căn bản không thể nhìn, cũng liền là đun sôi có thể ăn tiêu chuẩn, hiện mọi người đối với hương vị yêu cầu đều cao, Giản Chấn Hoa nơi nào sẽ để hắn xuất thủ. Ba cái đại nhân tất cả mang theo một cái túi lưới, hai đứa bé mỗi người trong tay dẫn theo một con cá, hoài nỉ trong miệng bắt đầu thời điểm là ngậm một đầu. Bất quá vẫn chưa ra khỏi mấy bước cá liền không có, gấu mèo mì tôm thì là đi tại đội ngũ cuối cùng vị, nhìn thấy người không chú ý thời điểm liền tại thân cá thượng cắn một cái, đều tới mục trường nhiều như vậy thời gian, vẫn không đổi được nó trộm vặt móc túi quen. Còn hắc hổ đến là thật đàng hoàng, ngậm cá theo sau lưng ngoại nghi, chỉ là bị nó ngậm trong mồm qua cá, người là không ăn, cuối cùng không phải tiện nghi hoài nghi chính là mì tôm. Còn chưa có về nhà. Giản Hằng đi tới Triệu Trường Sơn trước mặt hỏi. Triệu Trường Sơn nói ra, hồi, không phải sao, lão nương ta các nàng cũng đến đây, trả cho chúng ta mang theo rất nhiều hoa quả khô, nghĩ đến cho ngươi nhóm đưa lên một chút. Nói xong Triệu Trường Sơn vỗ một cái mình từ trên xe xách xuống tới đại túi đan dệt. Tình cảm đây là qua cho Giản Hằng trong nhà đưa chút điểm thổ đặc sản. Cái này cũng được. Giản Hằng có chút hiếu kỳ, nếu như là mình từ trong nước mang đồ vật đây không phải là kỳ quái, có không gian á nhưng là thấy đến Triệu Trường Sơn lão nương thế mà cũng có thể mang nhiều đồ như vậy đến nước Mỹ đến. Giản Hằng trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ Lao Thái Thái này cũng có không gian vật như vậy. Triệu Trường Sơn không nghĩ tới Lao bản mình hội mù suy nghĩ những vật này, há miệng giải thích nói ra, cũng không tốt mang, cũng may ta một cái thân thích là làm nông sản ra miệng, chính là cái kia nhận biết hạ nghiệp cái kia, giúp đỡ cho mang tới, muốn không vài trăm cân đồ vật, nàng cái nào có bản lĩnh mang nước Mỹ tới. Giản Hằng nghe thầm nghĩ, thì ra là thế. Cùng một chỗ vào phòng. Hai cái tiểu nhân liền chạy vội tới trong phòng bếp hướng riêng phần mình mâu thân khoe khoang mình lấy tới cá. Giản Hằng bên này thu Triệu Trường Sơn đồ vật, cũng cho Triệu Trường Sơn làm rất nhiều cái đồ Tết trở về, mọi người xem như có qua có lại. Chương 410, khách sáo. Đưa tiễn Triệu Trường Sơn, Giản Hằng về tới trong phòng chuẩn bị đi giết cá cá chưng đâu, nhìn thấy Ninh Ninh cùng Tiểu An hai cái vật nhỏ đã ngồi ở phòng khách trên mặt thảm, bên cạnh Triệu Trường Sơn mang tới cái túi đã bị kết giải khai. Một người lớn mang theo hai đứa bé đang ăn Triệu Trường Sơn đưa tới thổ đặc sản. Giản Hằng tốt đưa tới, hiện cái túi đồ vật chủng loại cũng không ít, ngoại trừ hạt dưa, hạch đào, làm đậu hũ trúc bên ngoài, còn có bánh quả hồng, nho khô, táo khô loại hình. Hoặc, nhiều đồ như vậy A Tôn Tú Anh lúc này đi ra, nhìn thấy phòng khách trong túi trang nhiều như vậy chủng hoa quả khô không khỏi giật mình nói. Người này cũng không biết trong nhà có hay không có nhiều như vậy. Giản Hằng cười lắc đầu. Thật đúng là bị Giản Hằng cho đoán đúng. Triệu Trường Sơn trong nhà lưu còn thật không có đưa tới nhiều, có thể nói 6-7-10 đều đưa đến Giản Hằng trong nhà tới, thứ nhất là bởi vì Giản Hằng nhà đông người, thứ hai đâu Triệu Trường Sơn phụ thân cũng biết, nhà mình nhi tử được nhà khác chiếu cố cái này mới có cuộc sống bây giờ. Người đời trước đều là thật ý tứ, nhất là giống như là Triệu Trường Sơn phụ mẫu cái này chúng không có tại thành phố lớn sinh hoạt qua, Trung Quốc nông dân chất phác vẫn là trên người bọn hắn thể hiện ra ngoài, thế là một nhận được hàng liền để nhi tử cho người ta đưa tới. Mặc dù ngày mai mới là giao thừa, nhưng là theo lấy bọn hắn quê quán phong tục, ngày mai tặng đồ không tốt, không riêng gì đối với người khác, đối với mình nhà cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì, cho nên buổi sáng vừa tiếp xúc với tay lão nhân ra dọn dẹp một cái để Triệu Trường Sơn đem đồ vật cho đưa tới. Nếu không chúng ta cũng cho người ta đưa một chút đi, thứ này nhiều lắm Tôn Tú Anh bên này nhìn thoáng qua nói. Tôn Tú Anh nghĩ thầm một cái lao thái thái từ trong nước ba ba qua cùng điểm bọn tử tôn một khối qua Tết Xuân, nơi nào sẽ mang bao nhiêu thứ. Đưa nhiều đồ như vậy cho trong nhà mình, không nhìn quý giá không quý giá chủ yếu là nhân ra phần này tâm ý, mình khẳng định cũng muốn ý tứ một cái, bằng không không hợp quý củ. Giản Hằng lại nói, mẹ, ngài cũng đừng phí tâm tư này, đưa tới đưa đi nhiều phiền phức à, lại nói ta không phải đã qua đồ vật mà. Ngươi về ngươi, ngươi là nhân gia lão bản không nên à, ngươi buổi chiều suy nghĩ cầm chút đồ vật cho người ta đưa qua. Tôn Tú Anh cũng là như vậy người, nhân gia đưa nhiều đồ như vậy đến, nhà mình đáp lễ lộ ra có chút đơn bạc, chớ nói chi là cái này hạch đào hiện bày trong nước vậy cũng phải hơn mấy chục một cân đâu, hiện trong túi ít nhất cũng phải có cái 20-30 cân. Lúc này Ninh Ninh tiểu nha đầu này lên tiếng, ta biết Triệu thúc thúc trong nhà thiếu cái gì. Tiểu An lúc này đoạt lấy nói ra, ta cũng biết, trước mấy ngày ta nghe Triệu thúc thúc nói trong nhà chuẩn bị mua một chút bé heo. Mới vừa rồi bị Ninh Ninh đoạt cá, Tiểu An trong lòng có chút khó chịu, cho nên hiện vừa nhìn thấy Ninh Ninh nhấc tay mình liền cướp đem Triệu Trường Sơn bàn bạc mua heo con sự tình nói ra. Ninh Ninh xem xét bị tiểu chất tử đoạt miệng, lập tức hai tay chống nạnh căm tức nhìn Tiểu An, Dương Tiểu An. Tiểu An trực tiếp xê dịch lấy cái mông hất qua mặt đi, đạp mi đứng thẳng mặt tiếp tục ăn trong tay táo khô. Ninh Ninh rất không hài lòng, bất quá vẫn là há miệng bổ sung nói ra, Triệu thúc thúc còn nói có cơ hội đi New York nơi đó mua đâu, nói là nơi này thịt heo không thể ăn. Tôn Tú Anh hiếu kỳ hướng về phía Giản Hằng hỏi, nơi này không có bán heo. Giản Hằng nói ra, Triệu Trường Sơn có thể là suy nghĩ dưỡng thổ heo, kề bên này bán đều là dương heo kích cỡ mặc dù lớn, nhưng là thịt kém xa thổ heo thơm. Vậy ngươi đem trong nhà bé heo cho hắn nhà đưa mấy chỉ mới qua, không phải trong nhà trước đây không lâu vừa xuống một tổ bé heo à, mười mấy cái đâu. Tôn Tú Anh nghe xong lập tức nói ra, cho cái 2-3 con tiểu heo mẹ. Giản Hằng cũng không cách nào, đành phải gật đầu đáp ứng tới. Đi theo mẫu thân cùng một chỗ về tới phòng bếp, Giản Hằng, Giản Chấn Hoa hai cha con bắt đầu cạo vảy giết cá, sau đó đem cá ướp gia vị trong chốc lát về sau, hai người bắt đầu phối cá chưng liệu, chờ lấy liệu phối tốt đem cá lên đĩa, bỏ vào lồng hấp bên trong. Một lồng tử 5 đầu cá, hết thể dùng hết 6 tầng chiếc lồng. Các ngươi hai người điên rồi, trưng nhiều cá như vậy làm cái gì? Tôn Tú Anh bên này đang chuẩn bị dùng lồng hấp đâu, hiện cái này hai người dùng hết một nửa lồng hấp, thế là phàn nàn nói. Cũng không riêng gì cho người ta ăn. Mì tôm còn có vài ni không được ăn a. Người mà 4-5 đầu là đủ rồi, vài ni một người sợ là 5 đầu đều không đủ. Giản Chấn Hoa nói. Giản Hằng theo lấy nói ra, đúng à, mà lại con cá này ăn ngon. Chúng ta cũng là sợ không đủ ăn à. Tôn Tú Anh nghe trực tiếp vạch trần hai cha con chuyện ma quỷ, hai người các ngươi nhất định là đem liệu cho làm nhiều, sau đó lại không biết làm sao bây giờ tốt, cho nên liền trưng nhiều như vậy đúng hay không. Nhìn thấy hai cha con lung túng mặt, Tôn Tú Anh biết mình đoán đúng, từ hơi thở bên trong gạt ra một tiếng hử, sau đó nói một câu bại ra. Sau đó liền vội vàng trong tay của mình công việc tới. Giản Hằng cùng Giản Chấn Hoa hai người cũng không tại trong phòng bếp ngây ngô, quay người đi ra ngoài. Chạm trong phòng khách nhìn thoáng qua, hiện cũng không có hai người ở địa phương. Nếu không đi thư phòng của ta ở một lúc. Giản Hằng hướng về phía phụ thân nói. Giản Chấn Hoa nghe xong nhẹ gật đầu, tốt. Hai cha con vừa vào thư phòng, nhìn thấy Dương Bân người đã sớm ngồi ở bên trong, mình làm một ly trà tại Giản Hằng trên máy vi tính chơi lấy chơi hí đâu. Giản Hằng đưa đầu xem xét hiện giờ là quá mức Giản mua lỗ hổng chơi đồ mì nổ. Ngươi thật đúng là có hào hứng, nhận biết tỷ ta thời điểm liền chơi trò chơi này. Đến bây giờ Tiểu An đều đầy đất chạy thế mà còn chơi cái trò chơi này. Giản Hằng lấy nở nụ cười nhà mình tỷ phu nói. Dương Bân nói ra, nếu không chơi cái gì à, mỗi ngày làm việc đều bận điệu, thật vất vả tranh thủ lúc rảnh rỗi một chút không muốn phí tâm tư chơi một chút nhức đầu trò chơi. Nói xong Dương Bân tắt đi trên tay trò chơi, đứng lên cầm lên trên bàn chén cho Giản Chấn Hoa cùng Giản Hằng đảo lên nước. Các ngươi vẫn là như vậy bận điệu. Giản Chấn Hoa nhận lấy con rể phản đạo đưa tới chén, bỏ vào bên cạnh trên bàn nhỏ, thuận miệng nói. Dương Bân nhẹ gật đầu, ừm, hiện công chức là càng ngày càng khó thực hiện, ta nhìn thấy Tiểu Hằng bên này làm, đều muốn trở về bao hơn mấy mẫu đất làm địa chủ. Giản Chấn Hoa nghe xong lập tức khuyên nhủ, ngươi cũng đừng sinh tâm tư này, hảo hảo bưng lấy chén cơm của ngươi, đừng cho làm hư, nhiều ít người gọt cái đầu muốn vào đến trả vào không được đâu. Dương Bân cười nói, cha, ta cũng liền cái bực tức, liền người như ta làm ăn, có thể bị người lừa gạt rơi mất quần. Dương Bân biết mình tính tình, thật không phải cái gì nên đón mang đến người. Người thành thật không biết lợi dụng sơ hở, làm quan hệ, công chức đều không có làm xong, chỗ nào còn nói thượng sinh ý trợn, căn bản cũng không phải là đường kia số, làm gì hướng đầu kia bên trong cắm đâu. Huống chi bây giờ trong nhà tuy nói không phải đại phú đại quý, bất quá tại huyện thành nhỏ sống cũng là tiêu diêu tự tại, cần gì phải tìm cho mình sự tình đâu. Giản Hằng thì là hỏi, không phải nói ngươi quan muốn thăng rồi sao? Là muốn thăng lên à, cấp bậc đã thăng lên, hiện là chính khoa cấp bậc, hiện chính là nhìn hướng bên nào đi đâu. Dương Bân nói. Đều lâu như vậy còn không có giải quyết. Giản Hằng kỳ quái. Dương Bân cười nói, một cái củ cải một cái hố, cái nào dễ dàng như vậy. Giản Hằng đối với Dương Bân đi nơi nào cũng không quá quan tâm, cái này đến không phải hắn không nguyện ý bang nhà mình tỷ phu, hay là đối với Trịnh Hoài Đông so nhà mình tỷ phu đều thân cận, mà là hắn hiểu được nhà mình tỷ phu là người, quá thành thật, trung thực đến sảng khoái thực quyền quan về sau nắm lấy quan cầm, đến lúc đó đắc tội với người. Giản Chấn Hoa bên này thì là dạy bảo nói ra, tới nơi nào đều phải cẩn thận làm công tác, không thể có qua loa cảm xúc, làm công việc gì đều muốn đem tâm cho trầm xuống, an tâm làm việc, an tâm làm người, sự tình muốn cướp lấy làm, người tuổi trẻ muốn dũng cảm mặc cho sự tình. Giản Chấn Hoa lời nói này là để ý, bởi vì hắn mình chính là người như vậy, nhưng là hậu quả đâu, nhìn một cái hắn bộ dáng bây giờ, Giản Hằng ra đời thời điểm hắn chính là chính khoa, cuối cùng chẳng những là chính khoa không có bảo trụ trả lại người đuổi ra khỏi thể chế, dựa vào nguyên lai tích lũy ít tiền trước cửa nhà khai một cái quầy bán quà vật nhu sinh. Nếu như không phải mới tới bí thư là lao xưởng trưởng nhi tử, hắn hiện vẫn là thể chế ngoại nhân đây này, liền xem như khôi phục cấp bậc, cầm lên công chức tiền hưu, nhưng là nhân ra bên kia nhận cái này chuyện này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, liền cái mặt đều không có gì muốn gặp. Người khác sợ cái gì, sợ chính là Giản Chấn Hoa lại có sự tình cầu tới cửa, phiền phức thôi. Ừm, cha, ngài còn không biết ta. Dương Bân gật đầu nghiêm nghị nói, còn không có đợi Giản Chấn Hoa háng giọng, Giản Hằng lập tức liền nói ra, ngươi nhưng dẹp đi đi, ngươi toàn học cha vậy ngươi liền xong rồi. Không nói trước mặt nhà máy sự tình, liền nói lên trước tiểu máy móc nông nghiệp nhà máy, cha ta là làm sao bị người chen đi, ngươi không biết ta, ngồi cơ quan đừng để người nhìn xem quá cơ trí, không phải chuyện gì tốt, chủ yếu nhất là cái hôn chữ. Nâng lên lên một cái nhà máy, Giản Chấn Hoa sắc mặt lập tức liền khó coi, bất quá nhìn một chút nhi tử, nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, không khỏi thở dài một hơi, trên mặt từ lúc đầu nghiêm mặt đổi thành tràn đầy thất lạc. Dương Bân cũng biết việc này là chuyện gì xảy ra, trước kia Giản Chấn Hoa tại máy móc nông nghiệp nhà máy, thăng lên phó trưởng xưởng, mấy cái xưởng trưởng không có chuyện làm mỗi ngày tránh văn phòng đánh bài, hắn không quá ưa thích đánh bạc, thế là liền từ chối không biết, ở bên cạnh nhìn xem chơi, thỉnh thoảng cho mấy cái ra sân người đảo cái nước cái gì, có khi còn biết đi mua bao thuốc. Theo lý thuyết những người này quan hệ trong đó nên là không sai, bất quá mỗi khi có người tới làm việc thời điểm, người khác đều bận bịu thoát thân không ra, Giản Chấn Hoa liền đi cho người ta làm, một lúc sau tất cả mọi người tìm làm việc liền trực tiếp tìm Giản Chấn Hoa. Cái này xuống cái khác mấy cái xưởng trưởng bí thư mang phó trưởng xưởng liền không vui, trực tiếp chụp một cái không thể cùng đồng sự hòa mình mũ cho đẩy ra điện tử nhà máy làm xưởng chủ nhiệm, may mắn phải nguyên lai có cái tốt xưởng trưởng, cho để chính khoa, lại có thể dung cảm mặc cho sự tình rất được coi trọng, bất quá theo lão xưởng trưởng vừa chết, Giản Chấn Hoa bên này lại không quá thức thời, cho nên liền có Giản Hằng bên này tuổi nhỏ bị tức giận trốn đi sự tình. Hảo hảo sự tình chính là bị những người này làm hỏng. Giản Chấn Hoa quả thực là không bỏ ra nổi cái gì tốt lý do để phản bác nhà mình nhi tử, đành phải đem sai đều đẩy cho tới bây giờ quan viên đều là láo cá bên trên. Đông, đông, đông, ăn cơm. Đúng lúc này, Tiểu An tại cửa phòng khẩu gõ cửa, thông chi mọi người ăn cơm, lúc này mới đem Giản Chấn Hoa từ xấu hổ bên trong hóa giải ra. Chương 411, khó chịu một bữa ăn. Bữa cơm này bắt đầu ăn rất lúng túng, kết bên này không nói một lời, vô luận ai nói chuyện cùng nàng. Nàng cũng chỉ là xem người ta một chút, người khác bị nàng nhìn phát bực, thế là không tới 5 phút bình thường vừa nói vừa cười làm bàn ăn hôm nay là lặng ngắt như tờ. Giản Hằng không thích cái gọi là thực bất ngôn tầm bất ngữ, cũng sẽ không đem cái gì ăn bát thời điểm thìa không đụng tới bát, xem như cái gọi là thân sĩ dùng cơm lễ nghi. Giản Hằng cho rằng ở bên ngoài ăn cơm ngươi phải chú ý, đó là bởi vì muốn cân nhắc đến phát ra thanh âm ảnh hưởng người khác. Nếu như trong nhà ăn cơm còn có quy củ nhiều như vậy, rất không cần phải. Nhà là để cho người ta thoải mái địa phương, không phải nháo tâm địa phương, nếu như trong nhà đều là quy củ nhiều như vậy, nhà cũng thì không được cái nhà. Trở ngại kết là Đại Mạch cùng Tiểu Mạch mẫu thân, Giản Hằng cũng không tốt nói nhiều cái gì, bất quá từ đó về sau quyết định có thể không cùng với kết ăn cơm liền không cùng với nàng ăn cơm, lui. Tâm lui. Liền xem như Ninh Ninh cùng Tiểu An hai người bữa cơm này ăn cũng không thoải mái, luôn luôn ăn hai bát lớn hai tiểu hài tử vẹn vẹn ăn một bát liền không vui tại bên bàn thượng đang ngồi. Nói một tiếng ăn no rồi liền vùng chân đi. Cá không tệ, tất cả mọi người nếm thử. Giản Hằng ăn 20 phút về sau, thật sự là nhịn không được dạng này bầu không khí, vươn đũa điểm một cái trước mặt mình cá, hướng về phía trên bàn mọi người nói. Lúc nói lời này, Giản Hằng không có đi nhìn kết trên mặt biểu lộ. Giản An An bên này trong lòng cũng không phải thật thoải mái, thế là ứng đệ đệ một tiếng, sau đó kẹp một đũa cá đến phụ thân Giản Chấn Hoa trong chén. Cá thật là không tệ, màu đỏ cá rô phi trưng chín về sau. Da cá mặt ngoài màu đỏ hoàn toàn không thấy, biến thành nhàn nhạt màu cam, mà lại mở ra da cá về sau, thịt cá thượng còn có càng sâu một chút tế văn. Không riêng gì nhìn xinh đẹp, thịt cá bắt đầu ăn cũng so sánh tươi non, bình thường cá rô phi đều rất tanh, nhất định phải là đại liêu đi mùi tanh, nhưng là trong hồ sản xuất cái này mùi tanh ít đi rất nhiều, ướp liệu pha được tầm 10 phút về sau, lại thêm cá trưng đậu chống phóng tới lồng trúc bên trong một trứng, một chút mùi tanh đều ăn không ra. Loại cá này đặc điểm lớn nhất là thích ít, thân cá thượng ngoại trừ một cây chủ thích còn có trên bụng sườn thích liền không có cái khác đâm, đương nhiên trên lưng vây cá thích còn là không ít, bất quá là một thường ăn cá người Trung Quốc tới nói, này một ít thích tính là cái gì. Đừng nói là người Trung Quốc, liên tiếp mặt thẻ cái này nước Mỹ gấu trẻ tuổi đều ăn dòng dã một đầu. Dương Bân nói ra, cá là không sai. Diêu lão gia tử bên này cũng cười gật đầu nói ra, cái này cá tuyệt, ngoại trừ hoàng hà cá chép cái này cá thật là nhất đẳng, thanh trưng ra không riêng gì non, còn có một cỗ đặc biệt mùi thơm ác, có chút giống như là quê quán cái chủng loại kia tiểu phao qua thành thục về sau hương khí, mọi người gọi được đúng hay không. Nghe được Diêu lão gia tử kiểu nói này, Giản Chấn Hoa lập tức nhẹ gật đầu, ngươi khoan hãy nói, ta vẫn cảm thấy vị này có chút quen thuộc, ngươi cái này nói chuyện thật đúng là có một chút tiểu phao qua hương vị. Cái gì tiểu phao qua? Đại Mạch có chút không biết rõ, đối Giản Hằng hỏi một câu. Tiểu phao qua ba cái từ tách ra nàng hiểu có ý tứ gì, thả đến cùng một chỗ cái này Trung Văn liền có phải hay không Đại Mạch có thể hiểu, cái này qua lần này Đại Mạch hỏi sai người, Giản Hằng cũng không biết tiểu phao qua là cái gì đông gần, cho nên không có cách nào cho Đại Mạch một cái xác thực giải thích. Có thể là chúng ta quê quán một loại tiểu dưa a, Giản Hằng thuận miệng nói. Lúc này Diêu lão gia tử lập tức lên tiếng vạch trần Giản Hằng hoang ngôn, tiểu phao qua không phải dưa, mà là một loại cỏ. Trước kia nhà ai bên trong gặp được việc hiếu hỉ thời điểm, có ít người thích tại trưng thịt đỏ thời điểm chiếc lồng phía dưới trên nệm những thứ này nhánh cỏ, thịt trưng sau khi đi ra liền mang theo tiểu phao qua nhàn nhạt hương khí, khi đó. Nói đến chỗ này, Diêu lão gia tử nuốt một cái nước bọt, có thể thấy được cái gì tiểu phao qua trưng ra thịt đỏ cho tuổi thơ của hắn mang tới như thế nào hồi ức. Ta ăn xong kết lúc này có chút nghe không nổi nữa, duỗi tay cầm lên trong tay khăn ăn, dùng một ngón tay chọn một góc, nhẹ nhàng lau một xuống khỏe miệng. Sau đó nhẹ nhàng đem khăn ăn sửa sang, tự cho là rất ưu nhã đứng lên, sau đó liền rời đi bàn ăn. Đám người nhìn qua Khải Sinh thân ảnh biến mất tại cửa ra vào. Mặc dù mọi người trên mặt đều không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều thở dài một hơi. Con cá này thật sự không tệ, so cá trích tốt ăn nhiều, chủ yếu là thích thiếu thịt mềm Tôn Tu Anh thấy cái này khó chơi bà thông ra đi người, lập tức lên giọng, nói chuyện trước đầu tiên là thở phào một cái. Cái này mới ương lấy một bàn người ăn lên bàn ăn thượng chói mắt nhất đồ ăn, cá rô phi. Giản Chấn Hoa kẹp một tia thịt cá, một bên ăn một bên hướng về phía Giản Hằng hỏi, ngươi tiểu tử tốt như vậy cá làm sao không sớm lấy ra. Chính ta đều quên, đây là Triệu Trường Sơn bỏ vào đến, ngươi vừa rồi không thấy Triệu Trường Sơn tiếp cá thời điểm đều là một mặt mờ mịt, hắn đều quên buông tha những thứ này cá, ta như thế nào lại nhớ kỹ, Giản Hằng giải thích nói. Nói xong, thấy được Diêu lão gia tử, Giản Hằng bên này lại hỏi. Lão gia tử, ngươi cái kia hai cái bảo bối đồ đệ có hay không ở chung không tệ, tốt nhất giống như bọn họ trung hầu. Ngươi tiểu tử muốn nói bọn hắn ngốc cứ việc nói thẳng thôi, còn muốn cái gì đẹp mắt nói là trung hầu. Diêu lão gia tử cười hướng về phía Giản Hằng tới một câu. Được, ngốc, ngài cái này xuống hài lòng đi, trả lời vấn đề của ta, Giản Hằng hỏi. Vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi tiểu tử muốn người làm cái gì? Diêu lão gia tử hỏi. Giản Hằng nói ra, ta nơi đó không phải là một cái dương quang phòng nha. Thật lớn địa phương không ai chăm sóc nhưng không thành, người cũng không cần nhiều, cần nhanh một chút 5-6 người, tiền lương cái gì 1 năm 4, 5 vạn đao, nếu như làm tốt tiền thưởng khắc tính. Cái này tiền lương nhưng không thấp. Tiểu Mạch xem xét Giản Hằng một chút, nhưng trong lòng thì suy nghĩ mình cùng tỷ tỷ lúc trước tới thời điểm chút tiền lương kia, lập tức trong lòng có chút không thăng bằng nghĩ đến đợi lát nữa tự mình tới nhất định phải cùng Giản Hằng hảo hảo nói một chút. Cái này tiền lương khẳng định có người vui vẻ làm a, ngươi như là có thể muốn những cái kia hắc công. Cái này giá tiền một cái có thể thuê thượng ba. Diêu lão gia tử nói. Nghe xong hắc công, Giản Hằng vội vàng khoát khoát tay, cái này vẫn là thôi đi, tỉnh này một ít tiền mạo như thế lớn hiểm không đăng giá. Nếu như là chum lên đài trước Giản Hằng còn dễ nói, nhưng là lúc này Giản Hằng cũng không muốn mạo bất kỳ nguy hiểm, bị di dân cục lấy ra làm cái cạo, không cẩn thận Giản Hằng trong tay này một ít tiền nói không chính xác đều không đủ phạt. Nước Mỹ bên này phạt cũng sẽ không ôn nhu như vậy, giả vaccine mới phạt hơn 300 vạn. Không bằng người nhà con dâu một chiếc xe tiền. Nước Mỹ bên này chỉ là bị bắt được, tên kia phạt tuyệt đối để ngươi cả một đời đều nhớ, đau thấu tim gan a, nói không chính xác còn có thể đem ngươi làm đi vào ngồi xổm tới mấy năm. Còn không có đợi Giản Hằng nói chuyện, Diêu lão gia tử bên kia mình phủ định, quên đi, hắc công vẫn là được rồi. Nói xong nhìn mọi người một chút, sau đó dùng Trung Văn giải thích nói ra, ta lần trước cùng Triệu Trường Sơn đi phố người Hoa bên kia tìm người, vốn chỉ muốn tìm một chút mới qua, ai biết gặp mấy cái, liền không tâm tư gặp lại đi xuống. Tất cả đều là 20 lang đương trẻ danh to xác, khổ gì cũng không nguyện ý ăn, vừa nghe nói tại Mòn Tạ Nạ, mà lại học đồ một tháng tiền lương mới 1.000 đao, từng cái đem đầu giao theo quạt điện giống nhau, không phải ngại là hầu hạ người công việc, chính là ghét bỏ là tiền lương thấp. Ta nếu là bọn hắn lao tử trực tiếp đều không cho bọn hắn đến nước Mỹ tới mất mặt. Diêu lão gia tử nói có chút tức giận, làm lao bối người cũng không hiểu hiện có một bộ phận thanh niên, bàn về dùng tiền tới kia là có thể từ tiền lương bên trong gạt ra gần một nửa đến cho dẫn chương trình khen thưởng, nhưng lại không nỡ cho cha mẹ của mình thêm thân quần áo mới. Ngài cái này sinh cái gì khí, cũng không phải nhà ngươi hải tử. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Giống như Diêu lão gia tử nói loại người này Giản Hằng cũng gặp nhiều lắm, từng cái tới nước Mỹ về sau, tự cảm thấy là nhân trung chi long. Lại hoặc là cảm thấy nước Mỹ nơi này khắp nơi trên đất là tiền, xoay người tới nhặt chính là. Chờ lấy thật đến nước Mỹ, những người này bắt đầu thời điểm công việc gì đều không muốn làm, không cần ngại cái này khổ chính là ngại cái kia lui, chờ lấy bọn hắn ăn sạch tiêu hết tiền trên người về sau, liền minh bạch người Mỹ cũng sẽ không cho bọn hắn phát một phân tiền. Tưởng tượng người nước ngoài ở Trung Quốc dựa vào không phải người Trung Quốc mặt liền có thể xin đại học, một năm cầm lên hết mấy vạn nhân dân tệ trợ cấp, cái kia càng là không cần nghĩ tới. Mấy trận một đói thành thành thật thật đi nhà hàng rửa chén bát, lê đất quét vệ sinh đi. Có ý tưởng hài tử công việc minh bạch, nói không chính xác liền biết hổ thẹn sau dũng, cố gắng công việc ra người dạng tới. Đại đa số người cũng bắt đầu nước chảy bèo trôi, cả một đời chính là tại phòng ăn cho người ta làm công liệu, đến trước khi chết đều chen tại thuê lại mỗi người không đến 10 mét vuông trong phòng kế. Chỉ có tại về nước thời điểm trang điểm dạng chó hình người, tại thân hữu trước mặt khoe khoang một cái mình là người Mỹ, chân chính người Mỹ. Ai? Cũng không biết những hải tử này nghĩ như thế nào, Diêu lão gia tử nghĩ mãi mà không rõ nhà, người làm sao có thể lười đến mức độ này. Dương Bân cười lấy nói ra, dùng hiện lưu hành một câu nói, những hải tử này chính là cái gọi là cự anh. Chủ đề lại kéo lệch, ta là hỏi ngài có hay không người thích hợp giới thiệu qua tới làm nông dân Giản Hằng hồi phục thần trí cười hỏi. Diêu lão gia tử nói ra, ta trở về gọi điện thoại cho bọn họ giúp ngươi hỏi một chút đi. Vậy được. Ta phía bên mình đợi lát nữa đi Triệu Trường Sơn trong nhà thời điểm cũng hỏi một chút cái kia biên có hay không người quen, ta chỉ cần trung thực bổn phận, làm việc không tiếc sức khí nếu như làm tốt ta cũng không phải cái gì gõ cửa lão bản, đãi ngộ chỉ biết tốt sẽ không kém Giản Hằng gật đầu nói. Điểm ấy mọi người tự nhiên đều biết, Diêu lão gia tử bên này không nói, tổ bị chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tại Giản Hằng nơi này làm thư thái, nếu là suy nghĩ thư thái làm kẻ làm thuê tới nói, đầu thứ nhất chính là tiền lương muốn cho thư thái. Chú ý cho là thư thái mà không phải lòng tham, thư thái người biết mình giá trị, lòng tham người thường thường đánh giá cao giá trị của mình, đồng thời 8-9 phần 10 đang làm việc thời điểm hội ngang ngạnh. Trên bàn không có kết, có còn bầu không khí thoáng cái liền trở về bình thường dáng vẻ, cái bàn nóng lên áo, hai cái nguyên bản nói là ăn xong tiểu gia hỏa cũng về tới trên bàn, lại ăn một chén cơm, cái này mới lau miệng mị mị vô bụng nhỏ đi chơi. Chương 412, bắt bé heo. Ăn cơm xong, Giản Hằng nghỉ ngơi trong chốc lát. Chuẩn bị đi bắt heo, vừa tới cửa ra vào liền bị mẫu thân cho gọi lại. Đến, đem cái này mang lên Tôn Tú Anh đem một cái trúc miệt rổ lớn cho Giản Hằng đeo đến trên tay, rổ phía trên còn che kín một khối chỉnh tề lụa trắng vải. Mở ra băng gạc một góc, Giản Hằng phát giác trong rổ sách tất cả đều là ăn, giống như là hồ tạc ngư, thịt viên A, bánh bao A bởi vì có tận có, dòng dã một rổ tất cả đều là buổi sáng Tôn Tú Anh làm giữ lại ăn Tết ăn uống. Giản Hằng có chút không muốn mang thứ này, mẹ ta. Hiện nhà ai còn đưa những vật này, màn thầu bánh bao cái gì nhà ai ăn không nổi a? Để ngươi đưa ngươi liền đưa, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi người tuổi trẻ biết cái gì, trên đường đồ vật có thể có nhà mình làm sạch sẽ ăn ngon a. Tôn Tú Anh rất không cao hứng, cảm thấy nhà mình nhi tử có mắt không trọng, làm sao lại nhìn không ra chính mình tay nghề đã vượt qua ven đường quán nhỏ mấy mét vuông đi. Được, được, ta đưa. Lời nói thật đưa thứ này còn chưa đủ mất mặt đâu, Giản Hằng lẩm bẩm vài câu cuối cùng vẫn là đem những vật này bỏ vào trong phòng điều khiển. Ngồi vào trong xe, Giản Hằng nghe được mẫu thân vô vô cửa sổ, dặn dò mình trên đường cẩn thận một chút, thế là nhẹ gật đầu hướng về phía mẫu thân khoát tay một cái, nhanh lên một chút trở về đi, bên ngoài còn thật lạnh. Hết phát động xe trực tiếp hướng trong nhà chuồng heo bên này lái tới. Giản Hằng trong nhà chuồng heo một chút cũng không tạm, heo cũng đều là toàn nuôi thả, heo cũng không có người nhìn. Tại chuồng heo duy nhất người phụ trách là một con chó, là cái bốn mắt chó, bất quá không phải tứ nhãn hắc, hắc là hắc đáng tiếc là trên người tứ chi là kim hoàng sắt lông, chính là cái gọi là sắt mạ vàng. Danh tự cũng là như thế lên, liền gọi sắt mạ vàng. Nhìn thấy Giản Hằng đến đây, sắt mạ vàng lập tức đứng lên, ngoắc ngoắc cái đuôi hoan nghênh Giản Hằng. Đi tới chó bên cạnh, Dện đưa tay cào một cái đầu chó, sau đó cho nó làm một khối mang xương thịt, sắt mạ vàng liền vui vẻ gặm. Lúc này Diêu lão gia tử cũng dẫn theo một con đỏ chót thùng xuất hiện ở chuồng heo bên này, Giản Hằng còn tưởng rằng lão gia tử là qua cho chó ăn đây này, thế là cười nói, vẫn là ngài nghĩ chu đáo, ta bên này quên để cho ta mẹ làm nhiều một chút ăn, thoáng cái Triệu Trường Sơn bọn hắn không tại, không nghĩ cho chó ăn. Diêu lão gia tử nghe nhìn qua Giản Hằng rất kỳ quái hỏi, tại sao muốn cho chó ăn? Không cho chó ăn con chó kia không phải chết đói. Giản Hằng nghe Diêu lão gia tử lời này lại càng kỳ quái. Diêu lão gia tử nhìn thoáng qua Giản Hằng, sau đó hít một tiếng, ngươi không biết nuôi chó, không biết nuôi chó. Trước kia còn tưởng rằng oan uổng ngươi, một đầu chó ngoan là không cần người nuôi, mình sẽ tìm ăn ăn. A. Giản Hằng nghe qua có chút chó là không cần nuôi, những thứ này chó đều là chó săn, vì bảo trì bọn chúng gia tính, làm chủ nhân là không biết cho ăn bọn chúng, mà những thứ này chó săn cũng xưa nay không muốn người uy, đói bụng ra ngoài tìm ăn, hôn đã no đầy đủ bụng về nhà đi ngủ canh cổng. Nhưng là Giản Hằng tuyệt đối không ngờ rằng, nhà mình thế mà cũng dưỡng như thế một nhóm chó, mình sẽ ra ngoài tìm ăn chó. Vừa nghĩ tới chó mình tìm ăn, Giản Hằng lại có chút điểm lo lắng, không biết bọn chúng ra ngoài ăn khác mục trường gà vịt ta. Diêu lão gia tử nghe không muốn xem Giản Hằng, nói thẳng, nếu là như vậy, cái kia còn có thể để hơn chó. Cái này chó muốn huấn biết cái gì nên ăn cái gì không nên ăn, đồng thời phân biệt xuất ra dưỡng cùng hoang dại đồ vật tới này mới xem như chân chính huấn thành. Thần kỳ như vậy. Giản Hằng nhìn một chút sắt mạ vàng, nhịn không được lại đi đưa tay cào đầu của nó một cái. Lúc này Diêu lão gia tử đi tới chuồng heo bên cạnh, đem trong tay mình mang theo thùng lần lượt rót vào chuồng heo ăn hỏng bét bên trong, trong thùng trang là cho hai đầu heo mẹ phối dinh dưỡng bữa ăn. Đây là Triệu Trường Sơn rời đi thời điểm cố ý dặn dò Diêu lão gia tử mấy ngày nay hỗ trợ, về phần Giản Hằng, Triệu Trường Sơn cũng không nghĩ tới dùng, cũng biết hắn dùng không nổi. Càng làm chủ yếu chính là Triệu Trường Sơn đối với nhà mình lão bản đang làm cái này chuyện lặt vặt thượng cũng không thể nào tin đảm nhiệm. Lúc này trong chuồng heo ngồi xổm chính là hai đầu vừa đẻ con song heo mẹ, ấn lý mùa này heo mẹ không nên đẻ con, bất quá ai bảo cái này hai đầu heo mẹ như thế ra sức đâu, mùa đông thời điểm bụng đều không nghỉ ngơi. Đuổi tới thời gian liền mang bầu heo sinh đầu một thai, mà lại từng cái cũng còn rất dốc sức, một cái sinh 8 cái tể, một cái sinh 11 cái heo con. Cũng may Giản Hằng bên này điều kiện tốt, mặc dù không có gì hơi ấm, nhưng là toàn phong bế ổ heo, trong chuồng heo còn có mềm mềm ngọn cỏ, heo con cũng liền khi sinh ra sử dụng sau này một tháng máy sưởi điện, hiện từng cái lớn lên đều rất rắn chắc, một đầu bé heo đều không có chết yểu cũng coi là không nhỏ kỳ tích. Hiện heo con vừa trăng tròn, cho tới hôm nay cũng có 30 ngày, không sai biệt lắm mấy ngày nay cũng nên chuẩn bị cho chúng nó rứt sữa. Giản Hằng biết bé heo nên ngừng sữa, không phải là bởi vì Giản Hằng biết chăn heo, mà là Triệu Trường Sơn tại Giản Hằng bên thai qua rất nhiều lần. Giản Hằng lỗ thai đều nhanh lên kén. Giống như vậy việc, Giản Hằng cũng không tốt chiếm Triệu Trường Sơn niềm vui thú, cho nên lúc nào bé heo dứt sữa cứ giao cho Triệu Trường Sơn tới quyết định. Gãi gãi đầu chó, Giản Hằng buông ra chó, đi thẳng tới chuồng heo cửa ra vào, trực tiếp từ rào chắn thượng lật lại, đi tới trong chuồng heo hoạt động trong tràng. Hiện hai đầu mới là mẹ heo mẹ đang cách một cái rào chắn riêng phần mình ăn ăn, thấy là Giản Hằng đi đến, cái này một con heo mẹ chỉ là nhàn nhạt quay đầu nhìn Giản Hằng một chút, phát giác là Giản Hằng về sau tiếp tục túi đầu ăn mình ăn. Có chút cơ linh bé heo thì là cũng đi theo đưa tới, chờ lấy mẫu thân ngẩng đầu thời điểm đem cái đầu nhỏ luồn vào mẫu thân buồn ăn bên trong trộn một chút ăn. Ngao! Ngao! Giản Hằng duỗi tay nắm lấy một con bé heo hai cái thai đoá đem nó cho xách lên, nhìn một chút phát giác là cái tiểu heo đực, thế là lại đem nó để xuống. Heo mẹ nghe được mình heo con tiếng kêu, lập tức ngẩng đầu lên, trực câu câu nhìn qua Giản Hằng. Thẳng đến Giản Hằng đem heo con buông xuống cái này mới túi đầu xuống tiếp tục ăn mình ăn. Diêu lão gia tử nghe được heo con kêu theo cũng bị người làm thịt như vậy, hiếu kỳ chạy sang xem nhìn, phát giác Giản Hằng bên này mang theo tiểu thai lợn, thế là tò mò hỏi, ngươi đang làm gì? Giản Hằng trả lời, chống heo A, đưa hai con tiểu heo mẹ cho Triệu Trường Sơn trong nhà. Ta ngươi giải không có giải đầu óc A, tiểu heo được tiểu heo mẹ phân biệt không được, không phải muốn như vậy cầm lên đến xem, tiểu heo được đằng sau có đàn đàn. Tiểu heo mẹ không có, mà lại tiểu heo được đinh đinh tại dưới bụng. Ai, nhìn đem ngươi cho đần. À, ta đem việc này đem quên đi. Giản Hằng nghe buông xuống trong tay chu lên bé heo, thế là bắt đầu quan sát. Phát hiện bọn này bên trong nhất to con tiểu heo mẹ, Giản Hằng trực tiếp đi qua, hai tay vừa dùng lực bắt lấy thai lợn liền đem tiểu heo mẹ cho xách lên. Mới vừa đi tới chuồng heo rào chắn bên cạnh, nghe được sắt mạ vàng hướng về phía phương hướng của mình lớn tiếng sủa loạn. Giản Hằng vừa quay đầu, lập tức kêu một câu. Ta cái ít. Chỉ thấy con kia heo mẹ vọt thẳng lấy mình mở lớn cái miệng lao đến, bộ dạng này rõ ràng là suy nghĩ cắn mình một cái tiện thể lấy đem mình khuê nữ từ giản hàng ma chảo xuống đoạt cứu ra a. Giản hàng bên này phát hiện không ổn, trong điện quang hỏa thạch nhẹ nhàng dược, bay qua chuồng heo rào chắn, bất quá tay bên trong tiểu heo mẹ tại bối rối phía dưới lại là rơi xuống rào chắn bên trong. Heo mẹ xem xét nhà mình khuê nữ đã từ người xấu trong tay thoát hiểm, thế là vươn miệng ủi hai lần tiểu heo mẹ, sau đó hướng về phía giản hàng cảnh cáo tựa như hừ hừ hai tiếng về sau, cái này một đôi heo hai mẹ con mới cùng nhau về tới bồn ăn bên cạnh. Ta cái ít, hôm nay hơi kém bị heo cho cắn được, giản hàng cái này có chút không bình tĩnh. Diêu lão gia tử cười nói, heo cắn ngươi có cái gì kỳ quái, ngươi cũng vào tay trộm người heo nhà tể, làm sao còn không cho heo mẹ hộ tể a? Giản hàng hiện không muốn phản ứng lao nhân này, thế là nghiêng người lập tức lại chạm tiến vào chuồng heo, lần này chuẩn bị trộm một cái heo con liền chạy trở về. Bất quá giản hàng bên này dự định rất nhanh bị heo mẹ khám phá, làm giản hàng lại chạm tiến vào chuồng heo thời điểm, heo mẹ lần này không hề nghĩ ngợi, vọt thẳng lấy giản hàng lao đến, một bên hướng còn vừa phát ra ngao ngao sắc nhọn tiếng kêu. Thế là trong nháy mắt giản hàng lại đứng ở chuồng heo bên ngoài. Chơi vui a. Giản hàng nhìn xem Diêu lão gia tử hiện hai tay ghé vào rào chắn bên trên, cười tủm tỉm nhìn lấy mình, thế là lên tiếng đối lên lão đầu tử này. Diêu lão gia tử cười nói, bằng cái gì không dễ chơi. Ngươi chưa từng thấy qua ngươi chật vật như vậy qua đây, tiếp tục, tiếp tục, ta hôm nay muốn nhìn ngươi đến cùng làm sao bắt cái này heo. Ta đổi một cái khác vòng tổng được rồi. Giản hàng bên này chuyển đến một đầu khác heo mẹ nơi đó. Ai biết một đầu khác heo mẹ đã sớm đem nhà hàng xóm sự tình thấy được trong mắt, nhìn thấy giản hàng tiến đến, lập tức so trước một con còn điên, trực tiếp thẳng băng thân thể hướng về phía giản hàng đánh tới, không có đụng vào giản hàng nhưng lại đụng làm bằng gỗ rào chắn phát ra một tiếng vang trầm nặng, có thể thấy được cái này khí lực lớn bao nhiêu, đụng chỉnh ngay ngắn người thoáng một cái ít nhất cũng là nửa tàn. Chương 413, hai bay vạ gió. Giản hàng lại một lần nữa từ chuồng heo bên trong nhảy ra ngoài, đứng ở rào chắn bên ngoài. Nhìn qua cười trên nỗi đau của người khác Diêu lão gia tử, nói ra, được rồi, có cái gì chiêu nói ngay, bằng không liền nên làm cái gì đi. Ngươi ở bên này phòng ngại ta vung. Lão nhân này ở bên cạnh, giản hàng bên này đều không hảo dùng mình cấp gian lận đại khí, làm hiện đối với hai đầu heo mẹ giản hàng thế mà liền không có triệt. Diêu lão gia tử nghe được giản hàng nói như vậy, bày ra một bộ ta rất cao thâm mà người trí thông minh không được tốt biểu lộ, đầu tiên là đưa tay cào một cái đầu. Sau đó mới chậm ung dung nói ra, ngươi sẽ không đem heo mẹ đuổi tới chuồng heo bên trong đi. Giản hàng hướng hắn lật một chút bạch nhãn, nếu như ta nếu là biết nói sao đuổi, còn dùng để ngươi ở bên cạnh nhìn nửa ngày trò cười. Diêu lão gia tử nụ cười trên mặt lập tức liễm một cái, thở dài một hơi về sau, nói ra, người tuổi trẻ bây giờ à, cái gì việc cũng sẽ không làm. Nói lão gia tử duỗi tay cầm lên bên cạnh đặt vào một cây gậy, hướng về phía bên trong heo mẹ không ngừng hò hét. Không bao lâu liền đem heo mẹ đuổi tiến vào chuồng heo bên trong, tại heo mẹ đi vào một khắc đồng hồ, đem chuồng heo cửa cho đóng lại, ngoại trừ có một đầu bé heo đi theo vào bên ngoài, đại bộ phận đều thừa ra đến bên ngoài. Giản hàng xem xét heo mẹ tiến vào, lại một lần nữa nhảy ra trong chuồng heo, tại mẫu thân kêu gào thê lương âm thanh bên trong, kéo một con tiểu heo đực cùng tiểu heo mẹ bỏ vào trong lồng trúc đặt tới phía sau xe đấu bên trong. Học Diêu lão gia tử dáng vẻ, giản hàng muốn đem một cái khác heo mẹ đuổi đi vào. Đáng tiếc là con kia heo mẹ cùng giản hàng một mực vòng quanh, chết sống chính là không chịu tiến chuồng heo bên trong, liền ở bên ngoài trên đất trống đánh lấy vòng. Cuối cùng vẫn là Diêu lão gia tử đưa tay mới giải quyết vấn đề này. Hai lên là một công hai mẫu hai con bé heo, giản hàng lái về phía Triệu Trường Sơn tại trên trấn trong nhà. Nguyên bản tiểu mã trận hiện đổi thành cái tiểu nông trường, có ánh nắng lều cái chủng loại kia, mặc dù cũng không lớn, cũng liền là 2-3 phần địa, nhưng là lều kiến vô cùng tốt. Không cùng giản hàng vừa mua về dương quang phòng không sai biệt lắm. Làm giản hàng đến Triệu Trường Sơn cửa ra vào thời điểm, đột nhiên hiện một chút chính phủ nhân viên công tác tại nhà bọn hắn trong viện, hơn nữa còn có chút một cảnh sát. Xuống xe giản hàng hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, hiện Triệu Trường Sơn về sau, cái này mới hướng về phía hắn đi tới. Chuyện gì xảy ra? Giản hàng hướng về phía Triệu Trường Sơn hỏi. Triệu Trường Sơn khổ cười lấy nói ra, bọn hắn muốn đem mẫu thân của ta tống về nước. À, không phải vừa tới à? Cũng không phải di dân, chỉ là ngắn hạn thăm người thân, làm sao lại nháo đến muốn đem nàng tống về nước tình trạng. Giản hằng có chút không biết rõ, muốn hỏi cái rõ ràng. Triệu Trường Sơn nói ra, ai, chuyện này kỳ thật cũng trách ta, mẹ ta đâu cũng là không chịu ngồi yên người, lao nhân ra trong nhà liền chủng một chút đồ ăn, thỉnh thoảng liền lấy đến trên đường đi bán. Đến nơi này thấy chúng ta nhà dương quang phòng bên trong đồ ăn dài tốt, người một nhà lại ăn không xong, cho nên thừa dịp chúng ta không chú ý, cũng không có thương lượng với chúng ta. cắt một chút đồ ăn đến ven đường lên bày tới, sau đó liền bị người cáo, cục quản lý người đến một lần liền bắt được, hỏi nàng muốn giấy phép nàng cũng không có, hơn nữa còn không hiểu anh, chuẩn như vậy chuẩn bị đem nàng bắt lại, phái tống về nước. Hiện Triệu Trường Sơn mặt đều khổ, ngày mai sẽ là 30 Tết, hôm nay lão nương tiến nước Mỹ cục cảnh sát bên trong đi, cái này đều là chuyện gì điểm. Tại nước Mỹ bên này, đồ ăn nhưng không thể tùy tiện bán, coi như ngươi là nông trường, nếu như muốn hướng tới nông trường chơi khách nhân bán ra nông sinh, cái kia cũng phải có giấy phép. Nếu như không có giấy phép đó chính là phi pháp, lại nhận trọng phạt. Giống như là Triệu Trường Sơn mẫu thân dạng này người ngoại quốc, tại thêm vào hiện nước Mỹ cái này chính trị khí hậu, vậy coi như không chỉ là trọng phạt, giống như là như bây giờ trực tiếp điều về nước có thể nói lên là khá là nghiêm trọng, hơn nữa còn ảnh hưởng về sau lão thái thái lại đến nước Mỹ. Cùng cảnh sát cùng những người này giảng đều không có ích lợi gì, ở chỗ này cuối cùng còn phải là ra tòa án, giản hàng bên này cũng không tốt lại do dự, trực tiếp bấm Daniel điện thoại, hỏi hắn có thời gian hay không tiếp Triệu Trường Sơn lão nương bản án. Daniel trực tiếp để giản hàng đem điện thoại giao cho Triệu Trường Sơn trong tay, hỏi một cái kỹ càng sau khi trải qua, lập tức ước định thời gian. Cảm ơn ngươi Triệu Trường Sơn đem điện thoại giao về tới giản hàng trong tay. Ngay lúc này, Triệu Trường Sơn mẫu thân đã bị cảnh sát lên còng tay. Ở một bên một nữ cảnh sát mang lấy hướng về đứng tại trong viện xe cảnh sát đi tới. Trường Sơn, Trường Sơn. Lão thái thái nơi nào thấy qua rành rành à, ở trong nước cả một đời đều là tuân theo pháp luật người. Nói như vậy Lão thái thái như thế đại liền con mèo đều không có hại qua, chớ nói chi là người. Hiện vừa đến nước Mỹ bị ngoại quốc cảnh sát cho còng tay lên, trong lòng một chút ngọn nguồn đều không có, cho nên hướng về phía nhi tử la lên thanh âm bên trong lộ ra một cỗ không nói được sợ hãi âm thanh. Triệu Trường Sơn nói ra, mẹ. Ngài đừng sợ, ta theo ngài cùng một chỗ đi qua, bên này thôi đã tìm được luật sư. Vừa nói một bên Triệu Trường Sơn cho giản hàng một cái áy náy cười khổ, sau đó đuổi theo mẫu thân phương hướng chạy hai bước, nhìn qua mẫu thân bị cảnh sát đưa vào xe cảnh sát, hắn bên này cũng quay người nhanh lên mình tiểu toa hàng. Giản hàng bên này nhớ tới, mình là tới đưa đồ Tết, thế là vô cửa sổ, ta cái này còn có một số đồ đâu. Triệu Trường Sơn bên này có thể là không có nghe được, điểm giản hàng nhẹ gật đầu, ngay lúc này, Triệu Trường Sơn một nhà đều lên xe, nhìn thấy xe cảnh sát cùng cục quản lý xe đều ly khai, một cước chân ga đi theo đi. Giản Hằng xem xét, đều đi, mình cũng không tốt lại ngây ngô. Bất quá nghĩ lại lo lắng Triệu Trường Sơn sự tình trong nhà, thế là dứt khoát mình cũng mở lên xe đi theo Triệu Trường Sơn xe đằng sau ra Triệu Trường Sơn nhà. Xe cảnh sát đi địa phương còn không phải phụ cận cục cảnh sát, mà là cả lỉm cục cảnh sát, cho nên dọc theo con đường này Giản Hằng cùng trong nhà liên hệ một cái, nói một chút tình huống bên này. Chờ lấy người tới thời điểm, Daniel đã ở cục cảnh sát cửa ra vào chờ. Người cũng không cần tới, lập tức tới ngay trong nhà nhiều chuyện như vậy đâu. Triệu Trường Sơn tại bãi đỗ xe xuống xe, nhìn thấy giản hàng đem xe dừng ở bên cạnh xe của mình biên, sau đó có chút áy náy hướng về phía giản hàng nói. Giản hàng nói, ngày mai mới ăn Tết đâu, hôm nay cũng không phải ăn Tết, lại nói không đến xem thử ta cái này trong lòng cũng không chắc chắn. Ngươi cũng đừng khách khí với ta, chúng ta vẫn là sớm một chút đi vào lại nói. Triệu Trường Sơn cũng biết, lúc này cũng không phải nói chuyện phiếm cơ hội tốt, thế là hai nam nhân phía trước, Triệu Trường Sơn thê tử mang theo hải tử ở phía sau, một đám người hướng về trong cục cảnh sát đi vào. Tại cửa ra vào cùng Daniel tụ hợp, tiến vào cục cảnh sát về sau, giản hàng cùng Triệu Trường Sơn một nhà ngồi tại tiếp đãi địa phương chờ, Daniel thì là đi vào cùng cảnh sát cấu kết, bất quá rất nhanh lại ra đem Triệu Trường Sơn gọi vào, bởi vì nơi này là tiểu cục cảnh sát. Không hề giống là New York như thế cục cảnh sát có bao nhiêu ngôn ngữ cảnh sát, lao thái thái một ngụm bên trong ai ứng phó đúng không? Không có chuyện gì, tẩu tử ngài cũng đừng lo lắng giản hàng nhìn thấy Triệu Trường Sơn nàng dâu mang theo hải tử một mặt bi thiết, không khỏi lên tiếng an ủi vài câu. Ta là sợ mẹ bị kinh sợ dọa, lao nhân ra cả một đời đều không có cùng hàng xóm đỏ qua mặt, hiện tại cái này Triệu tẩu tử trong lòng lo lắng đừng thật gần sang năm mới đem lao thái thái cho điều về, vậy mình cái này toàn ra cái này năm mới cũng không cần qua. Giản Hằng cũng không thể đánh cái này cam đoan à, hắn cũng không phải quan tòa, lại nói hiện chính là muốn tìm quan hệ, Giản Hằng cũng không quan hệ nhưng tìm à, giống như trên báo chí ngốc thiếu một dạng cho quan tòa tặng lễ, cái kia theo muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Đó cũng không phải nói nước Mỹ bên này quan tòa chính là bền chắc như thép, nước Mỹ nơi này làm quan hệ, ngươi là có thể tiền mở đường, nhưng là tại tiền mở đường điều kiện tiên quyết ngươi phải có tư cách này dùng tiền mở đường, phải có nhân mạch, không có nhân mạch ngươi suy nghĩ tiền mở đường. Cái kia thuần túy chính là tặng không tiền, còn mặt khác ban thưởng ngươi nước Mỹ ngục giam mấy năm du. Hẳn là không có việc lớn gì giản hàng cũng chỉ có thể rộng như vậy an ủi tẩu tử. Chờ không sai biệt lắm nửa giờ, Daniel đi ra. Vừa nhìn thấy Daniel ra, Triệu Tẩu Tử lập tức kéo lấy bọn nhỏ đứng lên, gấp gáp hỏi, thế nào? Daniel đứng thẳng một cái vai nói ra, điều về không điều về phải chờ đợi quan tòa phán, hiện là 5 vạn tiền đặt cọc, người liền có thể về nhà chờ lấy mở phiên tòa là được rồi. Ta tới, đến lúc đó từ trường Sơn đại ca tiền lương lên chụp Giản Hằng xem xét Triệu Tẩu Tử mặt lộ vẻ khó xử, liền chủ động khai một cái tiểu chơi cười nói. Triệu Trường Sơn tại Giản Hằng bên này làm thu nhập không ít, nhưng là một mấy ngày này lại là thêm phòng ở mới, lại là làm giá thép dương quang phòng cái gì, còn có hài tử đi học một cuộc sống của người nhà, chỗ nào không cần tiền. Cho nên là chợt thoáng cái lấy ra 5 vạn Mỹ Kim đến trả thật khó khăn. Vậy ta cảm ơn ngươi Triệu Tẩu Tử biết hiện cũng không phải khách sáo thời điểm, vô luận như thế nào trước tiên đem Lão Thái Thái tiếp về trong nhà lại nói. Daniel mang theo Giản Hằng giao tiền về sau. Giản Hằng hiện nước Mỹ cảnh sát lấy tiền thả người độ thật sự là nhất lưu, bên này vừa giao tiền, bên kia Lao Thái Thái tại Triệu Trường Sơn cùng đi đã ra khỏi hỏi ý thất cửa. Chương 414, không thể sống. Đưa Giản Hằng ra cửa, Triệu Trường Sơn một mặt nét mặt xin lỗi, thật là có lỗi với, ngươi nhìn để ngươi cũng chạy theo không sai biệt lắm đến chưa? Hại! Ngươi đề cập với ta cái này làm gì, ngươi vẫn là trở về đi, an ủi một cái Lao Thái Thái cùng với nàng nói chuyện này không tính sự tình. Tại nước Mỹ bên này không có bị cảnh sát bắt qua người cơ hồ liền không tồn tại Giản Hằng khai một trò đùa nói. Triệu Trường Sơn khẽ thở dài một tiếng, mẹ ta người này gan nhỏ, quên đi, vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút, ta sẽ không tiễn ngươi. Đúng, cảm ơn ngươi đưa tới heo con tử, nếu không ta liền chuẩn bị đi New York nơi đó mua mang về. Chuyện nhỏ, đi, trở về đi. Giản Hằng đưa tay kéo cửa xe ra, lên xe về sau hướng về phía Triệu Trường Sơn khoát tay một cái, sau đó động xe về nhà. Đến nhà vào phòng còn không có đợi nghỉ một chút, người cả phòng đều bu lại hỏi Giản Hằng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giản Hằng đem sự tình đơn giản giải thích một chút. Tôn Tú Anh nghe trực tiếp ngây ngẩn cả người, bán cái đồ ăn còn có thể bán vào cục cảnh sát bên trong đi. Bán một chút đồ ăn có thể kiếm nhiều ít ít tiền, người Mỹ này cũng quá chuyện bé xé ra to đi. Đây là khống chế thực phẩm an toàn. Giản Hằng hướng về phía mẫu thân nói ra, vô luận là cái gì chỉ muốn bán ra, đều muốn có giấy phép. Bằng không liền không phải là pháp, trước kia cũng không có nghiêm trọng như vậy, phạt tiền phạt thương yêu một chút, nếu như là vi phạm lần đầu lại thêm giáo dục một chút còn chưa tính, bất quá bây giờ thời cơ này không đúng, cũng coi là Lao Thái Thái xui xẻo. Giản Chấn Hoa thì là há miệng nói ra, may mắn ta không có đi bán đồ ăn, nguyên bản ta xem trong nhà nhà kính bên trong đồ ăn nhiều như vậy, cũng từng dự định cầm một chút đi đổi ít tiền. Dừng lại, ở chỗ này chỉ cần là dính đến kiếm tiền chuyện này, các ngươi đừng có đùa cái gì tiểu thông minh. Nhất định phải cùng chúng ta thương lượng đi. Không phải sao, ta bảo đảm Lao Thái Thái ra chính là 5 vạn Mỹ Kim, nhưng ta không muốn lại tiêu tốn 5 vạn đi bảo đảm hai người các ngươi. Giản Hằng nói đùa hướng về phía phụ mẫu nói. Đại Mạch ở bên cạnh nghe có chút không rõ, làm sao phán quyết nhiều như vậy nộp tiền bảo lãnh kim. Quan tỏa có ý tứ là sợ Lao Thái Thái trốn về quốc. Giản Hằng nói. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Giản Hằng trong lòng minh bạch, quan tỏa 89 phần 10 nhìn Lao Thái Thái là người Trung Quốc, nhi tử lại tại nước Mỹ mua nông trường. Thế là phán cao một chút, hiện cơ hồ là toàn nước Mỹ đều có một cái chung nhận thức đó chính là người Trung Quốc có tiền, người Trung Quốc mua thứ gì quý, người Trung Quốc đã ra được tiền, như vậy nộp tiền bảo lãnh kim phán so người Mỹ cao một chút tự nhiên cũng liền là lại chuyện không quá bình thường. Không sao chuyện này biết thì biết, nhưng là thuộc về ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, nói người ta kỳ thị chủng tộc cũng phải muốn chứng cứ đi, thứ này làm sao lấy chứng. Tôn Tú Anh nghe lập tức nói ra, vậy cái này tiền còn cầm trở về a? Đây là nộp tiền bảo lãnh kim, cũng không phải cái gì tiền phạt, làm sao có thể không cầm về được. Giản Hằng ra hiệu mẫu thân không cần lo lắng tiền này nhất định không có chạy. Tôn Tú Anh vẫn là lo lắng, đây chính là 5 vạn đô la, hợp lấy nhân dân tệ ít nhất cũng phải là chừng 30 vạn, Tôn Tú Anh sợ người Mỹ đen nhà mình cái này 5 vạn đô la. Giản Chấn Hoa biết nhà mình bạn già là nghĩ như thế nào, lập tức lên tiếng an ủi bạn già nói ra, ngươi liền đừng lo lắng, ngươi cho rằng là trong huyện chúng ta cái nhóm này cảnh sát. Bên này nói đến lúc đó có thể cho đó chính là có thể cho, nghe nhi tử liền tốt, ngươi mủ lo lắng làm gì à? Ta liền không thể quan tâm một chút, giống như ngươi cả ngày không tim không phổi liền tốt. Tôn Tú Anh lập tức đối Giản Chấn Hoa một câu. Đối xong về sau, liền nói với Giản Hằng, phía Tây Trung học đằng sau có một nhà hài tử đánh nhau, giao 2 vạn nộp tiền bảo lãnh kim, cuối cùng sự tình kết lại đi cảnh sát nơi đó muốn 2 vạn khối. Nói đến chỗ này, Tôn Tú Anh vỗ tay một cái sau đó đem hai cánh tay mở ra làm chống chân trạng, không có. Cảnh sát bên kia cũng không nói không cho nói đúng là hiện tại không có tiền, cho khai cái phiếu nợ, nói là có tiền thời điểm lại cho. Đến bây giờ phiếu nợ trong tay nắm đều nhanh tiểu một năm, còn không có nhìn thấy tiền cái bóng đâu. Giản Hằng chỉ coi chuyện Tiếu Lâm nghe, sau đó chờ mẫu thân kể xong chi sau nói ra, ngươi đây yên tâm đi, bên này cảnh sát còn thật không dám như thế làm. Trong nước bên kia là cái gì cũng dám làm, đó là bởi vì giám thị thiếu thốn, kỳ thật theo Giản Hằng căn bản chưa nói tới cái gì giám thị, mình thẳng mình vậy nếu là có thể quản tốt. Đó mới là ra quỷ đâu. Sau đó người một nhà trò chuyện chuyện này chuẩn bị ăn cơm chiều, hôm nay cơm tối liền không có kết cái này quái tính tình lao thái thái ở đây, không riêng gì không có kết, liền mặt thẻ cũng không có tới, duy một ngoại nhân chính là Diêu lão gia tử, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện ăn hơn một giờ cái này mới tản trợ. Ăn cơm xong, Giản Hằng cùng lao ba tỷ phu Dương Bân, mang lên Diêu lão gia tử bốn người đi ra súc trong rạp, cho lũ ra súc đầu một lần liệu, chờ lấy lúc rạng sáng hôm nay là Diêu lão gia tử cung cấp nguyên vật liệu. Đến ngày mai sẽ là Giản Chấn Hoa cung cấp nguyên vật liệu, mà mỗi ngày trời sắp sáng thời điểm, liền từ Giản Hằng tìm tới liệu, về phần Dương Bân tất cả đều là ban ngày việc. Hai ngày này Giản Hằng cũng không có thời gian cho đại mạch tiểu mạch xoa bóp đi, một bận rộn xong, đục khí giống như là tan ra thành từng mảnh, nằm trên giường không bao lâu liền mị mị đánh lấy tiểu khò khè ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai vừa mở ra nhãn, sau khi thức dậy liền có việc, đầu tiên là đem đàn trâu đuổi ra ra súc lều. Sau đó cho lũ gia súc cung cấp nguyên vật liệu đốt đồ ăn, dê bỏ bấy ăn được, Giản Hằng còn phải đi ra súc lều bắt đầu quét phân, mực quét cánh tay đều tê, Giản Hằng một vật kèm theo hiện còn hơn phân nửa lều không có quét đâu. Nóa! Giản Hằng bên này thật sự là không muốn quét phân trâu, thế là trực tiếp cầm điện thoại lên chuẩn bị định một đài quét sạch xe, chờ lấy Giản Hằng móc điện thoại ra thời điểm, hiện hiện là sớm hơn 7 giờ vẫn chưa tới, cái này thời tiết bán máy móc cửa hàng sớm nhất cũng nhận được 10 giờ rưỡi mở cửa. Có chút thậm chí trực tiếp buổi chiều mới mở cửa. Suy nghĩ một chút, Giản Hằng lại cho Cắt Đờ Dìn gọi một cú điện thoại, trực tiếp hỏi nàng cho mượn một cỗ quét sạch xe. Chờ lấy Rển Chấn nhóm cùng Diêu lão gia tử qua chuẩn bị giúp đỡ đem thời điểm, Giản Hằng đã sớm đem quét sạch xe tá đi qua, sau đó đem toàn bộ gia súc lều cho quét sạch sẽ, hiện đang cầm nước cho người ta cọ rửa lấy quét sạch xe đâu. Thứ này là quét phân. Giản Chấn Hoa nhìn trước mắt giống như là vi hình tiểu toa xe đồng dạng xe, lập tức rất hứng thú hỏi. Diêu lão gia tử thì là hỏi, quét phân còn có chuyên môn xe. Đương nhiên là có xe, Giản Hằng đưa tay vô vô trước mắt đồ vật, thứ này là được. Vậy sao ngươi không sớm mua một cái? Diêu lão gia tử nhìn xem Giản Hằng ánh mắt có chút quái. Giản Hằng nói ra, ngươi nhìn ta làm gì, ta trước kia nghĩ đến nhà ai ngần ấy điểm bỏ mua quét xe chở phân A. Giản Hằng trong nhà cái này mấy chục con bình thường đến nói là không cần đến quét xe chở phân, gia súc lều làm ẩm ướt tách rời hệ thống liền đã đủ cấp độ. Lại làm cái quét xe chở phân nguyên bản Giản Hằng cảm thấy quá lãng phí, đừng nói là Giản Hằng, liền liền hiện mục trưởng chủ quản tổ bị đều không nghĩ lấy dùng quét xe chở phân. Có thể thấy được loại xe này chiếc đối với nhỏ như vậy gia súc bầy tới nói là hoàn toàn không cần thiết. Đương nhiên hiện vòng đến lão bản quét phân, lão bản liền cảm giác thứ này rất có cần phải. Giản Hằng không lúc trước Giản Hằng, trước kia vừa bị lão ẻn đỡ cứu được thời điểm, như thế lớn gia súc lều một người cơ hồ mỗi ngày đều là quét một lần. Cũng không thấy hắn có một chút phàn nàn. Nhưng là bây giờ người đắt như vàng à, đồng dạng là lãng phí sức lực, tình nguyện đem tinh lực tiêu vào trong phòng thể hình cách trước sát, cũng không nguyện ý tiêu vào quét chuồng bỏ phân bên trên. Cái này kỳ thật cũng là có thể lý giải, trong phòng thể hình có hơi ấm còn không có cất đái vị, chuồng bỏ bên trong mùi vị gì không có. Thứ này có thể quét chuồng ngựa à. Diêu lão gia tử nhớ lại, chuồng bỏ là quét chơi, chuồng ngựa bên kia đoán chừng vẫn chưa có người nào quét đâu. Lão gia tử hỏi như vậy chỉ là ôm một chút hy vọng. Lấy lão gia tử quan sát đến xem, cái đồ chơi này là mở không tiến chuồng ngựa trong phòng kế, đã mở không đi vào, đây cũng là không thể nào để quét cùng không quét vấn đề. Quả nhiên, Giản Hằng lắc đầu, Cắt Đờ Dìn nơi đó nhỏ nhất chính là lớn như vậy, bất quá các ngươi yên tâm, lập tức ta chính là định một đài, về sau mọi người toàn dùng máy móc, cáo biệt thuồng sắt có được hay không. Vậy hôm nay công việc này còn phải nhân lực đúng không? Giản Chấn Hoa nói. Giản Hằng nói. Nếu không cứ như vậy, ta đem thứ này trả lại cho người ta, ngài hai vị chờ ta trở lại cùng một chỗ quét thế nào. Quên đi thôi, chờ ngươi. Giản Chấn Hoa bên này hướng về phía nhi tử tới một câu, sau đó cất bước đi hướng lập tức cứu. Diêu lão gia tử bên này cũng hướng về phía Giản Hằng cười cười, mắng một câu lao cá, đi theo Giản Chấn Hoa cùng một chỗ hướng về chuồng ngựa bên kia đi tới. Giản Hằng đem quét sạch máy trả lại cho Cắt Đờ Dìn, về tới nhà thời điểm. Hai vị lao gia tử thêm vào Dương Bân đã đem chuồng ngựa quét sạch không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là thanh lý ngựa việc. Cứ như vậy, bốn người cùng một chỗ sửng sốt lại làm 2 giờ, mới đem tất cả việc đều bận bịu không sai biệt lắm. 8 điểm tới chuông đã ăn xong điểm tâm, Giản Chấn Hoa mang theo Giản Hằng cùng Dương Bân hai người bắt đầu đốt bột ngao, thiếp câu đối hai bên cánh cửa, đương nhiên không thể thiếu đại chữ phúc, còn có cái gì hoàng kim vạn lượng phúc thọ bình an loại hình cắt tường lời nói. Đến buổi trưa, chỉ cần là cửa liền dán lên náo nhiệt lửa câu đối hai bên cánh cửa, chỉ cần là cái nhà kho liền có thể nhìn thấy trên tường dán hoàng kim vạn lượng, lại phối hợp mục trường đèn lồng đỏ, đưa qua tiết bầu không khí thoáng cái nồng đậm. Chờ lấy một đài đại hai đài tay đẩy thức quét sạch máy sau khi vào cửa, cái kia mọi người nhàn rỗi thời gian liền càng nhiều, ăn tiết bầu không khí tự nhiên cũng càng thêm nhiệt liệt. Chương 415, không ăn tính giao thừa. Bởi vì sai giờ vấn đề, Giản Hằng một nhà nhìn tiết mục cuối năm cũng không phải là trực tiếp mà là lục tương, mặc dù nói âm lịch năm mới tại ban ngày liền đi qua, nhưng là người một nhà vẫn là ngồi vây quanh tại TV bên cạnh, ăn hạt dưa ăn nhẹ, nhìn xem tiết xuân liên hoan tiệc tối, nhiệt nhiệt nháo nháo án lấy trong nước quen thuộc, chờ lấy tối hôm nay 12 giờ đến. Về thời gian mặc dù không đúng, nhưng là cái này cũng không trở ngại người một nhà ăn tiết nhiệt tình, cũng mặc kệ về thời gian đúng hay không, dù sao đối với Giản gia người tới nói, tối nay 12 giờ thoáng qua một cái, đốt pháo no bụng, đốt thuốc hoa, một năm mới cũng liền tùy theo chính thức đến. Tiết mục cuối năm vẫn là như thế tiết mục cuối năm, mỗi năm bị vô số người thổ hỏng bét, nhưng là thổ hỏng bét xong về sau, rất nhiều gia đình đến Tết Xuân, vẫn là chọn người một nhà ngồi vây quanh tại TV bảng nhìn tiết mục cuối năm. Khả năng này là thuộc về người Trung Quốc Tết Xuân giữ lại tiết mục, nói không chính xác 100 năm sau, nhìn tiết mục cuối năm cũng sẽ trở thành người Trung Quốc ăn Tết một cái tập tục. Giống như Giản Hằng dạng này, người tuổi trẻ đối với tiết mục cuối năm hứng thú có hạn, chủ yếu chính là buổi tiếp phụ mẫu, vừa ăn đồ ăn vặt một bên nói chuyện phiếm. Giản Hằng là không quá ưa thích bên trong một chút mang theo khuynh hướng chính trị tiết mục, luôn cảm thấy đi cuộc đời mình hiện thực quá thoát câu, để cho người ta nhìn vô cùng giả. Đến 9 giờ nhanh lúc 10 giờ, hai cái bì hầu tử Ninh Ninh cùng Tiểu An không chịu nổi, bị Tôn Tú Anh lĩnh trở về phòng bên trong đi ngủ đây. Không bao lâu, Giản Chấn Hoa cũng trở về phòng đi. Lại một lát sau Đại Mạch Tiểu Mạch cũng phạm buồn ngủ, dạng này không đến nửa giờ, trước TV chỉ còn lại có Dương Bân cùng Giản Hằng hai người một bên ăn cái gì một bên chế rêu tiết mục cuối năm tiết mục nát, tiểu phẩm giả, phê phán hơn nửa giờ, hai người cũng không chịu nổi, tắt trở về phòng của mình ở giữa đi nghỉ ngơi. Người đều ngủ thiếp đi, nguyên bản đã nói xong pháo hoa, pháo cái gì cũng liền được mọi người quên đến sau đầu. Giản Hằng bên này đang ngủ mỹ mỹ đâu, đột nhiên cảm thấy một trận trong lòng đặc biệt không thoải mái. Mở mắt về sau loại kia cảm giác không thoải mái càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng làm Giản Hằng căn bản không có tâm tư ngủ tiếp. Ngồi ở trên mép giường, Giản Hằng ngưng thần tĩnh khí, học hô cùng 2-3 lần về sau đem tâm tình bình phục xuống tới, liền bắt đầu cảm thụ trong lòng mình loại bất an này đến từ phương nào. Ngoá, đại quan nhân. Giản Hằng tâm tình một tiên tĩnh, lập tức cảm thấy để cho mình bất an nơi phát ra, lúc này Giản Hằng luôn cảm thấy có chuyện gì muốn sinh ở đại quan nhân trên thân. Suy nghĩ đến nơi này, Giản Hằng mặc vào quần áo chuẩn bị đi xem một cái. Giản Hằng mặc quần áo động tĩnh có chút lớn, trực tiếp đem bên cạnh Đại Mạch cho làm tỉnh lại, làm nàng nhìn thấy Giản Hằng không ngừng vang thân thượng bộ quần áo thời điểm, chưa miệng hỏi, làm sao rồi? Nhìn một chút trên tủ đầu giường chung, hiện hiện mới rạng sáng 3 điểm, thế là càng thêm tò mò, dậy sớm như vậy làm cái gì? Ta tựa hồ là nghe được mục trường bên trong có chút động tĩnh. Ta đi qua nhìn một chút, không có chuyện gì. Ngươi ngủ đi. Giản Hằng đưa tay tại Đại Mạch ngực trên chăn nhẹ nhàng vỗ một cái, ra hiệu nàng tiếp tục ngủ mình đi xem một chút. Đại Mạch bên này nghiêng thai lắng nghe một cái, không có động tĩnh gì, a thường đều là phong cách thanh âm, xem ra bên ngoài khả năng xuống tuyết nhỏ. Ngươi ngủ đi, ta đi xem một chút. Đại Mạch nhìn thấy Giản Hằng kiên trì, nàng tưởng tượng cảm thấy nhà mình nam nhân tính cảnh giác vẫn là rất cao, thế là cũng xoay người từ trên giường ngồi dậy, ta cùng đi với ngươi đi. Ngươi góp cái gì náo nhiệt? Đang hoàng về trong chăn nằm đi, Giản Hằng cười đem Đại Mạch đẩy trở lại trên giường. Mang lên Đại Mạch đó chính là mang theo một cái phiền toái, vạn nhất có chuyện gì sinh, Giản Hằng bên này cũng không thể đem Đại Mạch kéo vào không gian, sau đó lại giả bộ như người không việc gì đồng dạng đem nàng xách ra đi. Nghĩ đến chỗ này, lại nghĩ tới nhà mình không gian bên trong còn có hai cái kia cái gì qua nữ nhân, lập tức kiên cố hơn quyết đem Đại Mạch theo về tới trên giường, đồng thời đem chăn mền cho một lần nữa đắp lên. Đại Mạch xem xét Giản Hằng như thế kiên định, lại nói mùa đông rời giường không phải dễ dàng như vậy, thế là vùng vây mấy lần cũng liền thuận thế nằm xuống. Giản Hằng mặc quần áo xong, đến phòng khách thời điểm đem treo áo khoác cũng mặc vào, bao khỏa chỉnh tề về sau một đẩy cửa ra, hiện quả nhiên. Giống như là Đại Mạch nói như vậy, trên bầu trời đã nổi lên bông tuyết. Cũng may tuyết không lớn, dưới rất tùy ý, đều có thể nhìn rõ 50 mét bên ngoài tình huống, phóng tới món tạ nạ dạng này tuyết thuộc về lao thiên gia rơi xuống chơi. Bởi vậy một chút cũng không ảnh hưởng người hành động. Nguyên bản tuyết liền xuống trong chốc lát, cho nên hiện Giản Hằng trên chân giày ngọn nguồn giày dẫm tại tuyết lên vẫn là xảy ra kéo kẹt thanh âm, một đường cứ như vậy cùng với thanh âm thanh thúy, Giản Hằng hướng về chim bò đi tới. Đi tới túc xá thời điểm, Giản Hằng hiện phía trước có người cầm cái đèn tin, bên người còn mang theo hai đầu chó trước mặt của mình đi từ từ. Gấp đi hai bước, Giản Hằng hiện người phía trước là Diêu lão gia tử, thế là đuổi theo. Lão gia tử ngài cái này không ngủ được tuyết rơi thiên gia tới làm cái gì? Giản Hằng cự ly lão gia tử một hai bước xa thời điểm hỏi. Lão gia tử đã sớm hiện Giản Hằng, đứng vững chờ lấy Giản Hằng qua, nghe được hắn hỏi lên như vậy lập tức nói ra, buổi tối hôm nay chó biểu hiện có chút quái, không ngủ được hung hăng trong phòng ô ô, ta liền nghĩ ra đến xem, đừng có chuyện gì sinh. Người đây, Giản Hằng nói ra, ta cũng cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên lên đến xem. Vậy chúng ta suy nghĩ một nhanh đi, Diêu lão gia tử nói. Diêu lão gia tử đang nghĩ lên tiếng cùng Giản Hằng phân một cái công thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng súng vang. Như thế yên tĩnh trong bóng đêm, như thế một tiếng súng vang đừng nói là đứng tại Giản Hằng nơi này, liên tiếp bên ngoài mấy cây số đều có thể nghe trong trẻo. Không tốt, chim bỏ bên kia tựa hồ là có người. Diêu lão gia tử không hổ lão thợ săn xuất thân, thoáng cái liền phán định tiếng súng truyền đến phương hướng. Theo tiếng súng kia vang, một tiếng rộng lượng chó sủa cũng đi theo vang lên, ngay sau đó là mặt khác một tiếng chó sủa. Diêu lão gia tử nghe được hai tiếng chó sủa, lập tức giải khai dắt trong tay hai con chó dây thừng. Hai con chó cảm giác được trên cổ mình lực kéo không có, lập tức hướng về phía trước lao ra ngoài, qua trong dây lát biến mất tại hai cái trong tầm mắt. Lao gia tử, người này có súng. Giản Hằng có chút lo lắng chó, nhưng là càng thêm lo lắng Diêu lão gia tử, đồng thời mình cũng sờ soạn một lấy súng ra, nắm trong tay ra hiệu lao gia tử tại chỗ này đợi, mình hướng về phía trước đi xem một chút. Lao gia tử bên này xem xét Giản Hằng dáng vẻ, lập tức quay đầu hướng về túc xá phương hướng chạy tới. Giản Hằng cách chim bỏ còn có chừng 20 thước thời điểm, mơ hồ nhìn thấy ba bóng người hiện đang cùng bốn cái chó vật lộn đây. Ầm. Giản Hằng vọt thẳng lấy bầu trời tới một thương, sau đó nhắm ngay một bóng người lớn tiếng hô, không cho phép lúc đích. Ầm. Bên trong một bóng người nổ một phát súng, không biết đánh về phía chỗ nào, nhưng là Giản Hằng hay là thấp thân thể một cái, tại hạ thấp thân thể đồng thời nhắm ngay một bóng người, khai phát súng thứ hai. Ầm. Lại là một tiếng súng vang, bóng người lập tức trúng đạn ngã xuống đất. Giản Hằng cũng không lo được cái khác, trực tiếp bắt đầu nhắm ngay bóng người thứ hai, đồng thời nhanh tiếp cận còn đứng lấy hai bóng người. Không có chờ Giản Hằng nổ phát súng thứ hai đâu, đột nhiên trên bầu trời lướt qua một đạo hắc ảnh, chỉ thấy bóng đen này trực tiếp nhào vào bên trong một cái bóng đen mặt bên trên, ngay sau đó liền nghe một chút đến bóng đen ra một tiếng mổ heo tựa như kêu thảm. Lúc này đạo hắc ảnh kia buông xuống bị nó chảo người ở, nhào về phía một người khác, mà lúc này còn đứng lấy một bóng người tựa hồ bị tình huống hiện tại làm cho sợ hãi. Trực tiếp điên tựa như chạy một bên chạy còn vừa không ngừng quay đầu hướng về phía lướt qua tới bóng đen nổ súng. Giản Hằng bên này muốn đuổi theo, bất quá hắn vẫn là đè xuống truy kích tâm tình, bởi vì đạn còn nhưng không mọc mắt, vạn nhất mình liền xui xẻo như vậy đụng phải một viên đâu. Bóng người chạy không sai biệt lắm một hai phút về sau, Giản Hằng nghe được xe trượt tuyết động thanh âm, sau đó tại một chùm loạn lắc ánh đèn về sau, xe trượt tuyết rất nhanh biến mất tại phụ cận trong rừng. Lúc này còn lại hai cái hiện chỉ có trên mặt đất không ở gào thảm phần. Hai cái người bị thương đối mặt bốn cái to lớn thiên cự khuyển, hai người không kêu thảm mới là quái sự đâu. Nhìn thấy lâu như vậy cũng không có súng văng lên, Giản Hằng cầm thương chuẩn bị đi qua. Giản Hằng. Nghe được có người gọi mình, Giản Hằng vừa quay đầu hiện thân sau mấy cái đèn tin ánh đèn lóe, hơi kém tránh bỏ ra mắt của mình. Dùng tay ngăn cản một cái này mới phát hiện đại mạch, tiểu mạch, Diêu lão gia tử, kết cùng mặt thẻ toàn đều tới, mỗi người trong tay đều nắm lấy một cây thương, mặc dù dài ngắn không đồng nhất. Nhưng là nhìn ra, một bọn người đều là đằng đằng sát khí. Chào đã tới chưa? Đại Mạch hỏi. Chạy một cái, còn có hai cái, không phải sao, còn trên mặt đất kêu thảm A Giản Hằng nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Kết bên này trực tiếp tới một câu, sau đó hai tay nắm một cây lai phúc thường, một chút cũng không sợ cứ như vậy buông thong họng xuống hướng về nằm dưới đất hai bóng người đi tới. Hiện kết một bộ nữ trung hào kiệt bộ dáng, rất có trương pháp hướng lấy nằm trên đất hai bóng người tiểu tử phòng bị đi tới. Chương 416, đã thương người. Kết đi tới trên mặt đất hai người bên cạnh, dùng đèn tin vừa chiếu, lập tức liền bỏ súng xuống, cũng không quay đầu lại hướng về phía người đứng phía sau nói ra, không sao. Giản Hằng cái thứ hai đi tới, thấy được nằm trên đất hai người, minh bạch hoàn toàn chính xác không sao. Hiện ở thời điểm này nếu như hai người còn có thể nháo ra chuyện gì tới đó chính là kỳ tích. Hai con chó đang há miệng ra, một con chó miệng kết tại một người trên cổ, hiện hai người không riêng gì không dám động. Mà lại còn một chút co rút dáng vẻ, tiểu bắp chân đều không ngừng run, cũng không biết có phải hay không là bị hù tiểu trong quần. Tóm lại cái này hai hàng là hoàn toàn không có ý thức phản kháng, nằm trên mặt đất hiển nhiên giống như là cái hoạt thi thể. Hai cái thằng xui xẻo, một cái là người da trắng, một cái là người da đen, niên kỷ đều tại 20 tuổi trên dưới, vô luận là người da trắng vẫn là người da đen trên tay hay là trên cổ đều lộ ra mảng lớn hình xăm. Hai người thân hình cũng so sánh gầy, xem xét liền biết là cái kẻ nghiện. Trên người của hai người đều trúng thương, một người là bị đánh vào bụng bên trái, một người là bị đánh trúng đùi. Vì cái gì Giản Hằng chỉ bắn một phát súng, ngược lại là trong hai người đạn trong lúc nhất thời Giản Hằng cũng không hiểu rõ, dù sao chính là hai người đều trúng súng, còn đều không phải là chí mạng tổn thương. Nhìn bi thảm nhất còn không phải vết thương đạn bắn, mà là bên trong một cái trên mặt toàn bộ máu hô xối kéo một mảng lớn, từ Giản Hằng quan sát đến xem, tựa hồ là bị cái gì mánh cầm cho mổ mắt bị mù. Đại Mạch móc ra điện thoại đầu tiên là báo cảnh sát, sau đó cùng cảnh sát nói hai người đồng đều đã bị thương. Diêu lão gia tử uống khai hai con chó về sau, nằm trên đất hai người lúc này mới đem kéo căng thân thể cho buông lỏng xuống. Giản Hằng không biết vừa rồi hai người thân thể đã tiến vào mất khống chế trạng thái, bọn hắn thấy được cự khuyển huyết buồn đại khẩu cắm ở trên cổ của mình, toàn bộ thân thể cơ bắp liền trong nháy mắt kéo căng lên, không có phản ứng. Nhưng là lúc này ý thức của bọn hắn vẫn là thanh tỉnh, có thể nhìn thấy hiện trường hết thảy, nhưng là thân thể lại đã mất đi trí giác. Cái này là nhân loại cơ thể một loại bản năng bảo hộ lực lượng, tựa như là có chút bị cự mãng nuốt mang trong lòng giả thuyết đạo, làm xà há miệng ra nuốt đến thân thể một nửa thời điểm, người đã không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, dù là biết chỉ cần đem cánh tay duỗi thẳng, xà liền khó có thể nuốt vào mình, nhưng là thân thể cơ có thể đã biến mất, không có cách nào làm ra bình thường động tác đơn giản. Người biết ta? Diêu lão gia tử nhìn một chút trên mặt đất hai tên gia hỏa, hướng về phía Giản Hằng nói. Giản Hằng lắc đầu, không biết, kể bên này không có dạng này người. Nước Mỹ nông thôn rất chất phác, mặc dù Giản Hằng cùng rất nhiều mục trưởng chủ trung đụng cũng không phải là đặc biệt vui sướng, bất quá Giản Hằng vẫn cảm thấy cùng bọn hắn liên hệ, so cùng thành thị bên trong người liên hệ càng khiến người ta vui sướng. Cũng là bởi vì bọn hắn đều là rất đơn thuần trực tiếp người, có cái gì thì nói cái đó, không giống như là thành bản bên trong phía sau đâm đao quá nhiều người nhiều lắm. Cái này hai hàng trên thân rất hiển nhiên không có loại kia cao bồi thức đơn thuần, càng giống là thành thị bên trong kiếm sống tiểu bang phái phân tử, hơn nữa còn là cái kẻ nghiện, xem xét tựa như là loại kia mấy hôm không có số trời cái chủng loại kia người, lúc nào đem mình đùa chơi chết lúc nào tính toán mặt hàng. Hai tên gia hỏa chờ miệng chó ly khai không sai biệt lắm 30 giây về sau liền thương yêu lớn hô hô lên, cái kia bị mổ mắt bị mù còn không ngừng hướng về phía người chung quanh hỏi xe cứu thương lúc nào tới. Đương nhiên, cũng không có người suy nghĩ dựng để ý đến bọn họ. Bọn hắn cũng không có biểu hiện ra rất hoành dáng vẻ, ngoài miệng càng không có cái gì ngạnh lời nói ngoan thoại quẳng xuống đến, bởi vì bọn hắn hai người cũng không biết, đám người này bên trong có nói không chính xác liền sẽ có người tùy ý móc ra thương cho mình bổ sung một thương. Nơi này là Montana, không phải New York hoặc là cái khác thành phố lớn, nơi này xâm nhập mục trường cũng mà còn có lá gan cùng chủ nhân phát sinh bắn nhau, chết cũng liền chết, chỉ có tại số rất ít tình huống dưới. Quan tòa mới có thể phán chủ nhân phòng vệ quá, mà bây giờ cái này phòng vệ quá rất hiển nhiên không tồn tại, bởi vì phe mình bên này thật có đã nổ súng, tại món tạ nạ đại đa số cao bồi xem ra, hai người còn sống đã là may mắn. Kết nhìn thấy người đều bắt được cũng không có hứng thú ở chỗ này ngây ngô, trực tiếp cầm trong tay súng phân đạn lui ra, đem súng cùng đạn phân biệt giao cho mặt thẻ trong tay, các ngươi ở chỗ này chờ cảnh sát đi. Ta về đi đi ngủ đây. Nói xong kết quay người hướng về mình ký túc xá phương hướng đi tới. Mặt thẻ bên này nhìn thấy mẫu thân đi, bên này xác thực cũng không có chuyện gì, thế là mình cũng cầm trong tay thương giao cho tiểu mạch trong tay, cũng không nói chuyện, cứ như vậy giơ lên ra tay cũng đi theo ly khai. Diêu lão gia tử chưa từng gặp qua tràng diện này, cho nên đi theo Giản Hằng cùng đại mạch, tiểu mạch mấy người cùng một chỗ lưu lại. Lão gia tử nhưng chưa từng gặp qua tràng diện này, trong nước cũng không có chỗ nhìn lại, kỳ thật để hắn càng không nghĩ đến chính là kết một nữ nhân, mà lại vẫn có chút làm nữ nhân. Thế mà nghe được mục trưởng tới người xâm nhập về sau, chẳng những là không có hắn tưởng tượng cái chủng loại kia sợ hãi, còn trực tiếp cầm lên vũ khí đi theo các nam nhân cùng một chỗ vận ra. Ở nước Mỹ quốc nữ nhân cũng quá bưu hắn một chút. Diêu lão gia tử dùng trung văn cùng Giản Hằng cười lấy nói ra, ta vừa mới chuyển đi ký túc xá muốn đi cầm vũ khí, kết liền đứng ở cửa ra vào, hỏi một cái chuyện gì về sau, liền đi theo ta cùng nhau tới, mà lại lo liệu thương động tác thuần thục vô cùng, tuyệt không thấy sợ hãi. Biết thế chiến thứ hai vì cái gì Nhật Bản cùng nước Đức đều đánh không lại người Mỹ à, chính là nguyên nhân này, ta đoán chừng khi đó người Mỹ so hiện còn muốn dũng mãnh một chút. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Thế chiến thứ hai thời điểm, trục tâm qua liền hưởng qua người Mỹ là như thế nào bạo binh, cái này nhưng không riêng gì năng lực sản xuất, còn có người Mỹ trong miệng nguồn mộ lính chất lượng, xa xa tốt hơn Nhật Bản, thậm chí trục tâm quốc. Nước Mỹ dân gian lúc ấy nhiều ít người đã từng thương bất ly thân, nhiều ít nhà phi hành câu lạc bộ cho quân Mỹ chuyển vận có phi hành kinh nghiệm phi công, đây đều là nước Mỹ mềm thực lực. Hiện những thứ này mềm thực lực đồ vật vẫn cho nước Mỹ lực lượng quân sự để mượn liên tục không ngừng bảo hộ. Khỏi cần phải nói cầm bên trong Mỹ hai nước dân gian lực lượng vừa so sánh, nói như vậy dân gian vũ lực gặp, còn có dũng mãnh chỉ số, nước Mỹ nông nghiệp hành nghề nhân khẩu bình quân xuống tới tuyệt đối là Trung Quốc nông nghiệp nhân khẩu mấy lần gấp mấy chục lần. Khỏi cần phải nói, làm gặp chính phủ đãi ngộ không công bằng, nước Mỹ cao bồi hoặc là mục trưởng hô bằng gọi hữu lũy khởi trận cùng chính phủ rằng có tin tức cái kia số đều đếm không hết. Giống nhau tình huống dưới, Trung Quốc đám nông dân bình thường làm thế nào? Hai tay nắm giơ lên một trang giấy trên đầu viết cái oan chữ, mang nhà mang người hướng chính phủ cửa ra vào một quỳ, cầu xin các quan lão gia có thể bố thí cái công chính xuống tới. Trung Quốc thảo dân từ trước là kẻ thống trị lấy chăn heo phương thức dưỡng ra, những người thống trị hy vọng mình lãnh đạo dưới thảo dân là cho lấy cho đoạt thuận dân, cho nên đều bách tính là không thể có vũ khí về sau. Các quan lão gia cảm thấy đối với điểm tài sản của mình tính mệnh tới nói quá mẹ nó nguy hiểm. Nói như vậy, là lịch sử kẻ thống trị chậm rãi an lấy ý nghĩ của mình thiến thảo dân nhóm cốt nhục bên trong oai hùng, cho nên chậm rãi, người Trung Quốc không còn có thể phối kiếm, quân tử tập lục nghệ, thành uống rượu xuồng xã nữ chi, phong hoa tuyết nguyệt, cũng không thể mang theo cung, nhất sau phát triển đến giao phay đều là nguy hiểm vũ khí. Mấu chốt là nhất xả đạm là, mỗi khi vương triều thay đổi thời điểm, đám này một mực đem thảo dân nhóm làm heo dưỡng kẻ thống trị còn hy vọng dân chúng giúp bọn hắn, phải có cần vương cứu chủ dũng khí, giống như nằm mơ nghĩ đến làm mình vùng cánh tay hô lên, thiên hạ hưởng ứng. Cũng không nghĩ một chút heo có thể có cái gì dũng khí. Càng nhiều heo tụ cùng một chỗ cũng bất quá là mặc người chém giết heo bầy thôi, nó sắn cứu không được kẻ thống trị vương triều, cũng không thể chứng minh những người thống trị thổi qua ngưu bức, thảo dân nhóm chỉ là heo thôi, có thể bị cuốn mang, nhưng là không có tư tưởng. Nước Mỹ chính phủ đoán chừng cũng muốn dưỡng thuận dân, đáng tiếc là bởi vì lịch sử nguyên nhân, người Mỹ cũng không thích làm thuận dân, cầm súng nước Mỹ từng cái đều là gai đầu. Còn một ít tổ chức tuyên truyền người Mỹ cấm thương bị ngăn trở là bởi vì thương nhà máy cùng đầu sỏ lợi ích, nghe một chút liền tốt. Người Mỹ rất nhiều người tin tưởng chính là bắn chết không người, là người tại giết người, thương là vô tội, có tội chính là cầm thương người. Người Mỹ có bao nhiêu thao đảng, bọn hắn vĩnh viễn cũng không biết, các lãnh tụ luôn luôn đều là chính xác, anh minh, sẽ không phạm sai. Tựa như là hiện cho Chu ngột ngạt sức mạnh lớn nhất đến từ nước Mỹ trong nước, mà cái khác cái gọi là minh hữu cùng đối thủ, đây đều là cổ vũ miệng pháo, chân thực động thủ còn phải nhìn người Mỹ dân mình, hôm nay cha ngươi cái thông Nga, ngày mai nhìn ngươi trộm không có trốn thuế, ngày kia nhớ tới cha ngươi một cái có hay không làm loạn nữ nhân. Tóm lại, chung người này vừa lên đài, nước Mỹ cùng thế giới đều là vô cùng náo nhiệt ta. Một già một trẻ dù sao cũng không có gì thí sự, đứng tại Hàn Phong tuyết nhỏ bên trong chỉ toàn kéo cái này phá sự. Giản Hằng cùng lão gia tử rắt rắt, Giản Hằng liền nghe được phương xa truyền đến ô ô cảnh địch âm thanh, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, phát giác mấy chiếc xe cảnh sát mang theo một cỗ một nắm xe cứu thương hướng về bên này lái tới. Chương 417, bất tỉnh chiêu. Dính đến súng ống còn có người bị thương, cho nên cảnh sát biểu hiện 10 phần coi trọng, sau khi đến trước tiên đem trên đất hai cái thương binh đưa lên xe cứu thương, sau đó bắt đầu vây quanh vụ án hiện trường, đồng thời hỏi thăm ở đây hết thảy mọi người, bao quát ly khai kết đều bị cảnh sát kêu lên hỏi thăm một phen. Nhanh đến hừng đông thời điểm, một đám làm hiện trường thăm dò người cũng bao lớn bao nhỏ đi tới hiện trường, bắt đầu lấy mẫu, thu thập đạn, trên đất huyết dịch hàng mẫu cái gì. Vẫn bận sống đến hơn 8 giờ sáng mấy người này mới ly khai là ly khai, còn tại giản hàng mục trường bên trong vây ra không sai biệt lắm gần phân nửa sân bóng lớn như vậy phạm tội hiện trường, đồng thời còn kéo lên hoàng hắc từng cái, đồng thời cảnh cáo giản hàng cảnh sát thông chi trước đó tận lực không cần phá hư hiện trường. Như thế giày vò xuống tới, giản hàng hai con mí mắt đều đánh nhau, về tới trong nhà toàn thân bất lực liền muốn leo đến trên giường mị mị ngủ một giấc. Tôn Tú Anh nhìn thấy nhi tử trở về, lập tức vây vây tay, tiểu hằng, qua, mẹ hỏi ngươi một chút sự tình. Mẹ, có chuyện gì chờ ta tỉnh ngủ lại nói được hay không? Ta bị cảnh sát nhóm dậy vò mấy giờ, giản hàng một bên nói một bên ngáp một cái, hai cái đùi không tự chủ được hướng về mẫu thân ngồi tại cắt bàng đi tới. Đến không phải giản hàng tiếp nhận hỏi thăm, mà là giản hàng bên này làm chủ nhân phải một mực đứng ở bên cạnh, đương nhiên thỉnh thoảng còn phải nhắc nhở cảnh sát đừng làm hư nhà mình đồ vật. Không riêng gì Tôn Tú Anh, giản Chấn Hoa cặp vợ chồng, liên tiếp Dương Bân cùng giản An An vợ chồng trẻ tử đều tại, từ thương âm thanh lúc vang lên, tất cả mọi người tỉnh. Ra cửa vừa định hỏi Đại Mạch Tiểu là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Đại Mạch Tiểu mạch riêng phần mình trong tay cầm thương, nói là trong nhà tới tặc bên trên, lập tức bốn người liền có chút bị kinh sợ. Bốn người đều là người thành thật, đừng nói là động súng tối đa cũng chính là cùng người nói nhau nhau giá trộn lẫn cãi nhau, liền dao gọt trái cây cũng không có động qua, chớ nói chi là súng. Vừa định hỏi rõ ràng, Đại Mạch Tiểu Mạch đã đều cầm thương đi ra địa, bốn người này ngươi nhìn ta nhìn ngươi vừa suy nghĩ đi theo ra nhìn xem, ai biết Tiểu Mạch chuyển trở về, vội vã ném ra một câu nói vẫn là anh ngữ, ném ra một câu về sau lập tức liền lại chuyển ra cửa. Giản An An cùng Dương Bân nói thế nào cũng là được đi học, nghe hiểu Tiểu Mạch để cho mình tất cả đều ở lại nhà, thế là bốn người liền thương lượng một chút, đàng hoàng ngồi ở phòng khách cắt lên không đi ra cho người khác thêm phiền. Lần ngồi xuống này ngồi bốn người hãi hùng khiếp vía, bởi vì theo một trận tiếng súng truyền đến về sau, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên, sợ người nhà bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chờ lấy tiếng súng đi qua, lại nghe thấy còi cảnh sát thanh âm, cái này xuống bốn người mới ra đi xem nhìn, ai biết một bọn cảnh sát bên kia kéo mảnh, chụp ảnh chiếu đập, sửng sốt bị người cho chạy về trong phòng. Một mực ôm nghi vấn đâu, làm sao có thể ngủ, thế là bốn người ngồi ở cắt tiếp tục xem tiết mục cuối năm phục truyền bá, đồng thời chờ lấy Giản Hằng hoặc là Đại Mạch Tiểu Mạch trở về. Đến Hưng Đông, hai cái ngủ nhãn như bé heo hải tử dậy muốn ăn điểm tâm, Giản Hằng ba người vẫn chưa về. Mẹ, ngươi nói có thể hay không đệ đệ bị người cho bắt đi a? Giản An An có chút lo lắng nói. Phi, người cái miệng quạ đen này, ngươi mới bị cảnh sát bắt đi, nhanh lên một chút thổ hai cái nghe được khuê nữ nói nhi tử bị cảnh sát đuổi kịp, Tôn Tú Anh lập tức liền gấp nhãn. Giản An An bên này thuận mẫu thân nôn hai cái này mới nói ra, ta nghe tựa như là đệ đệ dùng súng bắn đả thương một người, còn đánh trúng eo, ngươi nói cái này nếu là có. Phi, ngươi nhìn ta nói cái gì a? Đệ đệ nhất định người hiền tự có thiên tướng. Dương Bân bên này ra vẻ hiểu biết trấn an lên mẹ vợ, tiện thể thay nhà mình nàng dâu giải vây. Mẹ, An An, các ngươi đừng lo lắng, nơi này là nước Mỹ, bên này ngươi xông vào nhân gia phòng, chủ nhà trực tiếp đánh chết ngươi cũng là bạch đánh. Liền xem như Tiểu Hằng đả thương, người kia cũng phải cảm tạ không có đem hắn cho đánh chết. Cái này Tiểu Hằng không trở lại, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch làm sao cũng không thấy người đâu. Tôn Tú Anh một bên nói một vừa nhìn cửa ra vào. Ngay lúc này, Giản Hằng đẩy cửa ra kéo lấy một bộ mệt mỏi thân thể đi vào trong phòng, Tôn Tú Anh như thế nào chịu buông tha hỏi thăm nhà mình nhi tử. Lập tức đem nàng gọi vào bên cạnh mình tới. Chuyện này, ngài đừng lo lắng, thật không có ta chuyện gì. Thứ nhất bọn hắn tiến vào ta tư nhân lãnh địa, thứ hai đâu bọn hắn còn mang theo thương, không riêng gì mang theo thương hơn nữa còn nổ súng ý đồ phản kháng, không có đánh chết hắn đều xem như mạng hắn lớn, mặc dù nói hiện kiểm phương còn không nói gì thêm, nhưng là ngài yên tâm đi, bọn hắn nhất định sẽ từ bỏ lên án. Này một ít lo lắng đều không cần lo lắng. Giản Hằng ngáp một cái sau đó toàn thân lỏng lẻo nằm cắt bên trên. Nói xong vì để cho mình càng thêm dễ chịu một chút, đem hai cái chân cũng gánh tại trên bàn trà, mở như tiếp tục đánh lấy chợp mắt. Bọn hắn không có sự tình lên trong nhà của chúng ta làm gì tới. Tôn Tú Anh dạng này niên kỷ người, cuối cùng sẽ suy nghĩ lung tung, nhi tử nổ súng bắn chúng người không có việc gì, nàng liền lại bắt đầu suy nghĩ địa phương khác, nhà mình có phải hay không lộ tài, sau đó bị người theo dõi. Cái này mới đưa tới chàng này tai họa. Trở về phải tìm bán tiên đoán một quẻ, mùa xuân năm nay làm sao sống như vậy bất ức. Tôn Tú Anh nói. Giản An An lúc này trêu ghẹo nói ra, có thể là nước Mỹ phong thủy không tốt. Tôn Tú Anh nghe chừng Giản An An một chút, phong thủy cái gì không tốt? Chính là ngươi đã đến phong thủy mới không tốt. Cả ngày giới chính là miệng quạ đen, ta nói Tiểu Hằng A. Tôn Tú Anh đang nghĩ cùng Giản Hằng lại thảo luận một chút gì, vừa quay đầu hiện nhà mình nhi tử tại tự bên cạnh mình ngủ thiếp đi. Liên tiếp tiểu khò khẹ đều đánh lên. Đem nàng đánh thức, để hắn đến trong phòng ngủ đi, tại nơi này đừng ngủ cảm lạnh, thỉnh thoảng có người ra ra vào vào Giản Chấn Hoa nhìn thấy nhi tử ngủ thiếp đi, lập tức cùng Tôn Tú Anh một câu. Tôn Tú Anh nghe cảm thấy hữu lễ, thế là đem Giản Hằng đánh thức, để hắn trở về phòng ngủ trên giường đi. Giản Hằng bên này ngủ một giấc đến giữa trưa, mở mắt ra thời điểm hiện Đại Mạch Tiểu Mạch quào một cái ở cánh tay của mình, một cái khác bắt lấy chân của mình, ngủ rất không có tướng ngủ. Cẩn thận tránh thoát. Giản Hằng tiến vào phòng tắm tắm một cái, chờ lấy lúc đi ra, cầm lên điện thoại nhìn lướt qua chuẩn bị ra ngoài. Ơ, cái này xem xét không sao, 7-8 cái điện thoại chưa nhận, hơn nữa còn đều là mình luật sư Daniel đánh tới. Daniel, chuyện gì? Giản Hằng cho Daniel trở về điện thoại, đồng thời đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Tin tốt, muốn hay không biết? Daniel tại điện thoại nơi đó mừng rỡ nói. Giản Hằng suy nghĩ một chút không biết nhà mình luật sư có tin tức tốt gì. Giống như là mình sẽ không bị kiểm tra lên tố kia thật là tính không được tin tức tốt gì, bởi vì thứ này làm hư hại Daniel cũng muốn tiếp tục làm luật sư, không có ai sẽ mời một cái thắng liền mặt như thế lớn kiện cáo đều đánh thua luật sư. Cũng không muốn lãng phí nữa tế bào não tiếp tục đoán, vọt thẳng lấy điện thoại nói đi, tin tức tốt gì, để cho ta nghe cũng vui vẻ vui vẻ. Ngươi nói năm hết Tết đến rồi cũng là lạn sự tình, một chút cũng không khiến người ta bất lo. Daniel bên kia hỏi ngược lại, ngươi biết cái này ba người đến trong nhà của ngươi tới làm cái gì sao? Ta quản hắn làm cái gì, dù sao không phải học làm việc tốt đến rồi. Giản Hằng nói. Nói xong Giản Hằng trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ lại một chuyện, lập tức hỏi, ngươi nói là bọn hắn là nghĩ đến trộm ta gà chống đại quan nhân. Daniel hiện trong đầu đang suy nghĩ người này là ai đâu, nghe được Giản Hằng nói gà chống đại quan nhân, thoáng cái hồi phục thần trí, cười lấy nói ra, nói không sai. Cái kêu bản án có thể hay không tốt đánh một chút. Giản Hằng lập tức hỏi, nếu như vụ án này ngồi vững hắn, như vậy tại độc quyền bản án bên trên, đoạt chú cái kia công ty cơ hồ là thua không nghi ngờ, không có bồi thẩm đoàn người hội ngốc đến tin tưởng bọn họ liệt ra chứng cứ. Daniel lòng tin 10 phần nói. Giản Hằng nghe lập tức vui vẻ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi vấn đề này, ta liền thích nghe người khác thua không nghi ngờ chuyện này. Daniel cũng rất vui vẻ, sự thật chứng minh cảnh sát bên kia gió lùa tưởng thật sự là nhiều lắm, bên kia hai cái thằng xui xẻo một hạ thủ thuật đài, bên kia cảnh sát một bàn hỏi, rất nhanh liền hỏi kết quả. Nguyên lai ba người cùng một chỗ tiếp một cái việc, đến mục trường đi xem một chút có thể không thể cướp được con kia gà trống, nếu như đoạt không được liền trực tiếp giết chết mang đi, dù sao con kia tên là đại quan nhân, gà trống là không thể còn sống. Về phần là ai núp ở phía sau màn, cái kia còn không rõ ràng lắm à, thậm chí vị này cũng không tính là trốn ở phía sau màn, bởi vì ba người bên trong chạy trốn vị kia chính là cái này cầm đầu, nếu như nước Mỹ bên này có tiểu thuyết pháp này lời nói, hiện cảnh sát đã ra khỏi lệnh truy nã. Đây đối với Giản Hằng tới nói kia thật là tin tốt bên trong tin tốt, đối mặt một cái ra hôn chiêu đối thủ luôn luôn như vậy để cho người ta vui vẻ. Chương 418, Cảm tưởng. Dính đến bản án, đơn giản nhất cũng không phải một ngày hai ngày khả năng hoàn tất, trong đó có lẽ còn biết dính đến chống án vấn đề, cho nên chuyện này không vội vàng được, dù sao hiện Giản Hằng dính đến hai vụ án đều đối với Giản Hằng có lợi. Tuy nói cái này có lợi cũng là phân cấp bậc, tỉ như nói mục trường xâm nhập án. Giản Hằng chỗ vị trí chính là cực kỳ có lợi người bị hại hoặc là nói là tài sản thủ hộ giả lập trường, cơ hồ cũng không có cái gì thua khả năng. Cái thứ hai độc quyền bản án đâu, hiện cũng bởi vì cái kia hàng hôn chiêu biến được đối Giản Hằng 10 phần có lợi. Cho nên Giản Hằng tâm tình rất tốt, từ lần đầu tiên đến mùng 4 đều là cười tủm tỉm, đừng nói là đi làm lại cao bồi, liền liền các học viên cũng cảm thấy đại bột năm này qua cực vui vẻ. Đầu năm thời điểm, Giản Hằng nghe được Hạ Nghiệp tới nước Mỹ tránh ăn Tết, sáng sớm liền lái xe hơi hướng về hắn bên hồ mục trường chạy tới. Hào! Thổ hào! Đại thổ hào! Đây là Giản Hằng nhìn thấy giá nghiệp cái này mục trường nhất trực quan đánh giá, vừa vào cái này mục trường, để Giản Hằng cảm giác liền trên mặt đất bò con kiến tựa hồ cũng có sắp xếp. Thế nào? Hạ Nghiệp đứng tại mình mục trường cửa biệt thự, nhìn qua Giản Hằng xuống xe cười tủm tỉm hỏi một câu. Giản Hằng trương nhìn một cái bốn phía, nói đùa nói ra, nếu như không phải phía sau ngươi bảo tiêu, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đều đã bị ta bắt đi tầm 10 lần, trực tiếp để nhà ngươi người đưa tiền đây chuộc về ngươi. Ha ha ha. Ngươi tiểu tử lời này ta thích nghe, đi, mang ngươi xem một chút đi. Hạ Nghiệp bên này đi tới, nắm ở Giản Hằng cánh tay, hai anh em tựa như liền dẫn Giản Hằng hướng trong phòng đi. Biệt giới, tại nước Mỹ bên này đừng làm động tác này, làm hai chúng ta theo pha lê, bảo trì nhất định cự đi. Giản Hằng cười đẩy hắn ra. Vừa vào cửa liền thấy ngươi nơi đây lại là bến tàu lại là giản dị tiểu sân bay, cái nhà này chủ nhân trước nhất định có nhiều tiền a. Giản Hằng vừa vào phòng liền bốn phía nhìn. Hạ Nghiệp nói ra, vốn là một nhà phần mềm công ty lão bản, người Mỹ ngươi biết, mở ra một cái phần mềm một đêm trận giàu, bán tựa như là 2.5 ức vẫn là nhiều ít tới, lấy ra ngàn thanh vạn ở chỗ này xây cái này mục trường, nhưng mà chờ lấy mục trường xây xong về sau, người này lại cảm thấy nhân sinh nếu như chỉ còn lại quang dùng tiền cái này một cái tuyển hạng. Thời gian qua không có ý gì, quay đầu lại làm một nhà tiểu nhân phần mềm công ty, cho nên cái này mục trường liền bị treo biển. Hành nghề. Người khoan hay nói, người này ánh mắt còn rất khá. Giản Hằng nhìn xem trong phòng trang trí còn có đồ dùng trong nhà, lên tiếng khen một cái mục trường nguyên chủ nhân. Người không biết cho là hắn có phần này ánh mắt đi, thiết kế nơi này là nước Mỹ một cái nâng cao danh nhà thiết kế, hoa thiết kế phí chính là 100 vạn Mỹ đao, hắn chính là một cái viết phần mềm, người muốn là gặp qua là hắn biết hắn dặn gì. Bỏ vào trên đường cái như thế vừa thấy mặt, 10 người có 10 người cho là hắn là kẻ thất bại, liền biết hắn là không có thiết kế bản lãnh của hắn. Hạ Nghiệp nói. Hạ Nghiệp toàn nhà này không giống như là Ngũ Dũng nhà phòng ở như vậy hào khí, rơi xuống đất đại trong hồ cá đều có thể dưỡng cá mập, chỗ này chỉ có một loại thông thấu, ánh mắt lên cực khoát cảm giác. Toàn bộ phòng ở cũng không cao, chỉ có 2 tầng, nhưng là cả phòng từ vào cửa ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy sau phòng không xa đỉnh tuyết sơn. Trong cả căn phòng tựa hồ là không có một kiện dư thừa đồ vật, liền xem như đồ dùng trong nhà cũng là phi thường ngắn gọn, treo trên tường họa Giản Hằng xem không hiểu, không biết thật giả, bất quá chỉ bằng hạ nghiệp tao bao sức lực cũng không có khả năng phủ lên một bộ ấn loát phẩm tại mình trong phòng. Toàn bộ phòng phong cách cho người cảm giác chính là đại khí, dễ chịu, có một loại ngang giữa thiên địa khí thế. Đang chuẩn bị lại khen hạ nghiệp hai câu đâu, Ngũ Dũng người này đẩy cửa ra đi đến, nha, Giản Hằng lao đệ, ngươi tới quá sớm, thế mà so ta còn tới sớm. Ta cũng là vừa tới, làm sao hôm nay liền ngươi một người tới a? Giản Hằng nhìn một chút Ngũ Dũng sau lưng, không thấy con của hắn cũng không thấy lão bà hắn thế là nhiều hỏi một câu. Ngũ Dũng nói ra, nhạc phụ ta nhạc mẫu một nhà đến đây, các nàng ở nhà bồi tiếp đâu, lại nói chúng ta đại lao ra gặp mặt, nàng cùng đi theo cũng đừng xoay, chúng ta nói chuyện cũng không tiện. Còn có ai không đến? Ngũ Dũng nói xong hướng về phía Hạ Nghiệp hỏi một câu. Hạ Nghiệp lắc đầu một cái, liền chúng ta ba người không có những người khác, ta cũng là trốn tránh trong nước xã giao tới, chỗ nào còn biết trêu chọc người khác. Giản Hằng lão đệ, mấy ngày nay bận rộn gì sao? Ngũ Dũng nghe hướng về phía Giản Hằng nhiều hỏi một câu. Giản Hằng nói ra, bận bịu cái gì nha, gần sang năm mới không có việc gì cứ vậy mà làm hai bản án cho ta, bận bịu cái này đâu. Vô luận là Ngũ Dũng hay là Hạ Nghiệp, nghe được Giản Hằng bận bịu bản án đều thật tò mò, kéo lấy Giản Hằng đến phòng tiếp khách ba người ngồi xuống một bên uống trà vừa cùng Giản Hằng trò chuyện vấn đề này. Giản Hằng đại khái đem chuyện đã xảy ra cho nói một lần, trải qua mấy ngày nữa xuống tới, Mục Trường Sâm lấn bản án càng rõ ràng hơn, có liên quan vụ án nhân viên ngoại trừ một cái đang lẩn trốn bên ngoài, liền phía sau chủ môi đều đã quy án, về phần độc quyền bản án, Giản Hằng bên này có thể chuẩn bị, nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị, kỳ thật những chuyện này chủ yếu là Daniel đang bận. Giản Hằng bên này là cũng không có việc gì nhớ tới hỏi một cái. Nhà các ngươi đại quan nhân sinh ra trứng gà hoàn toàn chính xác ăn ngon, rất nhiều trứng gà ta cũng không sánh nổi nhà các ngươi trứng gà hương vị. Hạ Nghiệp nghe Giản Hằng tự thuật nhẹ gật đầu nói rất khẳng định nói. Là một thường ăn đặc cung người tới nói, Hạ Nghiệp ở trên đây là rất có nói quyền. Ngũ Dũng nghe lại có chút trầm mặc. Ngươi nói phiền phức không phiền phức, đây không phải sở tại vô sự thai hỏa nhập môn nhà, ta nguyên bản cũng liền là muốn trộm một cái lười, tự sản tự tiêu. Ai biết xứng sở là có người lên tà tâm, ta cũng là bị buộc không có cách nào, chỉ có thể kiên trì thưa kiện, nếu như không phải con hàng này lại ra hôn chiêu, không chừng còn muốn mấy năm nữa. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp cười nói, cho nên à, tất cả mọi người muốn chú trọng bảo hộ quyền tài sản tri thức à. Ta đây đi qua lần này học tinh, chỉ cần là có thể đem mục trường bên trong đồ vật đều cho đăng ký độc quyền, giống như là bò, dê, heo, còn có cá không đều cho đăng ký Giản Hằng bẻ mấy ngón tay. Từ gà trống bị cấp chú sự tình sinh về sau, Giản Hằng liên tiếp đăng ký mười mấy hạng độc quyền, cơ hồ là hàm cái mục trường các mặt, dù sao trong nhà lớn lên kỳ quái một chút, đều bị Giản Hằng cho thu được độc quyền, phát rồ hơi kém muốn đem bỏ ngoại hình cũng độc quyền hóa. Ngươi cái này trứng gà cùng gà là mình bồi dưỡng ra được. Ngũ Dũng lúc này đột nhiên cắm lên đầy miệng. Giản Hằng nhẹ gật đầu, không thể nói là bồi dưỡng, kỳ thật có chút trùng hợp, cũng không biết là dị hóa còn là thế nào dọn. Từ trong nước mang tới gà đất bên trong liền có một con hàng này, kinh nó thai họa qua gà mái sinh ra trứng đều muốn dễ ăn một chút, đương nhiên còn thổ mẫu gà vẫn là so dương gà mái hương vị càng tốt hơn, trứng sản xuất ra gà con đâu hương vị cũng tốt, bất quá khuyết điểm chính là nhất đại hương vị không bằng nhất đại, đến đời thứ tư thời điểm hương vị cũng có thể bảo trì lại 7-8 phần, đến đời thứ hai thời điểm đột nhiên về tới lúc đầu lao hương vị.